Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là cuộc chiến thần vực bắt đầu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tình cảm của Tô Hàn cũng như là Đoàn Ý Hàm đã phát triển rất là tốt, và nói chung là bọn họ có thể gọi là nắm chắc cái phần thắng khi tiến vào cuộc chiến thần vực. Tuy nhiên là bọn họ sẽ phải điền vào cái phiếu đăng ký vũ trụ quốc ấy, thì trong mấy cái hạ đẳng vũ trụ quốc thì ban đầu Tô Hàn thấy Hoàng Phủ Kinh Hạo là có quan hệ khá tốt với Lam Nhiễm, cho nên là định tiến vào cái thiên thần vũ trụ quốc. Tuy nhiên thì gọi là tam hoàng tử của thiên thần vũ trụ quốc này tên là Hoàng Phủ Tấn Ninh thì có vẻ như là đã được sự nhờ vả của cái đám đối đầu với Lam Nhiễm ở trong cái tinh hà vũ trụ quốc ấy, cho nên là cố tình dìm hàng bọn người này. Cho nên nếu mà đám người Tô Hàn mà đồng ý tiến vào trong thiên thần vũ trụ quốc thì chưa hẳn đã tốt. Lúc này Hoàng Phủ Tấn Ninh còn đến thay thế vị trí của một cái hoàng tử khác ở trong thiên thần vũ trụ quốc. Nói chung là cái câu chuyện của cái bọn vũ trụ quốc này nó khá là nhì nhằng. Tuy nhiên Tô Hàn có hào quang nhân vật chính thì có lẽ sẽ vượt qua mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến xem cuộc chiến thần vực có gì thú vị. Lúc này đại lượng tầm mắt di động tới, tất cả đều rơi vào trên thân đám người Tô Hàn. Bọn người Hoàng Phủ Tấn Ninh nhìn bọn hắn trong chốc lát, vẻ mặt bỗng nhiên trầm xuống. Thất đệ, không khỏi quá không đáng tin rồi. Một cái địa linh sơ kỳ mà cũng có tư cách gia nhập vào thiên thần vũ trụ quốc sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức lâm vào yên tĩnh. Tô Hàn chỉ cảm thấy có vô số thần niệm hướng mình quét tới. Ngay sau đó thì vẻ mặt của bốn người dần xuất hiện biến hóa. Phàm là những người bị hô tên thì mỗi người đều là đệ tử đỉnh cấp của các đại thần vực, mà toàn bộ đều là đệ tử của thần vực phủ. Tô Hàn mặc dù cũng là đệ tử thần vực phủ, nhưng xét từ tu vi mà nói, thì cùng những cái tên khác được hô lên đơn giản là khác biệt một trời một vực, không thể so sánh. Mấu chốt nhất là Hoàng Phủ Tấn Ninh còn hô lên hai chữ thất đệ. Điều này hiển nhiên chính là vị thất hoàng tử ở sau lưng đã vận hành, cho nên Hoàng Phủ Tấn Ninh mới có thể hô lên tên hắn. Trong chớp mắt này, trong đầu các đệ tử đều dâng lên một số suy nghĩ cổ quái. Đó chính là Tô Hàn muốn dựa vào mối quan hệ cùng thất hoàng tử để cho tứ hoàng tử phải phá lệ đem hắn thu vào thiên thần vũ trụ quốc. Không thể nghi ngờ là cách làm này là phi thường sỉ nhục và cũng để cho người ta khinh thường. Trong thần sắc khó coi của Hoàng Phủ Tấn Linh liền có thể cảm nhận được sự chán ghét của hắn đối với Tô Hàn. Thất hoàng tử nếu có thể nhắc tới Tô Hàn, vậy thì liền chứng minh Tô Hàn có tiềm lực nhất định. Tứ hoàng tử vì sao không quan sát một chút rồi lại nói. Lam Nhiễm bỗng nhiên đứng ra, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoàng Phủ Tấn Ninh. Hắn mở miệng để cho toàn trường xôn xao. Cái này tương đương với là chống đối lại hoàng thất. Một cái đệ tử thần vực phủ lại dám chống đối với hoàng thất thì đây là đại bất kính. Nhưng mà một màn gọi là Hoàng Phủ Tấn Ninh chấn nộ thì cũng không hề xuất hiện như trong tưởng tượng. Hắn chẳng qua chỉ nhìn Lam Nhiễm cau mày nói, người cũng ở đây. Dĩ nhiên, ta là đệ tử thần vực phủ của Vân Mẫu thần vực, hẳn là có tư cách tham gia cuộc chiến thần vực chứ. Lam Nhiễm mở miệng, Hoàng Phủ Tấn Ninh hơi suy nghĩ, vẻ mặt khựng lại một chút. Bản điện cũng không phải là châm trích đối với người này. Chẳng qua tu vi của hắn quá mức thấp, cái này cùng với điều kiện tuyển nhận của thiên thần vũ trụ quốc không phù hợp. Lúc cuộc chiến thần vực diễn ra, vũ trụ quốc tuyển nhận vốn là thiên kiêu, chứ không phải là cường giả, vì sao lại cần phải xếp tu vi, Lam Nhiễm nói thẳng. Hoàng Phủ Tấn Ninh khoát tay, các người tạm thời để chuyện này qua một bên đi, lại xem biểu hiện quán rồi lại nói. Còn Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ thì hoàn toàn có tư cách gia nhập vào thiên thần vũ trụ quốc. Nếu như các nàng đồng ý vậy thì có thể trực tiếp tiến vào cảnh đô các. Nếu như về sau lại có hoàng thất coi trọng, cũng có thể tấn thăng làm bạn tu hoàng thất. Tô Hàn thấy tình thế không đúng liền yên lặng lui vào trong đám người. Lực chú ý của chúng nhân lập tức rơi vào trên người của Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ. Bọn họ không có để ý hai người này tu vi bực nào, mà là nhìn chòng chọc vào tướng mạo tuyệt mỹ của hai người, cùng với dáng người vô cùng gọi là ma quỷ kia. Tuyệt sắc như thế, hoàn toàn có thể trở thành đồ chơi của hoàng thất, vỏn vẹn là cảnh đô các sao có thể chứa nổi các nàng. Thế nhưng ngay tại thời điểm mọi người coi là Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ sẽ lập tức đáp ứng, hai người lại giống như Tô Hàn, một câu cũng không nói, yên lặng lui vào trong đám người của Vân Mẫu thần vực. Một màn này để cho lông mày của Hoàng Phủ Tấn Ninh cau chặt lại. Hắn cảm giác là mình làm mất mặt hoàng thất, giống như bị mấy cái bạt tai, mặt mình một mảng nóng rát. Xem ra là các người không muốn. Hoàng phủ Tấn Ninh hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, cũng lười nhắc nói thêm. Chẳng qua là những người khác của thiên thần vũ trụ các thời điểm nhìn về phía đám người Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm, mặt mũi biến thành lạnh lẽo. Kết quả đến cùng như thế nào, tứ hoàng tử không cần gấp gáp, cứ xem cuộc chiến thần vực là được. Lam Nhiễm cực kỳ bình thản nói một câu. Hoàng phủ Tấn Ninh không rảnh để ý. Lăng Ngọc Phỉ, Đoàn Ý Hàm còn có Tô Hàn ba người, thì lại liên tưởng đến lời của Phượng Thần trưởng công chúa lúc trước. Tứ hoàng tử này cùng với thất hoàng tử không hợp nhau sao? Lăng Ngọc Phỉ hỏi. Lam Nhiễm sửng sốt một chút rồi cười khổ lắc đầu. Không, ở trong một đám hoàng thất của thiên thần vũ trụ quốc, thì Hoàng phủ Tấn Ninh cùng với Hoàng phủ Kinh Hạo có thể coi là quan hệ tốt nhất. Hắn đã đoán được tại sao Lăng Ngọc Phỉ lại hỏi như vậy, cho nên Lam Nhiễm lại nói. Hắn sở dĩ không có vừa lòng, kỳ thực cũng đều cân nhắc cho lợi ích của thiên thần vũ trụ quốc. Dù sao Tô Hàn, tu vi mặt ngoài đích thực là quá thấp. Ở trước mặt nhiều sinh linh như vậy, nếu như hắn đánh vỡ điều kiện hạn chế của thiên thần vũ trụ quốc mà chiêu thu một tên địa linh sơ kỳ, sợ rằng hắn sẽ bị hoàng thất của các vũ trụ quốc khác cười chê đến chết. Mà khả năng cũng là bởi vì hắn đối với Hoàng phủ Kinh Hạo cực kỳ yêu thương, cho nên mới biến tướng thành tức giận như thế. Trên những việc nhỏ thì Hoàng phủ Tấn Ninh sẽ nuông chiều theo ý của Hoàng phủ Kinh Hạo. Thế nhưng, ở loại sự tình liên quan đến mặt mũi như là cuộc chiến thần vực, thì hắn sẽ không có chiều theo một cách mù quáng đâu. Bất quá các ngươi không cần lo lắng. Chờ Tô Hàn ở trong cuộc chiến thần vực này bạo phát ra chiến lực kinh người để cho Hoàng phủ Tấn Ninh phải trợn mắt há hốc mồm. Hắn tự nhiên sẽ phải thay đổi ý nghĩ trước đó. Có xin thì cũng phải cầu ngươi gia nhập. Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ khẽ gật đầu không tiếp tục hỏi nữa. Tô Hàn lại nói. Trên đường chúng ta tới đây, Phượng Vũ trưởng công chúa có nói qua, có thể là trong cuộc chiến thần vực lần này, bởi vì thân phận của người nhạy cảm mà sẽ liên lụy đến toàn bộ đệ tử của Vân Mẫu thần vực, không biết lời này của nàng là thế nào. Đây là lời mà Lam Nhiễm để cho Phượng Vũ nói cho bọn họ biết, cho nên Tô Hàn cũng không tị húy mà nói ra tương đối trực tiếp. Chỉ nghe Lam Nhiễm thở dài. Bất luận một hoàng thất nào của trong vũ trụ quốc thì cũng đều có sự lục đục với nhau. Thiên thần vũ trụ quốc bên này cũng không ngoại lệ. Có người tốt với Hoàng phủ Kinh Hạo thì tự nhiên cũng có người không tốt với hắn. Đến cùng là đệ tử hoàng thất nào ở phía đối lập với Hoàng phủ Kinh Hạo ta thực sự là không rõ ràng lắm đâu. Dù sao đó cũng không phải là nhà ta, ta cũng không có rảnh mà đi quản quá nhiều. Bất quá, Hoàng phủ Tấn Ninh này khẳng định là không phải rồi. Ta để cho Phượng Vũ nói với các người những thứ này chỉ là để cho các người được đề tỉnh một chút. Đó là loại sự tình này không nhất định sẽ xuất hiện, nhưng mà cũng có thể có, cho nên các người phải có sự chuẩn bị tâm lý. Coi như là lúc nó xuất hiện, chúng ta cũng có thể tìm cách đối phó. Tô Hàn khẽ gật đầu. Bởi vì Lam Nhiễm không có xác định là nhóm người mình đến cùng sẽ gia nhập vào vũ trụ quốc nào, lại không xác định chính mình có thể là trở về đúng lúc hay không, cho nên hắn mới để cho Phượng Vũ trưởng công chúa thông báo trước cho bọn họ một câu. Hiện tại chính mình chỉ có thể cầu nguyện, đó là thiên vận chi tử của mình phát huy tác dụng. Đừng để cho mình gặp phải những người thích nhắm vào mình, để cho mình có thể yên lặng tu luyện. Đến lúc xế trưa, thì một hồi chuông lớn bỗng nhiên vang lên, có âm thanh từ trên bầu trời hạ xuống tiến vào trong tai của mỗi một đệ tử. Cuộc chiến thần vực lần thứ 276 sắp bắt đầu. Nếu như có thần vực nào còn chưa tới, thì cấp tốc thông báo, để mà chuẩn bị. Theo âm thanh này vang lên, lập tức có thủ vệ của vũ trụ quốc hô lên, bẩm báo cho vị điện hạ, còn có hai thần vực chưa tới, phân biệt là Lăng Thiên thần vực và Đại Tàng thần vực. Nghe được lời này, ánh mắt của đám đệ tử hoàng thất đều chuyển đến một nam tử trẻ tuổi có cả một mái tóc xanh như thác nước. Có người nói, Cực Minh. Lăng Thiên thần vực và Đại Tàng thần vực ở cách thiên thu vũ trụ quốc là gần nhất, người tới quyết định chứ hả? Người được xưng là Cực Minh kia là nam tử có mái tóc dài màu lam, hừ lạnh nói. Biết rõ là cuộc chiến thần vực rất nhanh sẽ bắt đầu, lại không có chuẩn bị từ sớm mà chạy tới. Đây là đại bất kính đối với 46 vũ trụ quốc chúng ta. Nếu như đã không đến, vậy thì đừng có đến nữa. Truyền lệnh xuống, dùng danh nghĩa của bản điện, tước đoạt tư cách tham gia cuộc chiến thần vực lần này của Lăng Thiên thần vực và Đại Tàng thần vực. Từ nay về sau, đồ vật cung phụng trong những năm tới phải tăng gấp trăm lần, kéo dài trong vòng ngàn năm. Bởi vì Thái Vân Sơn ở đây có quy định là không thể vượt qua tu vi nhất định để mà tiến vào, bằng không sẽ khiến cho cả khu vực sụp đổ. Cho nên người hiện tại chỗ này, coi như nhiều cả 100 triệu thì cũng không có người nào có tu vi quá cao, bao gồm cả đám hoàng tử công chúa. Bọn hắn lần này xuất hiện ở đây vốn cũng không phải là đến xem náo nhiệt, mà là đại biểu cho vũ trụ quốc của mình, đối với các đệ tử tham gia cuộc chiến lần này tiến hành lựa chọn. Dưới loại tình huống này, bọn hắn đương nhiên có tư cách đoạt được quyền lợi, để cho thế lực nào đó tham gia và cũng có quyền tước đoạt tư cách tham gia cuộc chiến thần vực, mà dùng thân phận của bọn hắn, lời bản thân nói ra chính là quy củ. Vâng, tên thủ vệ kia chậm rãi lui ra, sau đó ở trong cung điện của Cực Minh liền có hai đạo lưu quang bắn ra ngoài, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Có thể bắt đầu được rồi. Thân ảnh của Cực Minh lui lại mấy bước, ngồi ở trên một cái ghế kim sắc bên ngoài cung điện. Còn đệ tử hoàng thất khác cũng giống như vậy, hai mắt sáng ngời, nhìn qua có chút chờ mong, lại có chút hưng phấn. Người khác nghĩ như thế nào thì Tô Hàn không biết, nhưng chính hắn có cảm giác giờ phút này, đám đệ tử của thần vực có một loại cảm giác như bị người ta coi như khỉ làm xiếc. Nếu như đối phương đều là cường giả, vậy thì đích xác là có tư cách ngồi quan sát. Nhưng mà bọn hắn chẳng qua chỉ là một đám người đồng lứa mà thôi, chẳng có dính dáng gì đến hai chữ cường giả cả. Muốn trách, chỉ có thể trách người ta, sinh giả vạch đích. Siêu một tiếng, có một lão giả không biết từ chỗ nào lao ra, đứng giữa khung trung. Tay bàn tay hắn vung lên, có một khối bia đá khổng lồ lăng không bay ra. Bia đá kia phải cao tới cả 100 trượng, thoạt nhìn lại không phải là thực chất, toàn thân ánh lên màu xanh đen, phía trên là một mảnh bóng loáng, cũng không có bất kỳ chữ nào trên đó. Lão Phu lần này chính là người chủ trì cuộc chiến thần vực, Đan Tín Hồng, lão giả nói. Hết thầy đệ tử tham chiến tiến lên một bước, đợi lát nữa sẽ dùng tấm bia đá này tiến hành điền các vũ trụ quốc và các người hy vọng gia nhập. Hết thầy đệ tử thần vực thời khắc này đều tiến lên một bước. Cho dù chẳng qua chỉ là một bước, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, dẫn đến là hư không tựa hồ cũng run rẩy, trang diện cực kỳ hoành tráng. Đan Tín Hồng khẽ gật đầu, bàn tay lại vỗ lên tấm bia đá, chỉ thấy đại lượng điểm sáng từ trên tấm bia đá phân ra, phảng phất như có linh trí vậy, lít nha lít nhít, hướng về hết thảy những đệ tử tham gia cuộc chiến thần vực mà bay đi. Tô Hàn thấy được rõ ràng, thời điểm điểm sáng bay tới trước mặt mình thì nó tạo thành một viên trí nhớ tinh thạch, đương nhiên đồng dạng cũng là hư ảo, chứ không phải là thực chất. Bất quá cái loại thủ đoạn cao thâm này cũng để cho Tô Hàn cảm thấy kinh ngạc và tán thán. Sự mạnh mẽ của vũ trụ quốc thật sự không phải sinh linh bình thường có khả năng tưởng tượng. Xác định chính là 4 cái vũ trụ quốc kia chứ, Lam Nhiễm nhìn về phía Tô Hàn. Lúc hắn trở lại thì Tô Hàn cũng đã đem tên của 4 vũ trụ quốc dự định điền vào nói cho hắn biết, giờ phút này hỏi lại chỉ muốn xác nhận lại một lần. Nếu như ngươi cảm thấy là không có vấn đề, vậy thì 4 cái đó đi, Tô Hàn nói. Bất quá, ngươi cùng với thất hoàng tử, hoàng phủ kinh hạo quan hệ rất tốt. Cho nên, mục tiêu của chúng ta chủ yếu vẫn nhắm vào thiên thần vũ trụ quốc. Ta thì ngược lại không có vấn đề, Lam Nhiễm nói, vậy thì điền thôi. Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ đồng thời gật đầu, sau đó ở trên trí nhớ tinh thạch điền vào thiên thần Trường Sơn Cực Hải Thanh Hoàng 4 vũ trụ quốc. Thứ tự sắp xếp thì không quan trọng, nó cũng sẽ không trở thành trở ngại khi bọn họ tiến hành tuyển nhận. Sau khi điền xong tên của 4 vũ trụ quốc, trí nhớ tinh thạch tựa hồ có cảm ứng, không cần đám người Tô Hàn phải làm gì cả, nó tự động hóa thành điểm sáng bay về bia đá. Cự Ninh, ngươi cũng chọn mấy cái này đi. Lam Nhiễm đem tên của 4 cái vũ trụ quốc nói cho Cự Ninh, đồng thời truyền âm. Viên đan dược kia của Đoàn sư tỷ chưa chắc là có thể dùng tới. Nếu như chúng ta có thể cùng gia nhập một cái vũ trụ quốc, đồng thời mà Đoàn sư tỷ thực sự không cần dùng, vậy ta sẽ đem viên đan dược đó cho ngươi. Cự Ninh hơi ngẩn ra, chợt trên mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng gật đầu. Đại lượng điểm sáng bay tán loạn đầy trời, liếc mắt nhìn lại, tựa như là những bông tuyết lồng ngỗng vậy, chiếm cứ hư không. Quá trình điền vũ trụ quốc này tự nhiên là rất nhanh, cũng không lãng phí bao lâu thời gian. Sau khi điểm sáng cuối cùng tiến vào bia đá cũng lập tức tiêu tán giữa đất trời. Lại nghe Đan Tín Hồng nói, tiếp theo, Lão Phu sẽ nói với các người một chút về quy tắc của cuộc chiến thần vực lần này, hết thảy có tam quan. Ai thứ nhất chính là tiến vào trong nội bộ sơn cốc. Đan Tín Hồng chỉ vào cái sơn cốc ở phía dưới mà nói, sau khi các người đáp xuống đất thì sơn cốc sẽ có cảm ứng, và xuất hiện một đường bích chướng to lớn. Chỉ cần có thể xông qua bình chướng này tiến vào bên trong sơn cốc, vậy thì coi như thông qua cửa ải thứ nhất. Điểm số sẽ là 10000. Cửa thứ hai chính là thu hoạch tử vân hắc mộc ở bên trong thế giới của sơn cốc. Độ lớn nhỏ của tử vân hắc mộc tất cả đều giống nhau mà thôi. Thu được một khối tử vân hắc mộc thì tính số điểm là 100. Số lượng thu hoạch càng nhiều thì điểm số càng nhiều. Đồng thời tử vân hắc mộc này nó không riêng gì là gọi là tính điểm, mà nó còn là chứng từ để tiến vào cửa ải thứ ba. Số lượng tử vân hắc mộc trong tay các ngươi càng nhiều thì khả năng tỷ lệ tiến vào cửa thứ ba càng lớn. Và cửa thứ ba này được gọi là Lăng Ba Thánh Động. Ở bên trong Lăng Ba Thánh Động thu hoạch thiên quang bạch phách. Mỗi khi đạt được một khối thiên quang bạch phách thì tính là 1000 điểm. Mà sau khi tam quan triệt để kết thúc, dựa theo tổng số điểm để tiến hành sắp xếp bài danh. Nói đến đây, Đan Tín Hồng dừng lại, tựa hồ đang cho mọi người thời gian để tiêu hóa. Tô Hàn nhíu mày lại, truyền âm cho Đoàn Ý Hàm và Lam Nhiễm. Các người có cảm thấy hay không, việc này có chút không thích hợp. Đích thực là có cảm giác này, nhưng mà không thích hợp ở chỗ nào thì lại không nói được. Lam Nhiễm cũng cau mày. Tiếng nghe Đoàn Ý Hàm nói, thứ nhất, Thái Vân Sơn này trước đây không lâu mới xuất hiện dị động, cho nên 46 vũ trụ quốc mới có thể liên hợp, cải biến quy tắc của cuộc chiến thần vực lần này. Trên thực tế, chính là đem chúng ta coi như pháo hôi. Thứ hai, Đan Tín Hồng có thể nói ra cụm từ tử vân, hắc mộc, rồi Lăng Ba Thánh Động, thiên quang bạch phách, những thứ này, đủ để chứng minh bọn hắn đã có thể xác định là trong sân cốc khẳng định sẽ có những thứ này, và cũng chắc chắn đã từng có người tiến vào điều tra. Đoàn Ấy Hàm liếc mắt nhìn Tô Hàn, lúc này mới tiếp tục lần nữa nói, tử vân hắc mộc có thể trở thành chứng từ tiến vào cửa thứ ba. Mà cái chữ này, nó là khả năng, chứ không phải là chắc chắn. Hai chữ khả năng này, Đoàn Ý Hàm cắn rất nặng, đồng thời lại cường điệu thêm một lần. Ngữ khí của Đan Tín Hồng nói rất nhanh, đến mức mà thời điểm hắn nói những thứ này, dễ dàng để cho người ta xem nhẹ hai chữ khả năng này. Điều này liền chứng minh, bọn hắn cũng không thể xác định là tử vân hắc mộc, đến cùng có thể dùng để tiến vào Lăng Ba Thánh Động hay không. Đoàn Ý Hàm lại nói thêm, hoặc là nói Đan Tín Hồng này còn có ngụ ý, tỉ như là tác dụng của tử vân hắc mộc này khả năng không chỉ đơn giản là tiến vào Lăng Ba Thánh Động. Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ trong lúc trầm mặc lâm vào suy tư, mà Đan Tín Hồng thì hiển nhiên không có ý định để cho đám đệ tử này có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Hắn liền lớn tiếng nói, lần này cuộc chiến thần vực cũng giống như lần trước, có lẽ là có quy tắc, nhưng mà lại không có quy củ gì đáng nói cả. Các người có khả năng cướp đoạt lẫn nhau, sinh tử bất luận. 46 vũ trụ quốc tuy rằng có hạn chế tu vi, thế nhưng tổng hợp phán định thì vẫn phải lấy điểm số để làm đầu. Đợi người nào có thể thu hoạch được tổng điểm số để tiến vào top 1000 thì chắc chắn có khả năng gia nhập vào vũ trụ quốc. Những người khác thì căn cứ vào điều kiện tuyển bạt của các vũ trụ quốc để tiến hành lựa chọn. Nghe đến lúc này thì Tô Hàn xem như đã triệt để hiểu rõ, tỉ như Hoàng Phủ Tấn Ninh trước kia không hài lòng với tu vi của mình. Thì thực chỉ là điều kiện thứ hai mà thôi. Chủ yếu nhất vẫn là phải xem lần này có thể thu hoạch được bao nhiêu tử vân hắc mộc và thiên quang bạch phách. Bởi vì lần này sân bãi tổ chức có sự khác biệt cho nên rất nhiều hạn chế trong quá khứ đều hủy bỏ. Đan Tiến Hồng nói, được rồi, tính đến trước mắt thì hết thảy thủ đoạn trên người các ngươi, bao gồm cả ngoại lực nữa, đều có thể sử dụng trong cuộc chiến thần vực. Hiện trường lúc này rõ ràng là hơi yên tĩnh, bỗng nhiên có đệ tử mở miệng hỏi, xin hỏi tiền bối, chúng ta tiến vào trong nội bộ Sơn Cốc, thời điểm tiến hành cuộc chiến thần vực này, vậy thì chư vị Hoàng Thất Điện Hạ có thể trông thấy hay không? Nghe được vấn đề này, Đan Tín Hồng lộ ra nụ cười. Cuộc chiến thần vực trong dĩ vãng, cơ hồ đều được tiến hành dưới mắt của đám vũ trụ quốc. Bọn hắn đối với biểu hiện của bất luận đệ tử nào đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Lần này cần phải tiến vào bên trong Sơn Cốc, có người hỏi như vậy thì cũng không kỳ quái. Thứ nhất là bởi vì có một ít đệ tử hoàn toàn chính xác là có chỗ đặc biệt, không muốn người bên ngoài biết, không muốn bại lộ thủ đoạn của mình. Còn thứ hai cũng là tuyệt đại bộ phận, đám đệ tử đều muốn thể hiện trước mặt các vũ trụ quốc, nhất là lần này lại do đệ tử hoàng thất của 46 vũ trụ quốc đến quan sát. Nếu như có thể được coi trọng và tuyển làm bạn tu hoàng thất, vậy thì tương đương với là một bước lên trời, cho nên đối với loại vấn đề này cũng không có hoàng thất nào cảm thấy bất mãn cả. Lúc này thì tiểu hoàng tử của Trường Sơn Vũ Trụ Quốc là Công Dương Thắng nói. Bên trong sơn cốc được che giấu cấm chế, đám người bản điện không nhìn thấy quá trình các ngươi tham chiến. Bất quá chỉ cần ngươi có thể mang về đủ Tử Vân Hắc Mộc và Thiên Quang Bạch Phách để thu hoạch được điểm số, vậy thì cái đó cũng chứng minh hết thảy rồi. Đà tạ tiểu hoàng tử đã giải đáp, đệ tử kia ôm quyền khom người rồi chợt giãm lui về trong đám đông. Tốt rồi, Đan Tín Hồng vung tay lên. Hết thảy đệ tử của thần vực toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng đi. Bởi vì các ngươi đã chia ra làm ngoại vực, nội vực và thần vực phủ ba đại cấp bậc, cho nên là tuyển bạt của 46 vũ trụ quốc thì đối với hạn chế số điểm cũng có yêu cầu khác biệt. Ngoại vực bên trái, nội vực bên phải và thần vực phủ ở giữa. Triển khai. Theo hai chữ này hạ xuống thì đám đệ tử hoàng thất quan sát cuộc chiến thần vực trong mắt cũng bạo phát ra tinh quang nồng đậm. Mà đệ tử tham chiến của các đại thần vực cũng không chút do dự, tất cả đều vọt xuống dưới sân cốc. Tô Hàn, Lam Nhiễm, Đoan Ý Hàm, Long Ngọc Phỉ cũng nằm ở trong đó. Hưu. Đại lượng thân ảnh tựa như châu chấu phô thiên cái địa, hướng xuống mặt đất mà phóng đi. Sơn cốc tựa hồ cũng có cảm ứng, một đường hào quang to lớn bỗng nhiên dâng lên từ mặt đất. Nó bay thẳng lên trời, không biết lan tràn đến tận nơi nào. Bởi vì chỉ cần là dùng tốc độ nhanh nhất thông qua ải thế nhất thì có khả năng là tiến vào nội bộ sơn cốc nhanh nhất, thu hoạch được càng nhiều tử vân hắc mộc. Cho nên, những đệ tử này ở phương diện tốc độ đều tận lực để thăng, tranh thủ thời gian xông qua lớp bình phong này. Thời điểm sắp rơi xuống đất thì những đệ tử này phân thành ba con trưởng long, chính là như lời của Đan Tín Hồng nói. Đệ tử vực ngoại thì là xông sang bên trái, nội vực thì xông sang bên phải, còn đệ tử thần vực phủ ở chính giữa. Nếu như vũ trụ quốc cũng đều đã phân ra, thì cái đó chính là quy củ. Còn nữa, vũ trụ quốc có thể phân chia như vậy đủ để chứng minh là độ dày mỏng của bình chướng có sự khác biệt nhau. Vực ngoại đệ tử, nếu như mà xung kích bình chướng trung ương thì có thể sẽ làm chậm trễ rất lâu thời gian. Không có cảm giác hoa hỏe hoa sói gì cả. Sau khi các đệ tử lao xuống đất bắt đầu trùng kích đối với bình chướng của mình. Bình chướng kia chấn động kịch liệt, có vết rạn lan ra, tựa như lúc nào cũng có thể vỡ nát vậy. Cùng một thời gian thì chiến đấu huyết tinh giữa đệ tử của các đại thần vực cũng cấp tốc bày ra. Ai cũng muốn là người đầu tiên xông vào thế giới trong sơn cốc, bây giờ không phải thời điểm nói chuyện tình cảm, là càng không phải lúc là ngươi tỉnh ta nguyện, mà phải là tranh đoạt, ít nhất thì là cửa thứ nhất này. Đám người của 46 vũ trụ quốc đều có thể quan sát thấy. Đám đệ tử này vừa biểu hiện chiến lược của mình, cũng có thể thể hiện ra quyết tâm mà bọn hắn muốn gia nhập vũ trụ quốc. Cút, tránh ra cho ta, chỉ bằng chút thực lực ấy của các người cũng dám tranh đoạt với ta, chết. Thôi sáng thần vực, bố phòng. Từng đạo âm thanh quát to chuyển ra từ trong đám người. Tràng diện trong nháy mắt đã lâm vào hỗn loạn. Bất quá có thể thấy được là những thế lực như cửu tinh thần vực, thôi sáng thần vực, tử kim thần vực cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vì có được đông đảo số lượng đệ tử, cộng thêm với thực lực bản thân tổng hợp lại khá mạnh, cho nên rất nhanh liền tạo thành trạng thái công kích và phòng thủ hoàn mỹ. Cá nhân chiến đấu lập tức lại biến thành chiến đấu giữa thần vực với nhau. Gần như chẳng qua chỉ trôi qua hơn 10 nhịp thở đã có đại lượng thi thể ngã xuống trên mặt đất, xương máu nồng đậm nhuộm bỏ cả vùng hư không, để cho không khí trong sân cốc tràn ngập mùi huyết tinh nồng đậm. Nhìn một màn này, đám người Tô Hàn mặt không biểu tình, bọn hắn cũng không có xông lên phía trước nhất, nhưng cũng không rơi vào địa phương cuối cùng, mà đâu đó ở giữa nhưng gần vị trí phía trước. Địa phương đi qua vang lên những tiếng nổ vang rền, cũng không phải là căn cứ vào ý niệm của bọn hắn mà phát sinh. Bá, đại lượng đao mang hướng về phía trước, ít nhất phải hơn ngàn đạo. Đám người Tô Hàn vẻ mặt trầm xuống, vừa nhìn đã phân biệt ra được đó chính là đệ tử của cuồng đao thần vực ra tay. Cuồng đao thần vực cùng với cửu tinh thần vực, thôi sán thần vực đồng dạng như nhau, nó thuộc về là 13 thần vực cường đại nhất trong cuộc chiến thần vực này. Bất quá bọn hắn lại vô cùng khôn khéo, không có xông về phía trước như những con ruồi không đầu, mà lẳng lặng theo ở phía sau, chờ cho thế cục phía trước các thần vực khác chém giết thì bọn họ xông lên đánh lén. Đoàn Ý Hàm lúc này hừ lạnh một tiếng, khí tức nguyên sát cảnh bùng nổ, nàng xuất ra một tấm ngọc giản, lực lượng tu vi tràn vào trong đó, ngọc giản lập tức bạo phát ra cấm chế mạnh mẽ, đem toàn bộ đệ tử của Vân Mẫu thần vực đều bao phủ vào trong. Phanh, những đao mang kia bổ lên cấm chế tựa như chém vào phiến đá vậy, phát ra những tiếng vang chói tai. Cấm chế do ngọc giản hình thành cũng mạnh mẽ chấn động, vẹn vẹn kiên trì được mấy tức thời gian rồi bụp một tiếng nổ nát. Cuồng đao thần vực ra tay, đệ tử thần vật phủ có tới mấy ngàn người, tu vi lại là rất mạnh. Cấp độ thực lực so với bên vần mẫu thần mực thì cao hơn rất nhiều. Chỉ dựa vào một mình Đoàn Ý Hàm, mà dưới tình huống nàng chưa bày ra con át chủ bài thì tự nhiên không thể nào dễ dàng ngăn trở được. Bất quá chỉ mấy hơi thời gian ngắn ngủi cũng tương đương với việc là cứu được rất nhiều đệ tử của vân mẫu thần vực. Còn ở phía trước, hai thần vực khác đệ tử vận khí lại không có tốt như vậy. Phốc, thể xác bị chém thành hai nửa, thậm chí nguyên thần thánh hồn cũng nổ tung, chỗ nào cũng có. Máu tươi không ngừng phun ra. Bị đám người Tô Hàn dùng tu vi lực lượng hóa thành màn sáng cản lại bên ngoài cơ thể. Ít nhất có hơn vạn người dưới sự đánh lén của cuồng đao thần vực mà tử vong. Cộng thêm với các đệ tử khác tử vong, đám người Tô Hàn còn chưa chạm đất, đã phải đạp lên một tầng thi thể. Cuồng đao thần vực, các người thật hèn hạ. Người cường đại nhất của bên thần vực phía trước, quên mất, là một trong các thần vực cường đại nhất mà lại dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy, chết đi cho ta. Giết sạch cái đám hỗn trướng này. Tiếng phẫn nộ gào thét chuyển ra, đại lượng công kích hướng về phía thần đao cần cuồng đao thần vực bao phủ tới. Cuồng đao thần vực rõ ràng được sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại thời điểm bọn hắn ra tay cũng có một đường phòng hộ to lớn đem bọn hắn che phủ lại. Đồng thời sau lần đánh lén đắc thủ này, hết thảy đệ tử của cuồng đao thần vực trong lúc cười lạnh lại tách khỏi đám người phóng về phía trước, bạo phát ra tốc độ tuyệt đối. Có người cũng hướng về bịch trướng mà công kích, soạt. Đào mang kinh thiên chấm tới, giao phong với công kích của những đệ tử thần vực khác, hư không hùng hoàng chấn động, tựa như lúc nào cũng có thể vỡ vụn vậy. Có người truyền ra tiếng kêu thảm, không có địch lại loại đào mang kia, lần nữa biến thành thi thể mà rơi xuống mặt đất. Tô Hàn hử lạnh nói, bây giờ không phải là lúc bảo vệ lẫn nhau, kết quả của đệ tử khác như thế nào thì phải xem vận khí của bọn hắn. Đám người Đoàn Ý Hàm lập tức gật đầu, nàng đã bảo vệ đệ tử của vân mẫu thần vực một lần, xem như coi như là cũng có phân tình với đối phương rồi. Sau này người nào có thể còn sống, người nào chết, thì phải bằng vào thực lực cá nhân. Soạt. Phùng linh thuấn thuyền Nga xuất hiện trên chân của Tô Hàn, tốc độ trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Gần như chỉ trong chớp mắt, hắn đã tới sau lưng đám đệ tử của cuồng đao thần vực. Sau, đồng tử của người sau ngưng tụ lại. Trước đó, Tô Hàn đã bị Hoàng Phủ Tấn Ninh điểm tên, cho nên trong lòng bọn họ vẫn còn ấn tượng. Thế nhưng tù vì địa linh sơ kỳ của Tô Hàn, bọn hắn chỉ tùy tiện xuất ra một người đều cao hơn Tô Hàn rất nhiều, cho nên căn bản không để hắn ở trong lòng. Giờ phút này bọn hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ đã xem thường gia hỏa này. Loại tốc độ kinh người kia đã không thua kém thiên thần cảnh chút nào. Không, phải nói là so với thiên thần cảnh còn nhanh hơn. Muốn chết, có người hừ lạnh, trường đao vung lên, lực lượng tu vi quán chú vào trong đó, bổ xuống Tô Hàn. Người dám! Đoàn Ý Hoàm đột nhiên quát to, thân hình lóe lên ngăn ở trước mặt Tô Hàn. Đầu ngón tay của nàng vung vẩy, căn bản không cầm ra bất kỳ vũ khí nào. Vòn vẹn chẳng qua chỉ bóp lại, liền đem đao mang kia nắm vào trong tay. Nàng hơi dùng sức một cái, đao mang lập tức vỡ nát. Trách không được lại có niềm tin như thế. Nguyên lai là có một nữ nhân mạnh mẽ bảo hộ ngươi. Tên đệ tử ra tay kia lộ ra nụ cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy vẻ mỉa mai. Tô Hàn lại không thèm để ý chút nào, chẳng qua ánh mắt lấp lánh mà nói, ngươi có không? Lời này tựa hồ chọc vào chỗ đau của đối phương. Tên đệ tử của cuồng đao thần vực kia mặt lấm tấm tàn nhang, nhưng lúc này lại giống như mẩu gan lợn, hắn lại vùng đao hướng Tô Hàn chém tới. Đi chết! Long Ngọc Phỉ lúc này lao tới. Thải Hà ở quanh cơ thể nàng phun trào tạo thành một vệt sáng, hung hăng oanh kích tới đối phương, oanh một tiếng. Trong chớp mắt đào màng vỡ nát, cột sáng còn xuyên thấu qua đào màng, cũng xuyên thấu cả trường đao, khiến cho tên đệ tử kia thân thể hung hăng chấn động, sau đó trong chớp mắt nổ thành mảnh vỡ. Cám đệ tử khác của cuồng đao thần vực vẻ mặt khẽ biến, còn muốn tiếp lấy nguyên thần tánh hồn của đối phương để có thể cứu về, nhưng bọn hắn lại không có cảm nhận được khí tức của nguyên thần tánh hồn. Lăng Ngọc Phỉ nhìn như một nữ tử có tướng mạo tuyệt mỹ, nhưng kỳ thực ra tay cũng vô cùng tàn nhẫn, ngay cả nguyên thần tánh hồn của đối phương cũng đánh chết, không hề nể mặt. Ta hôm nay cũng muốn nhìn xem, là một trong các thần vực đỉnh cấp như cuồng đao thần vực thì đến cùng là mạnh được đến đâu. Lăng Ngọc Phỉ hừ lạnh một cái, thất thải thần hà lần nữa hóa thành cột sáng, đồng thời không phải là một đạo mà là tới 10 đạo. 10 đạo cột sáng này toàn bộ đều tràn ngập khí tức thuộc về nguyên sát cảnh. Vòn vẹn chỉ là cảm thụ thôi liền để cho đám đệ tử cuồng đao thần vực vẻ mặt đại biến. Bọn hắn có mạnh hơn thì cũng chỉ có đến nguyên sát cảnh là cùng. Phanh một tiếng, phòng ngự căn bản là vô dụng, công kích cũng đều sụp đổ. Từng đạo tiếng vang trầm đục từ trên người đám đệ tử của cuồng đao thần vực truyền ra. 10 đạo cột sáng này đánh giết 10 người trong chớp mắt. Đây gọi là thần vực đỉnh cấp sao? Chỉ biết đánh lén thôi sao? Xem ra, chẳng qua là miệng hùm gan sứa. Bước chân của Lăng Ngọc Phỉ điểm nhẹ trên hư không, lại giống như quỷ mị vậy. Thần khắc lướt qua đám đệ tử của cuồng đao thần vực, cột sáng thuộc về nàng lại nổ vang bắn ra, dự định tiếp tục chém giết đám đệ tử thần vực kia. Bất quá vào thời khắc này có tiếng hử lạnh ở phía trước truyền đến, ngay sau đó soạt một tiếng, kim quang đầy trời hạ xuống, hoàn toàn là muốn đem vùng hư không này chiếm đầy. Chớp mắt về sau, kim quang hóa thành một đạo đao mang kinh thiên, từ trên đỉnh đầu Lăng Ngọc Phỉ bỗng nhiên hiện ra, bổ thẳng tới nàng. Ý thức nguyên sát cảnh. Đôi mày của Lăng Ngọc Phỉ khẽ nhíu lại nhưng lại không có chút vẻ sợ hãi nào. Cột sáng thần hà của nàng lập tức giờ phút này hòa thành một thể, đồng thời thay đổi hướng đi, oanh kích vào đao mang. Tiếng vang trầm đục điếc tai nhức óc, thậm chí để cho đám đệ tử thiên thần cảnh của thần vực đều có một loại xúc động muốn ngất đi. Lăng Ngọc Phỉ hơi lùi lại, cột sáng lúc này cũng tiêu tán. Nàng cuối cùng cũng thấy rõ được người xuất thủ của cuồng đao thần vực, chỉ thấy đó là một tên nam tử có thân hình gầy gò, khuôn mặt đồi phế, trên mặt lại có ít râu ria. Nguyên lai là nhị sư huynh của cuồng đao thần vực Trần Nhất, trách không được là có bản lĩnh như vậy. Lăng Ngọc Phỉ cười lạnh. Lấy sư huy tu vi của Trần sư huynh bây giờ, vậy mà cũng đột phá đến nguyên sắc cảnh nha. Trần Nhất băng lãnh nhìn Lăng Ngọc Phỉ mà nói, tu vi của Trần Mỗ tạm thời không nói, nhưng mà Lăng sư muội tốc độ tu luyện có thể coi là khủng bố. Ta nhớ lần trước gặp người mới bất quá chỉ là địa linh viên mãn mà thôi. Mới qua đi không bao lâu, ngươi đã đột phá nguyên sắc cảnh rồi. Việc này nói ra thì rất dài dòng. Nếu như Trần Sư Huynh nguyện ý đưa bản mệnh kim huyết cho ta, vậy ta cũng có khả năng nói rõ lý do với người một phen. Lăng Ngọc Phỉ nói. Trần Niết hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không muốn dây dưa tiếp với Lăng Ngọc Phỉ. Lăng Ngọc Phỉ cũng biết Trần Niết cùng với mình đều là nguyên sắc cảnh, mà đối phương lại là chủ tu công kích thần đao đại đạo. Xét về mặt chiến lực mà nói thì Trần Niết không nhất định yếu hơn mình. Tình huống hiện tại bản thân chính là lấy việc xông vào trong nội bộ sơn cốc để làm chủ, cho nên dây dưa quá nhiều là điều không cần thiết. Bởi vậy mà sau khi Trần Niết từ bỏ giao chiến, Lăng Ngọc Phủ cũng cùng đám người Tô Hàn sánh vai lao đi, không có tiếp tục gây sự với cuồng đao thần vực. Bất quá bọn hắn muốn an tĩnh cũng là chuyện tuyệt đối không thể. Hỗn chiến đã triệt để bày ra. Từ phục sức và quần áo của các đệ tử thần vực thì căn bản, ngoài ra không cách nào phân rõ được ai với ai cả. Tất cả công kích đều không khác biệt, mục tiêu cuối cùng chỉ có một thôi, đó là phải nhanh hơn các thần vực khác để tiến vào thế giới bên trong sơn cốc. Ở dưới loại tình huống này, chiến đấu và tử vong thường thường là điều không thể tránh khỏi. Thường xuyên sẽ có công kích từ trên đỉnh đầu buông xuống, bổ vào đám người Tô Hàn. Thế nhưng loại công kích này đối với tu vi của bọn hắn mà nói, cơ bản vô pháp tạo thành tổn thương mang tính thực chất. Bốn người Tô Hàn tạo thành một cái tiểu đoàn thể, trực tiếp là đem đám đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực bỏ lại phía sau. Ứng chịu những công kích này, bọn họ hướng về phía bình chướng mà lao đi. Cùng lúc này thì 46 tòa cung điện trên bầu trời, có rất nhiều đệ tử hoàng thất cũng quan sát phía dưới mà chỉ trỏ. Ai sống ai chết đối với bọn hắn mà nói căn bản không quan trọng, bọn hắn cũng sẽ không sinh ra cái gọi là lòng thương hại gì. Cuộc chiến thần vực vốn là như vậy. Nếu như không có chết người thì đó mới là chuyện mặt trời mọc lên từ hướng Tây. Ở bên chỗ thiên thần vũ trụ quốc, tứ hoàng tử vẫy tay một cái, lập tức có một tên người hầu đi tới khom người nói, điện hạ, xin phân phó. Nữ tử kia gọi là gì? Cực Minh xa xa chỉ vào Lăng Ngọc Phỉ đang lao nhanh. Hồi bẩm điện hạ, cô gái này tên là Lăng Ngọc Phỉ, tục truyền là một trong tứ đại nữ thần của Vân Mẫu Thần Vực. Người kia nói, nữ thần? Lô đỉnh thì còn tạm được. Cái miệng của Cực Minh nhếch lên một đường cong. Việc này đối với hắn chỉ coi là giải trí thôi. Đem nàng ghi vào trong danh sách hoa phấn của bản điện. Sau khi cuộc chiến thần vực kết thúc, thì vô luận cô gái này đứng thứ mấy, chỉ cần là nàng đi ra thì đưa vào danh sách ngay. Vâng. Người kia gật đầu ứng tiếng. Ở một bên khác, chỗ trưởng Sơn Vũ Trụ Quốc, Kỳ Hoàng Tử Công Dương Thắng nói, Trần Niết này, bản diện, hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Hồi bẩm điện hạ, Trần Niết này vẫn là người có thiên phú tương đối cao, có vẻ như từ khi gia nhập cuồng đao thần vực cho đến nay, hết thảy mới có 36 vạn năm thời gian, có người cung kính bẩm báo. 36 vạn năm đã đạt tới nguyên sắt cảnh rồi sao? Cái loại tốc độ này cho dù là so với xuyên tinh hạo cũng không thua kém bao nhiêu. Công Dương Thắng tán thưởng. Cuồng đao thần vực nó chủ tu công kích, đối với đệ tử, quản lý cũng không phải quá nghiêm ngặt, tuy nói thực lực tổng hợp mạnh mẽ, nhưng mà tài nguyên phát xuống là không nhiều. Trần Niết có thể dưới loại tình huống này mà vẫn có được tốc độ tu luyện như thế, rõ ràng là tiềm lực của bản thân hắn rất mạnh, có thể mời, mọc một phen. Người bên cạnh nghe được lời này mấp máy môi nói, điện hạ, bốn đại vũ trụ quốc mà Trần Niết điền vào, không có, Trường Sơn vũ trụ quốc chúng ta. Không sao, Công Dương Thắng khoát tay, phàm là những thiên kiêu đỉnh cấp thì bản điện đều rất thích, trả giá một chút thì đã sau. Người kia hơi lưỡng lự lại nói thêm, điện hạ, lần này so với những lần trước có sự khác biệt, trong đó bao gồm cả Tử Vân Hắc Mộc và Thiên Quang Bạch Phách. Dựa theo ý chỉ của bộ bệ hạ thì hai thứ đồ vật này không thể vọng động. Sao? Công Dương Thắng nhướng mày. Đến cùng là bản điện tuyển bạt hay là người đến tuyển bạt? Thuộc hạ không dám. Sắc mặt người kia trong nháy mắt tái nhợt đi, vội vàng quỳ xuống đất. Hử! Công Dương Thắng hử lạnh một tiếng. Người cũng đã biết, một vị thiên kiêu đỉnh cấp sẽ vì Trường Sơn vũ trụ quốc mang đến bao nhiêu tác dụng cơ chứ. Cho đến hôm nay, vẫn chưa có vũ trụ quốc nào nghiên cứu ra tác dụng của Tử Vân Hắc Mộc và Thiên Quang Bạch Phách. Những vật này mà so sánh với Trần Niết thì cái nào chân quý hơn? Thuộc hạ lắm mồm, toàn bộ nghe theo ý nguyện của điện hạ. Người kia không dám có bất kỳ ngăn trở nào nữa. Cái này khác nào là bạt tai vào mặt mình đâu. Tốt rồi, Công Dương Thắng quát. Ý chỉ của Phụ Hoàng tự nhiên không thể làm trái. Ngươi cũng là cân nhắc theo góc độ của Phụ Hoàng. Ở trong chỗ này có rất nhiều người đang nhìn, còn ra thể thống gì nữa? Đứng lên. Vâng. Động tác của người kia dừng lại, thành thành thật thật đứng sau lưng Công Dương Thắng, không dám phát ra một điểm âm thanh nào nữa. Tuyệt đại đa số đệ tử hoàng thất đều đang nhìn vào đám đệ tử của thần vực chiến đấu phía dưới, trong lòng cũng đang tìm kiếm nhân tuyển của mình. Cuộc chiến thần vực cũng là một phương thức để cung cấp máu mới cho các vũ trụ quốc, cũng là một trong những phương thức tốt nhất để thu hoạch thiên kiêu. Giống như Công Dương Thắng, chỉ cần gặp được thiên kiêu hiếm gặp, vậy thì coi như có trả giá một chút đại giới, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Chẳng qua, trước mắt chỉ là cửa ải thứ nhất mà thôi. Đám đệ tử hoàng thất này coi như có nhìn chúng thì cũng chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Chủ yếu nhất phải xem cửa ải thứ hai và thứ ba và tổng điểm số sau cùng. Oanh một tiếng, cho đến một đoạn thời gian có tiếng nổ to bỗng nhiên chuyển ra. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều thấy rõ, đó là bình chướng một mực sừng sững trong sơn cốc đã xuất hiện một cái cửa động. Cửa động này chiều rộng khoảng 100 mét, cao khoảng chừng 200 thước. Tính cả thế giới bên trong sơn cốc thì nhìn vào trong đó là một mảnh đen kịt. Trong nháy mắt cửa động này xuất hiện, Đan Tín Hồng lập tức quát lên. Bình chướng bị phá toái, thời gian chỉ có nửa nén hương thôi. Sau nửa nén hương nó sẽ lần nữa khôi phục lại. Nghe được lời ấy thì đệ tử của các đại thần vực lộ ra vẻ mặt nóng nảy, nửa nén hương. Nói cách khác là lần này mà không vào được thì lại phải lần nữa oanh kích túi bụi nó mới mở ra. Và trong quá trình nửa nén hương này, những đệ tử tiến vào bên trong sơn cốc đầu tiên có khả năng sẽ đạt được nhiều Tử Vân Hắc Mộc hơn. Và theo quan điểm này mà xuất phát thì những người đến sau sẽ bị chậm và còn bị người ta thu hoạch đổ tốt hết rồi. Dưới loại tình huống này, hết thảy đệ tử của vực ngoại đều giống như phát điên oanh kích lẫn nhau, kéo chân nhau, giằng co nhau, muốn đi vào sơn cốc trước. Bởi vì cái cửa động này chính là mở ra bên phía đám đệ tử vực ngoại, cho nên vô luận là vực nội hay thần vực phủ đều không thể tiến vào. Bất quá trong lòng bọn hắn cũng sinh ra cảm xúc lo lắng, đối với bình chướng kia cũng oanh kích càng thêm kịch liệt. Đám người Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm cũng vượt qua vô số công kích để tới gần bình chướng. Oanh một tiếng, có hai tiếng nổ to đồng thời truyền ra. Bình chướng của vực nội và thần vực phủ cũng đều bị oanh phá. Hai cái cửa động to lớn so với bên vực ngoại còn muốn lớn hơn một chút, cứ như vậy xuất hiện trước mặt mọi người. Xông! Tô Hàn không chút do dự quát lên. Thời điểm bọn hắn xông về phía trước thì đệ tử của thần vực phủ khác cũng đồng dạng chen chúc tới. Ầm ầm, có rất nhiều công kích so với trước còn muốn kịch liệt hơn, tràn ngập ở phía trước cửa động, bao phủ lên bọn họ. Mở. Lúc này, Lăng Ngọc Phỉ bày ra khí tức, trong tay nàng xuất hiện một miếng ngọc bội. Tất cả lực lượng tu vi đều quán trú vào trong ngọc bội. Trên đó lập tức phát ra vô tận hào quang. Nhưng ánh sáng này cùng với thất thải thần hà trên người nàng màu sắc giống nhau, trông vô cùng lộng lẫy và chói mắt. Từ khi mà gia nhập Vân Mẫu Thần Vực cho tới nay, Tô Hàn là trong thời gian dài như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Ngọc Phỉ ra tay. Trước đó ở thời điểm Bái Sơn đi tới Thiên Đàn Thần Vực thì chỉ có mình hắn tự ra tay. Còn các thần vực khác thì Lăng Ngọc Phỉ có ra tay hay không, Tô Hàn không biết, bởi vì hắn cứ rú rú ở trên vũ trụ chiến hạm, thôn phệ cái hào quang màu vàng óng kia, và thôn phệ cả mật ong nữa. Hết sức rõ ràng là Lăng Ngọc Phỉ không chỉ đơn giản, như tu vi ngoài mặt là đạt tới nguyên sát cảnh đơn giản như vậy, mà nàng cũng có những thủ đoạn thuộc về mình. Nhưng ánh sáng này, sau khi bạo phát ra, lập tức kết nối với thất thải thần hà trên người nàng, sau đó hóa thành một bộ áo sáp to lớn, màu sắc rực rỡ, bao phủ trên đỉnh đầu của bốn người. Thời điểm rất nhiều phòng ngự hạ xuống, loại áo giáp này sinh ra chấn động mãnh liệt. Bất quá vượt ngoài dự đoán của Tô Hàn, đó là lực phòng ngự của cái bộ áo giáp này rõ ràng so với cấm chế mà lúc trước Đoàn Ý Hàm đánh ra thì mạnh hơn rất nhiều. Tuy nói rằng bị chấn động nhưng lại không xuất hiện vết rạn, thoạt nhìn cũng không giống như là chẳng mấy chốc sẽ vỡ vụn. Muốn tiến vào sau, trước phải thông qua Tử Kim Thần Vực rồi lại nói. Cách đó không xa liền có tiếng hử lạnh chuyển đến, có mấy trăm đạo thân ảnh mặc áo bào màu tím. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của một cô gái tóc dài, trong phút chốc đã đi tới phía sau của Vân Mẫu Thần Vực. Còn chưa có triệt để hạ xuống thì cô gái kia đã vung tay lên, đánh ra từng đạo kiếm quang. Cũng không phải là công về phía đám người Tô Hàn, mà trực tiếp chặn đường bọn họ, không để cho đám người Tô Hàn tiến vào. Diệp Vô Song, Vân Mẫu Thần Vực ta lại không trêu chọc các ngươi, ngươi chặn đường chúng ta làm gì? Lăng Ngọc Phỉ cau mày nói. Ngươi quá tự để mắt chính mình rồi. Cô gái tóc dài được gọi là Diệp Vô Song kia chỉ tay mà nói, chỉ dựa vào Vân Mẫu Thần Vực còn chưa có tư cách để cho Tử Kim Thần Vực ta ra tay chặn đường. Thứ mà chúng ta muốn chặn lại là Tử Kim Thần Vực. Hết thảy những người đã tiến vào nội bộ sơn cốc kìa. Khẩu khí thật lớn. Theo âm thanh của Diệp Vô Song hạ xuống thì một đạo quyền mang cũng hoành không buông xuống, oanh kích thẳng tới Tử Kim Thần Vực bên này. Vẻ mặt của Diệp Vô Song không đổi, chẳng qua chỉ phất tay, để cho mấy trăm đệ tử thần vực phủ của Tử Kim Thần Vực lập tức tản ra bốn phía. Ta tưởng là ai lại có lực lượng như vậy, nguyên lai là Tần Khuông sư huynh của Thôi Sán Thần Vực. Diệp Vô Song cười lạnh nói, lan đi. Một tiếng quát to theo quyền mang hạ xuống, người này xuất hiện trước mặt của mọi người, dáng người khôi ngô nhưng tướng mạo lại thô kệch, cao tới hơn 2 mét, trên tay phải còn đeo một cái quyền sáo. Bộ quyền sáo kia rõ ràng không phải là phàm vật, trên đó có tinh quang lấp lánh, khí tức phun trào, thậm chí còn truyền ra những tiếng rung động, giống như có khí linh tồn tại vậy. Oanh một tiếng, quyền mang triệt để đánh nát đám kiếm quang, trong quá trình lao xuống lại bị rất nhiều công kích khác để cho tiêu hao đại bộ phận lực lượng. Cuối cùng thời điểm rơi vào trên đám kiếm ánh sáng chẳng qua chỉ bụp một tiếng tiêu tán, chứ không để cho kiếm quang sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng của Diệp Vô Song nhếch lên, lộ ra nụ cười mỉa mai. Thật là đáng chết. Vẻ mặt của Tần Khuông lộ ra vẻ khó coi, vỗ vào quyền sáo. Trên mặt của quyền sáo vậy mà xuất hiện một chút vết nứt. Từ bên trong những vết nứt này lại có một đạo lưu quang phóng ra, cuối cùng hóa thành một màn sáng bảo vệ đám đệ tử của Thôi Sán Thần Vực. Chớ có cản đường, cút ngay cho ta, Tần Khuông quát lên. Khó mà làm được, Diệp Vô Song bình thản nói. Trừ phi các ngươi có thể đồng ý để cho Tử Kim Thần Vực của chúng ta tiến vào trước, bằng không mà nói thì người nào cũng đừng hòng để cho ta đem màn sáng kiếm trận này rút đi. Thả con mẹ ngươi dám chó. Tần Khuông cũng không có chút thương hương tiếc ngọc nào, hắn trực tiếp quát. Nếu như là Tử Kim Thần Vực các ngươi toàn diện thi triển màn sáng kiếm trận này, thì Tần Khuông ta hoàn toàn không dám là đón đỡ phong mang, nhưng chỉ bằng mấy thằng nhãi con các ngươi cũng dám cản rỡ trước mặt ta, dự định để cho ta bị chặn lại trong cái màn sáng kiếm trận này sau cùng một chỗ hủy diệt với các ngươi sau. Ngươi cứ thử một chút xem. Vẻ mặt của Diệp Vô Song phát lạnh, cũng không sợ chút nào. Sau khi nàng vừa nói thì mấy trăm đệ tử của Tử Kim Thần Vực lần nữa phóng về phía trước. Thôi Sán Thần Vực cũng không chút cắm cạnh, trong đủ các loại tiếng nổ cũng hướng phía trước mà truy kích. Và thời khắc này, cửu tinh buông xuống, các người lui tán cho ta. Một đạo âm thanh giống như thần âm hét to bỗng nhiên từ hư không buông xuống. Đám mây mù màu xám tràn ngập trong không gian, rồi có lần lượt từng bóng người như thiên thần xuất hiện. Bọn hắn vung hai tay thành trưởng, lực lượng tu vi phun trào. Hết thảy mây mù màu xám đều tán đi. Một bàn tay khổng lồ chiếm cứ tầm mắt của mọi người, xen lẫn với kim quang chói mắt từ trên bầu trời buông xuống. Cửu Tinh Thần Tiêu Trưởng. Thời điểm cảm nhận được lòng bàn tay kia ẩn chứa lực lượng uy áp kinh khủng, mọi người đều khẽ lùi lại. Vô luận là Diệp Vô Song hay là Tần Khuông, đồng tử đều hung hăng co rút lại. Hết sức rõ ràng, càng là thần vực mạnh mẽ thì càng hiểu rõ về những tồn tại mạnh mẽ hơn mình. Cho dù là bọn họ khi mà đối mặt với Cửu Tinh Thần Tiêu Trưởng này, nhịp tim cũng bắt đầu tăng tốc, mơ hồ có một loại cảm giác da đầu tê dại. Phải biết rằng, từ Kim Thần Vực và Thôi Sán Thần Vực ở bên kia, số lượng đệ tử thần vực phủ vọt tới chỉ có mấy trăm tên. Thế nhưng trên hư không, số lượng đệ tử thần vực phủ của Cửu Tinh Thần Vực đã vượt qua hơn ngàn người. Trên thân những người này ít nhất đều tản ra khí tức của thiên thần cảnh viên mãn đỉnh phong. Cho dù là trừ ế cảnh thì cũng có hơn chục vị. Xuyên Tinh Hạo chỉ có thể ở vị trí thứ hai. Ở trước mặt hắn còn có một lão giả, tóc trắng đứng đó. Người này chính là Vân Quyết Tử, đại sư huynh của Cửu Tinh Thần Vực. Ở trên người của Vân Quyết Tử rõ ràng truyền ra một cỗ khí tức không thua kém gì Tần Khuông và Diệp Vô Song. Là tồn tại cùng cấp bậc, Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ cũng có thể cảm nhận được, cũng là nguyên sát cảnh. Tay trái của Vân Quyết Tử đưa ra trước ngực, còn tay phải thì hóa thành trưởng mang đánh xuống phía dưới. Hắn mặc dù trông già nhưng hai mắt không hề vẩn đục mà còn tràn ngập cả tinh quang nồng đậm. Oanh một tiếng, theo bàn tay hắn vỗ xuống, Cửu Tinh Thần Tiêu Trưởng cũng triệt để bao phủ xuống dưới. Phanh. Những nơi đi qua có mấy ngàn đệ tử của các thần vực phủ khác thân thể băng diệt, nguyên thần thánh hồn tiêu tán. Cửu Tinh Thần Tiêu Trưởng quỹ tích họa xuống mang theo một mảng xương máu lớn, có được uy năng kinh thiên. Thôi Sán Thần Vực liền nhượng bộ lui binh. Từ Kim Thần Vực, Diệp Vô Song vốn định hạ lệnh để đám đệ tử kia lui lại, nhưng thời gian đã không còn kịp. Chỉ thấy Cửu Tinh Thần Tiêu Trưởng âm mầm hạ xuống, trong chốc lát va chạm với màn sáng do kiếm trận tạo thành. Cả hai đều hơi khựng lại, tựa hồ không gian cũng sinh ra phá diệt. Rồi trong chớp mắt tiếp theo, phốc. Ngoại trừ Diệp Vô Song ra thì hết thảy đệ tử khác của Tử Kim Thần Vực lần lượt đều phun máu tươi, vẻ mặt trở nên tái nhợt. Nương theo những đệ tử kia phun máu, thì kiếm trận của Tử Kim Thần Vực cũng ầm ầm băng diệt. Tê. Mạnh thật. Chiến lược tổng hợp của Cửu Tinh Thần Vực càng là mạnh đến đáng sợ. Ngay cả Tử Kim Thần Vực cùng một cấp bậc cũng không phải đối thủ của bọn họ. Cửu Tinh Thần Tiêu Trưởng này cho ta cảm giác tựa hồ như là có một vị cường giả nguyên sát cảnh trung kỳ, một trưởng vỗ xuống, không thể mạnh mẽ chống đỡ, phải nhường đường cho Cửu Tinh Thần Vực thôi. Từng đạo tiếng hô kinh hãi chuyển ra. Đệ tử của Cửu Tinh Thần Vực đáp xuống. Vậy mà thực sự có một con đường mở rộng vì bọn họ, rốt cuộc không có người nào tiến hành động thủ với bọn họ nữa. Mà đây cũng là lần đầu tiên từ khi cuộc chiến thần vực mở ra, có một thế lực để cho đệ tử của các thần vực phải nhượng bộ lui binh. Vân Quyết Tử đạm mạc liếc mắt nhìn Diệp Vô Song, cái gì cũng không nói, hướng thẳng tới vực cửa hang mà phóng đi. Đáng chết, trong mắt của Diệp Vô Song tràn ngập vẻ không cam lòng. Thời điểm khí tức bốc lên, cũng để cho đệ tử của Tử Kim Thần Vực lần nữa xông về phía trước. Thôi Sán Thần Vực bên kia dưới sự dẫn dắt của Tần Khuông cũng là không chút do dự. Tô Hàn, Đoàn Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ và Lam Nhiễm bốn người trong lúc trầm mặc tránh những công kích khác cũng hướng cửa hang mà phóng đi. Kỳ thực bọn hắn vô cùng rõ ràng là bao gồm cả mình thì hết thảy các thần vực cũng đều có át chủ bài của riêng mình. Chỉ bất quá giờ phút này chẳng qua mới là cửa ải thứ nhất, cho nên không cần thiết phải thi triển hết át chủ bài mà thôi. Đối với cái gọi là Cửu Tinh Thần Tiêu Trưởng kia thì Tô Hàn cũng không để ở trong lòng. Dưới tình huống mà có thể sử dụng hết thảy ngoại vật thì đừng nói là chí tôn thiên sát, cho dù chỉ là tinh không chiến xa cũng có thể tùy ý xử lý bọn họ, xử lý sự cuồng bạo của Cửu Tinh Thần Tiêu Trưởng. Rồi còn có những thủ đoạn như là long huyết cuồng bạo, huyết mạch cổ thuật, chỉ cần hắn thể hiện ra chiến lực tổng hợp, vậy thì phá diệt cái Cửu Tinh Thần Tiêu Trưởng kia là chuyện hết sức rõ ràng. Bất quá đồng dạng, đây cũng đều là lá bài tẩy của hắn. Số lượng mà Vũ trụ quốc Liên Hiệp tổ chức lần này có đến 46 cái lận. Nếu như Tô Hàn ở ngay trước mặt bọn họ đem chiến lực tổng hợp của mình thi triển ra, vậy thì nhất định sẽ làm cho đám vũ trụ quốc này vô cùng rung động. Điều này đối với đệ tử khác mà nói thì có lẽ là thiên đại hảo sự, nhưng đối với Tô Hàn thì lại không phải là như vậy. Nếu những vũ trụ quốc này vì vậy mà đem Tô Hàn đề cử lên bốn bộ của vũ trụ rồi thống kê vào trong bảng thiên kiêu, vậy thì bài danh của hắn nhất định là sẽ rất cao. Nên thực sự tình huống phát sinh đến như vậy thì sợ là chẳng mấy chốc hắn sẽ bị cảnh trọng phát giác ra. Người trùng tên thì không ít, nhưng mỗi Tô Hàn đều có thể làm được yêu nghiệt biến thái như vậy sao? Căn cứ vào những thứ này, Tô Hàn đương nhiên sẽ không phải vì xông vào cửa hàng trước mà bại lộ thủ đoạn của mình. Đó không phải là một lựa chọn sáng suốt. Ngược lại, cuộc chiến thần vực này không có quy củ gì để nói cả. Cho dù đối phương thực sự là lấy được Tử Vân Hắc Mộc trước hay là Thiên Quang Bạch Phách đi chăng nữa, cùng lắm đến lúc đó lại cướp tới tay là được. Chuyện xảy ra ở bên trong sơn cốc thì 46 vũ trụ quốc kia không nhìn thấy. Tràng diện lúc này phát sinh biến hóa vi diệu, bởi vì cửu tinh thần vực cường thế ra tay, dẫn đến chiến đấu giữa các thần vực khác cũng giảm bớt đi rất nhiều. Cho dù vẫn còn nhiều tranh đoạt nhưng đại bộ phận đều là các đệ tử yếu hơn tranh đoạt mà thôi. Còn đệ tử của từng các thần vực trong tiếng nổ vang cũng xông về phía cửa hang. Bọn người Tô Hàn cũng nằm trong số đó. Trở ngại Lăng Ngọc Phỉ và Đoàn Ý Hàm đều là có tu vi nguyên sát cảnh, cho nên rất ít người nguyện ý chọc giận các nàng. Sau khi xông về phía cửa hang, trước mắt bỗng nhiên là một màn đen kịt, thậm chí đưa tay không thấy được năm ngón. Mà loại đen kịt này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, phảng phất như họ tiến vào một thế giới khác, sau đó hết thảy đều sáng lên. Chỉ thấy bên trong sơn cốc này, đồng dạng vẫn là sắc thái, âm u là chủ đạo. Phía trước là một vách núi khổng lồ, rồi phía dưới là một mảnh xám đen, căn bản không nhìn rõ đến cùng nó là cái gì. Cũng không biết là đáy vực này sâu bao nhiêu, chỉ có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có từng khối đất hoang thê lương từ hư không phía trước vách núi được thổi qua, chúng cao thấp và không đều nhau. Chúng ta bây giờ có thể coi như tiến nhập vào cửa thứ hai. Bất quá Tử Vân Hắc Mộc mà Đan Tín Hồng đại nhân nói nó nằm ở đâu? Lam Nhiễm cau mày mở miệng. Tô Hàn không có đề cập đến sự tình của Tử Vân Hắc Mộc mà lại hỏi. Sau khi tiến vào nơi này, các người có cảm nhận được một loại cảm xúc bị đè nén không? Có, ba người đồng thời gật đầu. Đã như vậy thì chứng minh không chỉ riêng chúng ta, mà tất cả mọi người đều là như vậy. Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra. Nơi này chính là vách núi, muốn đi vào chỗ càng sâu hơn, vậy thì phải vượt qua cái vực này. Có lẽ Tử Vân Hắc Mộc là giấu ở một nơi nào đó, ở dưới hố sâu thì sao? Đoàn Ý Hàm nói. Lăng Ngọc Phỉ lại lắc đầu, dùng từ hố sâu để hình dung không thích hợp. Ở phía dưới thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng nước chảy giống như dòng sông chảy xiết vậy, các người có nghe được không? Đoàn Ý Hàm hơi ngẩn ra, chợt nàng nín hơi ngưng thần, tỉ mỉ lắng nghe trong chốc lát. Cuối cùng cũng nghe được tiếng nước chảy mà Lăng Ngọc Phỉ nói. Ở sâu dưới này hẳn là có một con sông ngầm dưới lòng đất, Lăng Ngọc Phỉ lại nói. Không đợi những người khác nói thì ở phía sau lại có đại lượng, thân ảnh xông tới vách núi. Bốn người Tô Hàn không biết làm sao, chỉ có thể nhảy xuống đất núi, nhảy xuống vách núi, rồi phi hành, hướng tới một khối đất hoang đang trôi nổi phía dưới mà lao đi. Bọn hắn hẳn là đến sau đám người cửu tinh thần vực, Tử Kim thần vực và Thôi Sán thần vực. Đối phương không biết đã chạy đi nơi nào rồi. Xác suất đại khái hẳn là cũng dựa vào những mảnh đất hoang trôi nổi này để đi tìm Tử Vân Hắc Mộc. Khi mà bọn họ đạp trên một khối đất hoang, ít nhất thì phải có 10 vạn người đã vọt vào trong hắc động. Mắt thấy bọn người Tô Hàn đứng trên đất hoang, lúc này đám đệ tử thần vực khác không biết nghĩ gì, mà toàn bộ đều hướng chỗ bọn họ mà vọt tới. Muốn chết! Đoàn Ý Hàm sáng mắt lên, bàn tay lật qua lại lấy ra một cái ngọc giản ném ra ngoài. Bá! Tay nàng điểm vào trong ngọc giản xuất hiện vết dạn, cuối cùng vỡ ra. Một vệt ánh sáng lớn lấy ngọc giản làm trung tâm bao phủ cả khối đất hoang. Ở phía bên trên màn sáng mọc ra những cái gai sắc bén và dữ tợn, vừa nhìn liền biết là có uy lực cực mạnh. Đi! Tô Hàm, à quên, Đoàn Ý Hàm vỗ lên màn sáng, siêu một tiếng. Lập tức có đại lượng gai nhọn từ phía trên màn sáng bắn ra, vọt thẳng tới đám đệ tử thần vực đang xông tới. Phốc! Trong chớp mắt chỉ ít có mấy trăm tên đệ tử thần vực đã bị xuyên qua thể xác. Bọn hắn trong tiếng kêu thảm, phát hiện ra là sau khi gai nhọn đâm vào thân thể, đồng thời cũng hấp thu luôn tu vi lực lượng. Không có nói nhảm, những đệ tử này trước tiên rời bỏ thể xác, dự định là giữ lại nguyên thần thánh hồn. Thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới là nguyên thần thánh hồn của mình, tựa hồ cũng bị gai nhọn xuyên qua. Căn bản vô pháp là từ trong thể xác thoát thân ra ngoài. Trong cảm giác của bọn hắn thì loại gai nhọn kia hấp thu lực lượng tu vi đã đạt đến cực hạn, cho đến khi toàn bộ nổ tung, phanh. gai nhọn nổ tung giống như bọn hắn tự mình tự bạo vậy. Loại uy lực kinh người kia trong nháy mắt đã đem mấy trăm tên đệ tử của thần vực đều oanh sát. Những đệ tử thần vực khác nhìn thấy một màn này, đồng tử co vào sợ vỡ mật. Có rất nhiều đệ tử thần vực căn bản không biết tu vi của Đoàn Ý Hàm là gì. Tu vi của bọn hắn đầu tiên là thấp hơn Đoàn Ý Hàm, cho nên căn bản không cách nào nhìn thấu được nàng. Lại thêm ở thời điểm bái sơn trước đó, Vân Mẫu thần vực cũng chỉ đi bái sơn có vài chỗ. Điều này mới dẫn đến việc bọn hắn không biết tu vi của Đoàn Ý Hàm là gì. Giờ khắc này bọn hắn vẫn như cũ nhìn không thấu, nhưng mà chỉ cần biết nữ nhân này là không dễ chọc. Ngay cả thiên thần cảnh cũng có thể thuấn sát, thì đây tuyệt đối không đơn giản là vấn đề của cấm chế. Bản thân tu vi cao, chiến lực mạnh, có thể xưng là khủng bố. Nguyên sát cảnh. Trong lòng rất nhiều đệ tử thần vực đã toát ra ý nghĩ như vậy. Cút ngay. Đoàn Ý Hàm không tiếp tục ra tay, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Lúc mà đám đệ tử thần vực này sinh lòng kiêng kỵ thì lại không dám tới trêu chọc nữa. Bất quá ở phía sau bọn họ lại có nhiều đệ tử thần vực phủ tràn vào, mà cửa hang bị oanh kích kia đã bắt đầu khôi phục lại. Cho dù là tốc độ khôi phục rất chậm, thế nhưng để cho những đệ tử ở bên ngoài lúc này đang vô cùng gấp gáp, công kích lẫn nhau. Tiếng nổ vang rền truyền ra, thậm chí có đệ tử thần vực phủ trực tiếp là miệng phun máu tươi, vất vả vọt vào bên trong sơn cốc, nhưng lại cuối cùng trở thành một cỗ thi thể. Ở dưới loại tình huống này, ban đầu là cái vách núi nó vốn đã không rộng rồi, khẳng định là không thể dung nạp được nhiều người như vậy. Điều này sẽ dẫn đến việc là hơn 1.000 vạn đệ tử thần vực phủ cứ một mạch xông tới nhưng lại không có địa phương để đứng chân. Có một ít đệ tử thần vực phủ ở phía sau xông lên, nhìn chằm chằm vào 4 người Tô Hàn đang đứng trên một mảnh đất hoang trôi lơ lửng trước mặt bọn họ. Bọn họ không có nhìn thấy Đoàn Ý Hàm ra tay. Thế nhưng ấn tượng đối với Tô Hàn là rất sâu, một tên đệ tử thần vực phủ có tu vi địa linh sơ kỳ. Cái này ở trong rất nhiều thần vực mà nói thì chỉ là một cái phế vật mà thôi. Chỗ đất hoang này xuất hiện nhất định là có chỗ hữu dụng, trước giết bọn hắn, chiếm đất hoang rồi lại nói. Có người giống to nhưng lại không ra tay, mà chờ đợi đệ tử của thần vực khác động thủ. Dư quang trong khóe mắt quán lại có thể rõ ràng cảm nhận được rất nhiều người đang nhìn hắn chằm chằm. Cái loại cảm giác này tựa như đang tìm một thằng ngớ ngẩn vậy. Người này lộ ra vẻ xấu hổ trừng mắt nhìn, sau đó trong mắt lộ vẻ ngoan lệ. Các người cho là ta chỉ biết nói suông sao? Đằng trước đã có nhiều đệ tử thần vực tiến lên như vậy. Nhưng mà ở trong cái dòng sông này lại không bất gặp một người nào. Ngoại trừ bọn họ đi theo đất hoang trôi nổi này thì tuyệt đối không có chỗ nào khác để đi. Xoạt một tiếng, hàn quang lóe lên, ngân kiếm xuất hiện trong tay người này. Để cho chúng ta đồng loạt ra tay, đánh giết. Lời còn chưa dứt liền hơi ngừng lại bởi vì thời điểm hắn quay đầu phát hiện có mấy trăm cỗ thi thể, chẳng biết khi nào đã trôi lơ lửng dưới chân mình. Cái loại thảm trạng không nỡ nhìn kia để cho câu nói kế tiếp của hắn phải nuốt vào trong bụng. Sau đó vừa hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, hắn rốt cuộc cũng vinh bạch vì cái gì mà những người vừa rồi đều nhìn mình như thằng ngốc vậy. Khục. Tên đệ tử thần vực này ho khan một tiếng, lặng yên không một tiếng động thu hồi ngân kiếm. Cái đó ta vừa rồi chỉ nói đùa thôi. Cầm miệng. Đoàn Ý Hàm vung tay lên, mấy trăm cỗ thi thể trôi nổi kia đều rớt xuống phía dưới không thấy tăm hơi nữa. Có lẽ các người sẽ cảm thấy ta rất mạnh, nhưng ta có thể nói cho người biết. Ta chỉ là người yếu nhất trong 4 người chúng ta mà thôi. Ánh mắt của Đoàn Ý Hàm lạnh lẽo, sau đó chậm rãi phun ra mấy chữ. Đừng có mà trêu chọc chúng ta. Theo tiếng nói vang lên thì vùng đất hoang kia dần dần bay đi trong ánh mắt ngốc trệ của một đám đệ tử thần vực. Có thể trông thấy vẻ mặt của đám đệ tử này cơ hồ đều là không tin. Tô Hàn là địa linh sơ kỳ, làm nhiễm là trừ uế đỉnh phong. Nói Đoàn Ý Hàm yếu hơn bọn họ, ai mà tin chứ? Đương nhiên, dưới tình huống mà bọn họ không thể chấn áp được Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ thì cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chờ đó, nhảy vọt qua nơi này, rơi xuống phía đối diện, nhất định có đường đi. Người ngăn cản phía trước, giết không tha. Đủ các loại tiếng gào thét ở phía sau vang lên. 4 người Tô Hàn đứng trên mảnh đất hoang chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi vách núi. Lúc này, ở trước vách núi đã có rất nhiều đệ tử, hoàn toàn chính xác là không thể đứng chen chúc được nữa. Ý nghĩ ban đầu của bọn hắn là muốn dùng lực lượng tu vi của mình bay lên đứng trên hư không. Thế nhưng khi mà bọn hắn muốn bị dồn xuống vách núi, thì bỗng nhiên có một đạo tạp âm ô ô phát ra từ một đám khói đen ở từ phía dưới vực lao lên. Sương mù hắc sắc này mới đầu chỉ có một đoàn thôi nhưng rất nhanh, nó biến thành một cơn gió lốc, trực tiếp bao phủ hơn 10 đệ tử thần vực phủ. Không tốt. Đây không phải là gió lốc mà là yêu trùng, tránh ra, ta muốn trở về. Đám đệ tử thần vực phủ này bị bao phủ, liền phát ra tiếng gào thê thảm. Y phục của bọn hắn tan nát, toàn bộ thể xác đều bị khói đen ăn mòn. Đó cũng không phải là thẩm thấu, mà là trong hắc vụ kia, có một loại côn trùng chỉ bé như con muỗi thôi, nhưng mà lại có thể từng ngụm cắn nát bọn họ. Không, xác thực mà nói, khói đen không tồn tại, một chúng vốn là thân thể của yêu trùng. Do chúng quá đông cho nên tạo thành khói đen. Gần như chỉ trong nháy mắt, hơn 10 đệ tử thần vực đều hóa thành tro bụi, ngay cả máu tươi cũng không để lại. Đứng xa xa nhìn một màn này, Tô Hàn, đồng tử co vào, đơn giản là muốn choáng váng. Đó là cái gì chứ? Làm Nhiễm hít vào một ngụm khí lạnh. Không ai trả lời cả. Loài yêu trùng này không có bất kỳ khí tức nào, thật giống như con muỗi bình thường, lớn nhỏ cũng tương tự. Chẳng qua là chúng nó có một bộ răng vô cùng bén nhọn, ngay cả xương cốt của thiên thần cảnh cũng có thể cắn nát trong chớp mắt. Lúc này đám đệ tử thần vực còn ở trên vách núi đồng dạng kinh ngạc đứng đó. Nguyên nhân để cho bọn hắn tỉnh táo lại là bởi vì khí tức áp bách nồng đậm ở cửa hang và còn có đại lượng đệ tử thần vực vọt vào. Lúc này những đệ tử thần vực xông tới đầu tiên đã không có bất kỳ tư thế nào để có thể nói cả, có chăng chỉ là mối nguy mà thôi. Căn bản không có thời gian dư thừa để phản ứng. Nhưng đệ tử thần vực đứng ở phía trước nhất chỉ có thể theo bản năng bày ra phòng ngự, sau đó phát ra thủ đoạn công kích dùng oanh sát yêu trùng. Loài yêu trùng này không có lực lượng phòng ngự mạnh, thậm chí có thể nói chả có lực lượng phòng ngự gì. Phàm là công kích rơi trên người chúng thì chúng lập tức biến thành tro bụi. Tựa hồ thứ lợi hại nhất trên người chúng chính là bộ răng sắc bén đến cực hạn. Thế nhưng mà điều này cũng không thể để đám đệ tử thần vực yên tâm, bởi vì bọn hắn rõ ràng nghe thấy những cỗ âm thanh ong ong bảng đại đang từ phía dưới sông ngầm dưới mặt đất chuyển ra. Ngay sau đó, hô, khói đèn phô thiên cái địa, hoàn toàn chiếm cứ tầm mắt, trực tiếp là đem vách núi bao phủ. Ở bên trong toàn bộ đều là yêu trùng, ít nhất là vượt qua 100 tỷ, căn bản không cách nào đếm được. Cho dù là lúc trước đám đệ tử thần vực ở phía trước đã làm xong phòng ngự, thế nhưng theo đám yêu trùng này xuất hiện, bọn họ vẫn như trước là tan biến trong tầm mắt của mọi người. Đối với bọn người Tô Hàn mà nói, một màn cuối cùng nhìn thấy, đó chính là mấy trăm người bị yêu trùng thôn phệ trong chớp mắt. Bất quá, hình như là vách núi này có một tầng cấm chế vô hình, cho nên yêu trùng không có xông lên vách đá. Chẳng qua là đối với những người rời khỏi vách đá mà lại không đứng trên đất hoang, sẽ phát động công kích ngay. Có chút may mắn, Lam Nhiễm tặc lưỡi nói. Chúng ta căn bản là không biết sự tồn tại của yêu trùng. Chẳng qua sau khi tiến vào thì thấy một khối đất hoang lơ lửng dưới chân mà nhảy xuống. Nếu như lúc ấy mà không có khối đất hoang này, vậy của chúng ta có lẽ cũng sẽ bay lên, đến lúc đó thì hạ chẳng cũng giống như bọn hắn thôi. Nghe được lời này, ba người Tô Hàn cũng lộ ra dáng vẻ, nghĩ lại mà sợ, khẽ khẽ gật đầu. Trước đó chúng ta còn đang suy đoán là đám người của Tử Kim thần vực, Thôi Sán thần vực có phải cũng ngồi loại đất hoang này mà bay về phương xa hay không. Nhưng bây giờ ta nghiêm trọng hoài nghi, bọn họ đã chết trong miệng đám yêu trùng, Lam Nhiễm nói thêm. Khó có khả năng đó. Lăng Ngọc Phỉ khẽ lắc đầu. Tử Kim thần vực và Thôi Sán thần vực cách chúng ta không quá xa. Nếu quả thật là yêu chủng công kích bọn hắn, vậy thì chúng ta vọt vào khẳng định có thể trông thấy. Thôi Sán thần vực và Tử Kim thần vực chưa nói, riêng Cửu Tinh thần vực là tồn tại mạnh nhất ở đây, Đoàn Ý Hàm mở miệng. Cửu Tinh thần vực tuy mạnh, nhưng nếu muốn nói tối cường thì chỉ sợ là chưa chắc, Lam Nhiễm nhếch miệng lên. Tần Khuông và Diệp Vô Song nhìn như là kiêng kỵ Cửu Tinh thần vực, nhưng thực sự chỉ là đang ngụy trang mà thôi. Đám thần vực này đều có thủ đoạn của riêng mình, mà thực lực bản thân đã không sai lệch nhau lắm. Chỉ có là thời điểm Tử Vân Hắc Mộc và Thiên Quang Bạch Phách xuất hiện mới có thể thấy được át chủ bài chân chính của bọn chúng. Đáng tiếc, đúng lúc này Tô Hàn bỗng nhiên lắc đầu, trên mặt đầy là ý tiếc hận. Sao? Lam Nhiễm liếc mắt nhìn hắn. Đáng tiếc là đáng tiếc cái gì? Tô Hàn chỉ vào khu vực vừa nãy. Tốc độ công kích của đám yêu chủng kia quá nhanh, đến mức đám đệ tử thần vực tử vong, hoàn toàn không lưu lại tu vi tinh hoa, nếu không thì có thể thôn phệ một phen. Lam Nhiễm nhăn mày lại, nhìn về phía Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ, chỉ thấy hai người bọn họ cũng bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Đoàn Ý Hàm nói, thôn phệ tu vi tinh hoa, tuy còn có thể gia tăng tu vi rất nhanh, nhưng đây là phương thức nguy hiểm nhất, rất dễ dàng bị oán niệm của đối phương lưu lại, cắn trả. Chỉ có tu sĩ tà đạo mới đi thôn phệ tu vi tinh hoa. Lăng Ngọc Phỉ tiếp lời. Tà đạo xong. Tô Hàn cười nói. Thực không dám giấu giếm. Ta thời điểm ở thiên đàn thần vực đã thôn phệ tu vi tinh hoa rất nhiều. Nhưng mà Lăng Sư Tỉ, người thấy ta có giống tu sĩ tà đạo không? Nghe được lời ấy, Lăng Ngọc Phỉ lâm vào yên lặng. Đoàn Ý Hàm lại nói, chính là tạm thời mà thôi. Thế nhưng đây xác thực không phải là phương thức tu luyện chân chính. Nếu như mỗi người chúng ta đều dùng loại phương thức này tới để tăng cao tu vi, vậy thì sinh linh trong vũ trụ đoán chừng phải giảm bớt đi 9 phần 10. Tô Hàn nhún vai, hoàn toàn không để trong lòng mà chỉ nói, Đoàn sư tỷ, cái loại cấm chế lúc trước của ngươi vẫn là ít dùng cho thỏa đáng. Tu vi tinh hoa của bọn hắn đều biến thẳng uy lực để bọn hắn tự bạo, như vậy thì ta cũng không cách nào thôn phệ. Lời nói của ta, ngươi một chút cũng không nghe lọt tai sao? Đoàn Ý Hàm lập tức dựng thẳng lông mày, còn Lam Nhiễm thì giống như nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên nói, đúng rồi, ngươi ngay cả hào quang màu vàng óng kia cũng có thể ngăn ở bên ngoài cơ thể, vậy thì tàn niệm, oán hồn ở trong tu vi tinh hoa khẳng định không cách nào đem ngươi ăn mòn phải không? Thấy Tô Hàn không nói lời nào, Lam Nhiễm lại nói, tiểu tử nhà ngươi, ở trước mặt thần vực khác một bậc che giấu, làm cho bọn hắn đều cho là ngươi thực sự chỉ là địa linh sơ kỳ, ngay cả là chúng ta cũng đều tăng thêm không ít phiền toái, ngươi còn dự định giả trang tới khi nào nữa? Ta vốn là địa linh sơ kỳ mà, Tô Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Nói bậy, ta tin ngươi mới là có quỷ, Lam Nhiễm hử lạnh nói. Lần này tham gia cuộc chiến thần vực vốn chính là để cho 46 vũ trụ quốc thấy được tiềm lực của ngươi. Ngươi không biểu hiện ra thì làm sao người ta muốn mời ngươi gia nhập chứ? Trước, ngươi không thấy được thái độ của Hoàng Phủ Tấn Ninh sao? Không cần phải gấp, Đan Tín Hồng không phải đã nói qua rồi sao? Chỉ cần chúng ta lấy được Tử Vân Hắc Mộc và Thiên Quang Bạch Phách, tổng điểm số có thể đạt vào top 1000, như vậy nhất định sẽ có thể gia nhập vũ trụ quốc, Tô Hàn nói. Cái tâm của ngươi cũng thật lớn, Lam Nhiễm bất đắc dĩ nói. Hắn nói, vậy thì ngươi liền tin vậy sao? Ta lấy cho ngươi một cái ví dụ nha. Nói thí dụ bây giờ chúng ta đã tiến nhập vào bên trong sơn cốc rồi, nhưng mà 46 vũ trụ quốc kia căn bản không thể nhìn thấy bên trong này phát sinh cái gì. Điều này chứng minh chúng ta hoàn toàn có thể là lấy được Tử Vân Hắc Mộc và Thiên Quang Bạch Phách, sau đó toàn bộ chất chồng lên người ngươi. Như vậy cũng có thể để cho ngươi tiến vào top 1000, không phải sao? Tô Hàn hơi ngẩn ra rồi chợt cười khổ lắc đầu, lại nghe Lam Nhiễm nói thêm. Trước đó, chính bởi vì Hoàng Phủ Tấn Ninh mở miệng cho nên rất nhiều vũ trụ quốc đã đem người ghi vào sổ đen, coi như người thực sự tiến vào top 1000. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn cho rằng điểm số của ngươi là do chúng ta giúp đỡ, vậy thì coi như ngươi có gia nhập vào vũ trụ quốc, người ta cũng không cho ngươi sắc mặt tốt, ngươi có hiểu ý ta không? Đến lúc đó rồi tính sau, Tô Hàn nhẹ hít vào một hơi. Ấn tượng đầu tiên hoàn toàn chính xác là rất trọng yếu, nhất là đối với đám đệ tử hoàng thất tự cao tự đại này mà nói. Chẳng qua là Tô Hàn xác thực không muốn ở ngay trước mặt bọn họ bại lộ chiến lược chân chính của mình. Như vậy thì quá dễ làm bại lộ thân phận. Nhưng mà vũ trụ quốc tính đến trước mắt mà nói chỉ là con đường tắt nhanh nhất có thể thông hướng cường giả. Nếu như đến lúc đó đám đệ tử hoàng thất của vũ trụ quốc kia thực sự sinh ra loại ý nghĩ như là Lam Nhiễm nói, vậy thì cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Thấy Lam Nhiễm còn muốn nói gì, Tô Hàn lúc này khoát tay ngắt lời. Cuộc chiến thần vực lần này hoàn toàn chính xác khác với những lần trước. Nói thí dụ những yêu chủng vừa mới xuất hiện kia. Nếu như bình thường, ngay cả nguyên sát cảnh như Đoàn sư tỷ cũng đều không chịu nổi. Ta luôn có cảm giác là còn có mối nguy lớn hơn đang chờ đợi chúng ta. Hoàn toàn chính xác, sau khi đám yêu chủng kia xuất hiện, cái loại cảm giác đè nén trong nội tâm ta so với lúc đầu càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà chúng ta, ngay cả yêu trùng kia là cái gì cũng không biết, làm Nhiễm gật đầu. Tô Hàn hơi trầm ngâm. Muốn biết nơi này đến cùng có cái gì? Hay là, những cái vật phẩm nhiệm vụ kia là gì? Vậy thì chắc chắn chúng ta phải đạt được vật phẩm nhiệm vụ trước đã. Thôi, cứ tiến lên rồi xem sau. Làm Nhiễm mấp máy môi. Đất hoang phía dưới vẫn đang bình ổn trôi đi. Khói xám ở bốn phía cũng không hề có dấu hiệu tán diệt. Chỉ có, thỉnh thoảng ở phía sau nghe được tiếng gào thét, tiếng chém giết cùng với tiếng nổ. Chẳng biết từ khi nào thì có hai khối đất hoang khác đã xuất hiện trong tầm mắt của bốn người Tô Hàn. Và phía trên đứng đầy các thân ảnh mang phục sức quần áo của đệ tử thần vực. Tốc độ của loại đất hoang này không phải giống nhau sao? Lăng Ngọc Phỉ cau mày nói. Bọn hắn vì sao lại nhanh như vậy đuổi kịp chúng ta chứ? Lời này vừa dứt thì liền thấy phía sau càng có nhiều đất hoang bay tới, mà ở phía trước bọn hắn cũng có mấy điểm sáng hiện lên, căn bản không cần đoán bọn hắn liền có thể biết ngay. Đó chính là đám người của Cửu Tinh thần vực, Thôi Sán thần vực và Tử Kim thần vực cưỡi đất hoang đi trước. Sự thật chứng minh hoàn toàn chính xác là vậy, không chỉ là Cửu Tinh thần vực. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có bốn đoàn thể khác, cũng là tồn tại ngang cơ với mấy đại thần vực này. Bọn hắn tiến đến cũng rất nhanh, ta còn tưởng rằng là ở trước mặt chúng ta chỉ có cửu tinh thần vực ba nhóm đó thôi chứ, Long Ngọc Phỉ nói. Làm Nhiễm khẽ lắc đầu, ta trước đó cũng đã hỏi rồi. Mỗi một cái thần vực đều có thủ đoạn của riêng mình, tỷ như là ấm linh thần vực kia, bọn họ am hiểu nhất chính là che giấu hành tích. Có một vài người bị bọn họ giết chết mà đến lúc chết cũng không biết là mình chết như thế nào. Mọi người trong lúc trầm mặc không khỏi nhìn về những điểm sáng phía trước, chỉ thấy ở trên đứng chỉnh tề mấy trăm người, vô luận là nam hay nữ, hình thể đều tương đối nhỏ nhắn và xinh xắn. Trên người bọn họ mặc phục sức quần áo của đệ tử thần vực đều có một loại màu sắc u ám. Cùng với nói, nơi này là do khói xám tạo thành thì nó càng thích hợp hơn. Ám linh thần vực ở thời điểm thu chọn thiên kiêu, lựa chọn đầu tiên chính là chọn những người nhỏ nhắn xinh xắn như vậy sao? Tô Hàn mở miệng hỏi. Dĩ nhiên là không phải rồi, Lam Nhiễm lập tức nói ra. Khoảng cách giữa ám linh thần vực và Mân Vũ, Vân Mẫu thần vực là rất xa, cho nên coi như là Đoàn Sư Tỷ và Lăng Sư Tỷ cũng không hiểu rõ cho lắm. Nhưng mà trên thực tế thì đệ tử vực nội vực ngoại của ám linh thần vực hình thể cũng là tương đối bình thường. Thế nhưng sau khi bọn hắn tiến nhập vào thần vực phủ, thì thần vực phủ sẽ ban cho bọn họ một loại công pháp có tên là thân co, tho cân gì đó. Loại công pháp này tổng cộng chia ra làm 9 tầng. Càng tu luyện tới sau này, thì đệ tử của thần vực phủ hình thể lại càng nhỏ nhắn xinh xắn, đồng thời còn có thể tùy ý biến hóa thân hình. Hơi dừng lại một chút, Lam Nhiễm chậm rãi nói, ta cũng không có đùa các ngươi đâu. Ở trong thế giới trong sơn cốc này, có khả năng những cái đồ vật nhỏ bay quanh các ngươi như con ruồi, con muỗi, giọt nước, sương mù, rất có thể là người của ám linh thần vực đó. Lăng Ngọc Phỉ nhăn mày lại. Vậy thân hình của bọn hắn chẳng phải là vẫn giữ được loại hình dáng cũ sao? Lam Nhiễm liền nói ngay, cũng không phải là như thế. Cái loại linh năng của thần co công pháp này, 9 tầng đó cũng không phải là quá khó để tu luyện. Rất nhiều đệ tử của thần vực khác đều có thể tu luyện thành công. Một khi tu luyện thành công thì lại có thể chuyển tu công pháp khác, cả hai kiêm dung song tu, tương đương với là một thể hai công. Còn có thể như vậy sao? Đoàn Ý Hàm ánh mắt sáng lên. Nói như vậy thì cái thể linh công kia có thể coi nó là một thủ đoạn chứ không phải là công pháp. Thủ đoạn cùng với công pháp thì có sự khác biệt trên mặt bản chất. Cái thẻ linh công này có thể mang tới cho bọn họ chỗ tốt, đó là sử dụng mang lại cho bọn hắn chỗ tốt mà các loại bí thuật khác đều không làm được, Lam Nhiễm giải thích. Theo mấy người mở miệng trò chuyện thì đám đất hoang phía sau đã đuổi theo, mà bọn người Tô Hàn cũng đã đuổi kịp đám đất hoang ở phía trước. Bọn hắn coi như đã thấy rõ, đất hoang này là tiến lên cùng một loại quỹ tích, nó đều trôi nổi về cùng một phương hướng. Càng đến phía sau thì tốc độ càng nhanh, mà càng ở phía trước thì tốc độ càng chậm lại, giống như có một loại vật vô hình nào đó đang cố ý khống chế tốc độ của bọn hắn, để cho bọn hắn cuối cùng có thể là tiến vào cùng một đường. Có thể nhìn ra là độ to lớn của đám đất hoang này là không giống nhau. Cái khối của tử kim thần vực thì khá nhỏ, dung nạp mấy trăm người thoạt nhìn có chút chật chội chen chúc. Cửu tinh thần vực và thôi sán thần vực thì đều đúng quy củ quả, không coi là chen chúc nhưng cũng không thể nói là rộng rãi. Hết lần này tới lần khác, khối đất hoang của bốn người Tô Hàn, diện tích so với cửu tinh thần vực và thôi sán thần vực còn lớn hơn gấp mấy lần. Trước đó không có lại gần cho nên mấy người Tô Hàn không có suy nghĩ về phương diện này. Nhưng bây giờ khi bọn hắn phát hiện, những thần vực khác đều đang hướng mình nhìn qua, trong lòng không khỏi vừa than một tiếng, phiền toái. Quả nhiên âm thanh của Diệp Vô Song truyền tới. Vân Mẫu thần vực bất quá chỉ có bốn người tiến tới phía trước mà thôi, cũng không cần chiếm cứ địa phương rộng như thế chứ, không bằng nhường lại cho Tử Kim thần vực ta thì thế nào. Đệ tử của Vân Mẫu thần vực ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, Long Ngọc Phỉ thản nhiên nói. Diệp Vô Song lập tức cười nhạo. Trước không nói đám đệ tử khác của Vân Mẫu thần vực có bản lĩnh này hay không, cho dù bọn chúng thực sự có thể đuổi theo thì khẳng định cũng có đất hoang, cũng sẽ không cần cái khối này của các ngươi, tại sao không thoải mái một chút, là cống hiến cho Tử Kim thần vực ta. Vân Mẫu thần vực ta, sao phải cống hiến cho Tử Kim thần vực, Lăng Ngọc Phỉ hừ lạnh. Diệp Vô Song cười nhạt một tiếng, ít nhất trước mắt mà nói, đệ tử của Vân Mẫu thần vực chỉ có bốn người các ngươi, trong đó còn kéo theo một tên địa linh sơ kỳ vướng víu. Nếu như khi mà nhìn thấy Tử Vân Hắc Mộc hoặc là gặp phải mối nguy, không thể không nói, Từ kim thần vực ta còn có thể giúp các ngươi một lần. Vướng víu, Làm Nhiễm nhíu mày chỉ vào Tô Hàn, ánh mắt lại ngó chừng Diệp Vô Song. Ngươi cho là hắn vướng víu sao? Chẳng lẽ không phải? Diệp Vô Song khoanh tay trước ngực, tư thế hiền ngang, tràn ngập vẻ mỉa mai. Một cái địa linh sơ kỳ không quan trọng, sợ là ở trong thần vực phủ của Vân Mẫu thần vực cũng đều không coi là gì. Ta mặc dù không rõ vì sao các ngươi phải mang hắn tới, nhưng ta dám khẳng định là dưới cái tầng thứ tranh đoạt này, hắn chỉ xứng đáng trở thành một vật phẩm vướng víu mà thôi. Làm Nhiễm nhếch lên nụ cười lạnh, vốn đang dự định trao phúng vài câu, Tô Hàn lại giơ tay lên, ra hiệu không cần là tranh luận với cái loại ếch ngồi đáy giếng như Diệp Vô Song. Nhưng mà Diệp Vô Song thì lại không buông tha. Tình huống hiện tại các người cũng thấy rồi, nên những các người không đồng ý, vậy chúng ta cũng chỉ có thể cưỡng ép đoạt khối đất hoang này. Đến lúc đó, thì các ngươi liền tư cách cầu chúng ta giúp một tay cũng không có. Muốn trắng trợn cướp đoạt sao, các người thử một chút xem. Đoàn Ý Hàm không sợ chút nào, thời điểm mở miệng, nàng nhẹ dẫm lên mặt đất. Cấm chế gai nhọn, bao phủ bên ngoài đất hoang một lần nữa hiện ra. Thực sự cho rằng, ngươi cùng với Lăng Ngọc Phỉ là nguyên sát cảnh, thì đã coi như vô địch ở đây sao? Diệp Vô Song thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo. Thế nhưng nàng còn chưa kịp hạ lệnh động thủ, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một đạo tiếng rít. Âm thanh này tựa hồ từ chỗ rất xa chuyển đến nhưng lại rất lớn, phảng phất như xuyên qua tâm thần của mọi người. Nó còn hướng nơi xa lan tràn đi nữa, tất cả mọi người đều hơi chấn động một chút, bởi vì bọn hắn có thể phân biệt ra được đó không phải là phong thanh, mà là tiếng rít thuộc về một loại thú nào đó. Không kịp cho bọn hắn suy nghĩ thì có một đạo hào quang màu tím sậm, bỗng nhiên ở từ phía xa xa bạo phát ra, soạt. Quang mang này giống như phù dung sớm nở tối tàn. Lúc bắt đầu thì cực kỳ chói mắt, nhưng rất nhanh liền trở nên ảm đạm. Thế nhưng, tất cả mọi người vẫn có thể thấy được, ở phía xa xa, có một đạo ánh sáng màu tím, đang nhẹ nhàng lay động. Màu tím sậm, đó chẳng lẽ chính là tử vân hắc mộc đó sao? Tần Khuông mở miệng, hoàn toàn không cần biết là không cần thiết phải ẩn giấu ngờ vực vô căn cứ, bởi vì tất cả đệ tử thần vực phủ cũng đều đang nghĩ tới điểm này. Bố phòng. Lúc này ở bên phía cửu tinh thần vực, Vân Quyết Tử bình tĩnh mở miệng, soạt. Có rất nhiều đệ tử của thần vực toàn thân trên dưới bạo phát ra khí tức mạnh mẽ. Tu vi lực lượng của bọn hắn dung hợp lại, khiến cho khối đất hoang của bọn hắn trực tiếp xuất hiện một cái màn sáng hình vành khuyên bao phủ lên tất cả. Mặc dù khoảng cách xa xôi, không ai có thể thấy rõ đến cùng có phải là tử vân hắc mộc hay không, thế nhưng tất cả mọi người đều cho rằng đó chính là tử vân hắc mộc. Ở dưới tình huống như vậy thì các đại thần vực đều riêng phần mình triển khai phòng ngự. Bọn hắn cũng vô cùng rõ ràng nếu như đó thực sự là tử vân hắc mộc thì tất nhiên sẽ mở ra một hồi tranh đoạt. Coi như các người vận khí tốt, cũng may là tử vân hắc mộc xuất hiện vào lúc này. Diệp Vô Song quét mắt nhìn đám người Tô Hàn hử lạnh nói. Bất quá cũng không sao, tạm thời cứ để cho các người nhẹ nhàng khoan khoái đứng trên khối đất hoang đó. Chờ tử kim thần vực ta bắt lại tử vân hắc mộc lại đem bọn người đá xuống cũng không muộn. Lam Nhiễm nghe vậy thì cười lạnh, Lăng Ngọc Phỉ và Đoàn Ý Hàn thì yên lặng không nói, còn Tô Hàn thì hoàn toàn giống như không nghe được lời của Diệp Vô Song, thậm chí là liếc mắt nhìn, gã cũng chưa thèm, chẳng qua là thần sắc bình tĩnh, nhìn vào hào quang màu tím ở phía xa xa, trên mặt còn mang theo một chút chờ mong. Ngay cả đất hoang ở dưới chân còn không giữ nổi, lại muốn tranh đoạt tử vân hắc mộc với bọn ta sao, mơ mộng hão huyền. Diệp Vô Song sau khi dứt lời bỗng nhiên lấy ra một lá bùa màu vàng kim. Nàng đem lá bùa này đánh vào phía trên đất hoang ở dưới chân mình. Đất hoang vậy mà tăng tốc, liền vượt qua mấy đại thần vực phóng vọt về phía trước. Lúc này, phía trước nhất chính là cửu tinh thần vực và ám linh thần vực. Chặn đường, Vân Quyết Tử cũng không thèm quay đầu lại, nhưng lại giống như biết hết những thứ này. Hắn bình tĩnh mở miệng, làm cho đệ tử của cửu tinh thần vực đua nhau ra tay. Cửu tinh thần tiêu trưởng lần nữa được ngưng tụ, hướng về phía tử kim thần vực mà đánh tới. Thật nghĩ đến là cái hợp kích cẩu thí này của các ngươi là không gì không làm được hay sao? Ngón tay ngọc của Diệp Vô Song bắn ra, có ngân châm từ trên tay nàng lóe lên. Sau khi ngân châm rời tay thì càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một cây cột như là kình thiên trụ, hung hăng đụng vào trong cửu tinh thần tiêu trưởng, oanh một tiếng. Tiếng nổ thật lớn truyền ra, thậm chí hình thành gợn sóng, tràn qua phía vị trí của các thần vực khác. Trong nháy mắt cả hai tiếp xúc, ngân châm hóa thành kình thiên trụ kia lập tức biến thành bén nhọn, lại mạnh mẽ xuyên qua cửu tinh thần tiêu trưởng, sau đó hạ xuống khu vực của cửu tinh thần vực. Lưu ly thánh châm. Vân Quyết Tử vẻ mặt không thay đổi, Nhưng mà thấy lưu ly thánh châm hạ xuống, hắn lại không có hạ đạt ra bất cứ mệnh lệnh gì. Chỉ nghe oanh một tiếng, khi mà lưu ly thánh châm đụng vào tầng sáng bên ngoài của cửu tinh thần vực, màn sáng lại không rung động chút nào. Nhưng mà đệ tử của cửu tinh thần vực vẫn vững vàng đứng đó, hai mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chăm vào lưu ly thánh châm. Lực phòng ngự thật mạnh. Cửu tinh thần vực luôn luôn có tam đại thuật pháp phòng ngự mà họ lấy làm kiêu ngạo. Càn nguyên minh khôn, đây là lồng sáng của càn nguyên minh khôn. Đôi mi thanh tú của Diệp Vô Song khẽ cau lại, nàng tận mắt nhìn thấy là lưu ly thánh châm không thể phá vỡ được phòng ngự của cửu tinh thần vực, đồng thời cũng bởi vì lưu ly thánh châm trùng kích mà dẫn đến tốc độ của khối đất hoang kia lại gia tăng. Khoảng cách của cửu tinh thần vực và tử kim thần vực rất xa, vậy mà ngươi cũng biết rất nhiều. Vân Quyết Tử quét mắt liếc nhìn Diệp Vô Song. Mặc kệ là tử kim thần vực có át chủ bài gì thì cửu tinh thần vực cũng không phải là thứ mà các ngươi có thể chọc nổi. Ta khuyên ngươi, tốt nhất là cách chúng ta xa ra một chút. Nội tình của cửu tinh thần vực mạnh bao nhiêu, tuyệt đối không phải là thứ mà các ngươi có thể tưởng tượng. Khẩu khí rất lớn à? Đáng tiếc là ta không có ăn cái bộ dạng này của ngươi. Diệp Vô Song rõ ràng là không quan tâm, nàng ta có ngạo khí của mình và cũng có lá bài tẩy của mình. Đối với thái độ của Vân Quyết Tử lúc nào cũng bảo trì bình tĩnh như vậy, nàng cảm thấy vô cùng chán ghét, thậm chí có một chút hận ý khó hiểu dâng lên. Lúc này, trong tay ngưng tụ lực lượng tu vi. Lá bùa màu hoàng kim dung nhập vào trong đất hoang để cho tốc độ của đất hoang lần nữa tăng tốc. Nhưng mà vào thời khắc này, bạch một tiếng, một đạo hào quang màu trắng bạch bỗng nhiên lướt qua chỗ Diệp Vô Song ở trên cái cổ của nàng. Thân ảnh của Diệp Vô Song lúc này trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành những điểm sáng rồi dần tan biến đi. Nàng ta cũng không có chết. Ám linh thần vực, các người thực sự to gan, ngay cả ta cũng dám đánh lén. Âm thanh của Diệp Vô Song chuyển ra rõ ràng là tràn ngập phẫn nộ, cùng với thần thái trước đó là hoàn toàn khác biệt. Theo tiếng nói hạ xuống thì một chỗ đất hoang hẻo lánh, trong màn sáng của tử kim thần vực, thân ảnh của nàng chậm rãi hiện ra. Đáng tiếc, có một âm thanh than nhẹ tràn đầy vẻ tiếc nuối, một đạo lưu quang lóe lên phóng về phía ám linh thần vực. Nếu đã tới đây vậy thì chết ở chỗ này. Âm thanh của Diệp Vô Song vang lên bén nhọn, hai tay cùng lúc bấm niệm pháp quyết. Lá bùa màu vàng kim lúc này xuất hiện vết nứt, trên đó có năng lượng kinh người phun ra, hóa thành ngân châm đầy trời tựa như gió lốc kích bắn về phía lưu quang. Đáng tiếc là âm linh thần vực rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, âm một tiếng. Trọn vẹn có 10 đạo lưu quang giống nhau như đúc, ngăn chặn ở phía trước ngân châm. Cho đến giờ phút này thì đạo lưu quang phát đi mới hiện ra một vị nam tử trung niên chỉ cao chừng 1 mét. Tiết Nhân Thành, nguyên lai là ngươi. Diệp Vô Song hử lạnh. Ta tưởng là ai có lá gan lớn như vậy lại dám lặng yên không một tiếng động mà ra tay với ta. Người quá ồn ào. Tiết Nhân Thành nhẹ nhàng lắc đầu cũng không nói nhiều, chẳng qua mang theo vẻ tiếc nuối trở về đất hoang của ám linh thần vực. Phía sau hắn, hơn 10 đạo lưu quang kia cũng hóa thành hơn 10 vị đệ tử của ám linh thần vực, đem ngân châm đầy trời cản lại. Bất quá có thể nhìn ra đám đệ tử này phải phi thường cật lực. Không giết được Tiết Nhân Thành ngươi, chẳng lẽ còn không giết được bọn hắn hay sao? Diệp Vô Song cắn răng nói, đều chết đi cho ta. Phanh một tiếng, ngân châm bạo phát ra uy lực kinh thiên, hơn 10 vị đệ tử của âm linh thần vực kia khí tức đều sụp đổ, phòng ngự bị phá toái, bị ngân châm xuyên thấu qua thân thể, 10 cỗ thể xác hoàn toàn nổ tung, lại không phát ra bất kỳ xương máu gì. Điều này để cho Diệp Vô Song càng thêm phẫn nộ. Nàng biết là những đệ tử này cũng không chết, mà đã trở về bên ám linh thần vực. Muốn khai chiến phải không? Nói thẳng đi. Diệp Vô Song phẫn nộ quát. Ở dưới vũ trụ quốc thì tử kim thần vực ta còn chưa bao giờ sợ qua người nào, nên để cho ta mở mang kiến thức một chút, thủ đoạn chân chính của các ngươi. Theo tiếng nói xuất ra thì hai tay của nàng bấm động pháp quyết với tốc độ càng nhanh hơn, lá bùa màu vàng kim kia lại xuất hiện thêm một vết dạn, cuối cùng triệt để tung bay tán loạn, hóa thành hào quang, ngưng tụ thành 10 cây lưu ly thánh châm. Hai cây thì phóng tới cửu tinh thần vực, hai cây phóng tới ám linh thần vực, hai cây phóng tới thôi sán thần vực. Ngay cả là bọn Tô Hàn cũng dây dính một chút ánh sáng, có một cây lưu ly thánh châm là hướng về bọn họ mà tới. Còn chưa có chân chính bắt đầu tranh đoạt, từ kim thần vực đã bỏ ra đại giới lớn lao như thế, tú bút của Diệp Vô Song ngươi cũng thật là to lớn. Tần Khuông hừ lạnh một tiếng, xuất ra một cây quạt trắng tinh, phật một tiếng, vẫy ra. Còn đám người Tô Hàn bên này thì Lăng Ngọc Phỉ vốn là định mạnh mẽ chống đỡ, nhưng Đoàn Ý Hàm lại nói. Vật này bên trong ẩn chứa áo nghĩa cấm chế, nhất định là do một vị cường giả tu luyện cấm chế đại đạo của Tử Kim Thần Vực khắc xuống. Nguyên sát cảnh sơ kỳ bình thường không phải là đối thủ, Lăng sư tỷ cũng không cần thiết phải ra tay. Lăng Ngọc Phỉ khẽ gật đầu rồi hơi lui lại, chỉ thấy Đoàn Ý Hàm lấy ra một khối ngọc giản, trong đó có từng sợi tơ quấn quanh giống như là dệt vậy, cấp tốc tạo thành một cái đại đỉnh bao phủ lên trên đất hoang. Xoạt một tiếng, trong nháy mắt đại đỉnh xuất hiện, thì lưu ly thánh châm đến từ Tử Kim Thần Vực hung hăng đụng vào phía trên. Chỉ nghe phịch một tiếng vang lên, đám người Tô Hàn cảm giác như đất hoang dưới chân đều khẽ chấn động một cái. Thời điểm bọn hắn cúi đầu, rõ ràng thấy có một đạo vết dạn xuất hiện trên đất hoang. Đất hoang này cực kỳ yếu ớt có thể phá vỡ, vẻ mặt Lam Nhiễm trầm xuống. Trước đó, một màn đám đệ tử thần vực bị yêu chủng thôn phệ, bọn họ vẫn còn ghi khắc trong đầu. Nếu như đất hoang thực sự bị phá toái, bọn hắn sẽ không có nơi mà sống yên, đám yêu chủng nhất định sẽ xông lên. Còn vui mừng chính là có cấm chế đại đỉnh bảo hộ, đất hoang chẳng qua chỉ xuất hiện một vết dạn chứ không có thực sự phá toái. Mà chiếc đại đỉnh kia dưới sự trùng kích của Lưu Ly Thánh Châm lộ vẻ trong suốt và yếu kém đi nhiều. Cùng một thời gian thì bên chỗ Thôi Sáng Thần Vực, Tần Khuông dùng cây quạt trắng vũ động, có một cỗ gió lốc bao phủ tràn ngập đất hoang. Hai cây Lưu Ly Thánh Châm kia cải biến quỹ tích, lướt qua đệ tử của Thôi Sáng Thần Vực. Đám đệ tử của Thôi Thán Thần Vực nhìn như không có tổn thương gì, chẳng qua là lông vũ trên cái quạt trắng kia đã vỡ đi một cây. Rõ ràng là bọn hắn cũng không nhẹ nhõm như phía ngoài nhìn vào. Còn Cửu Tinh Thần Vực, Ám Linh Thần Vực thì cũng đều riêng phần mình thi triển thủ đoạn để cho hai cây Lưu Ly Thánh Châm vồ hụt. Về phần trong quá trình này, khối đất hoang của Tử Kim Thần Vực lại một lần nữa phát lực, tựa hồ đã vọt tới phía trước nhất. Trên mặt của Diệp Vô Song mang theo nụ cười lạnh lùng, có vẻ như đã sớm biết là Lưu Ly Thánh Châm này không có khả năng tạo thành tổn thương thực chất cho mấy đại thần vực. Bất quá đám người Tô Hàn của Vân Mẫu Thần Vực có thể dễ dàng chống đỡ được Lưu Ly Thánh Châm, ngược lại để cho Diệp Vô Song lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cấm chế đại đạo. Diệp Vô Song nhìn chằm chằm vào Đoàn Ý Hàm. Đoàn sư muội, ta trước kia còn tưởng rằng ngươi chẳng qua tu luyện là huyễn cảnh đại đạo, không nghĩ tới là tạo nghệ về mặt cấm chế đại đạo của ngươi còn cao hơn cả huyễn cảnh, ta còn thực sự đã xem thường ngươi. Đoàn Ý Hàm vẻ mặt trầm xuống. Diệp Vô Song, đất hoang dưới chân chúng ta là phi thường yếu ớt, nếu như đất hoang hỏng mất sẽ có đại lượng yêu trùng từ sông ngầm dưới đất lao ra, cho dù ta và ngươi đều là nguyên sát cảnh thì cũng không chống cự được bao lâu. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên dẫn chiến, nếu không hậu quả kia ngươi chịu không nổi đâu. Yêu trùng. Diệp Vô Song cười nhạt một tiếng. Không lẽ là ngươi mang cái thứ đồ vật đó ra để hù dọa ta? Đoàn Ý Hàm không nói hai lời, lập tức ném ra một viên trí nhớ tinh thạch, quán trú lực lượng tu vi vào. Có một màn sáng từ trong trí nhớ tinh thạch bạo phát ra. Trong nháy mắt, trang cảnh đám đệ tử kia bị yêu chủng thôn phệ đều hiện ra ở trước mặt Diệp Vô Song. Thậm chí là tất cả đệ tử chung quanh đều nhìn thấy. Nhìn một màn này, nụ cười trên mặt của Diệp Vô Song dần gương kết lại. Sự thật bày ra trước mặt, không cho phép nàng nghi vấn. Đó là cái gì? Tần Khuông lúc này cũng mở miệng hỏi. Không biết. Ngược lại chúng ta gọi nó là yêu trùng, Đoàn Ý Hàm nói. Sự thật chứng minh là chỉ có đứng trên đất hoang này thì mới không khiến cho đám yêu trùng kia chú ý. Bằng không mà nói yêu trùng này sẽ khởi phát trùng kích ngay. Lăng Ngọc Phỉ cũng nói, số lượng yêu trùng không cách nào tưởng tượng. Ngay cả thiên thần cảnh cũng sẽ chết trong nháy mắt dưới cái miệng của bọn chúng. Ta cũng không cho rằng dùng chu vi của chúng ta có thể kháng cự được yêu trùng công kích, cho nên các người tốt nhất là thu liễm một chút. Thu liễm? Lông mày của Diệp Vô Song khẽ nhăn lại. Từ Vân Hắc Mộc là một trong các vật phẩm nhiệm vụ lần này. Người nói cho ta, làm sao để thu liễm? Chẳng lẽ là nhìn nhận, nhẫn nhịn lẫn nhau? Người thứ nhất là ngươi, người thứ hai là ta sao? Hay là chư vị, đều mở lòng từ bi, không có tranh đoạt với Tử Kim Thần Vực ta? Nằm mơ, Khuông Dẫn là người đầu tiên hử lạnh. Thấy chưa? Cái miệng của Diệp Vô Song nhếch lên, ai cũng sẽ không khoan dung cả. Từ Vân Hắc Mộc rơi vào trong tay người khác thì là chuyện hết sức vô lý. Cuộc chiến thần vực bản thân nó đã là một lần thi đấu người sống mà ta chết. Nếu như thực sự e ngại tử vong, vậy thì còn tới tham dự làm gì? Đều cút về mà trở thành con rùa đen đi. Nghe được lời này, Tiết Nhân Thành của Ám Linh Thần Vực thân thể lập lè, trong tay xuất hiện một thanh dao găm màu trắng bạc. Vật phẩm nhiệm vụ đã bày ra trước mắt, sống hay chết toàn bằng vào thực lực cá nhân. Theo tiếng nói vang lên, mấy trăm đệ tử của Ám Linh Thần Vực thân thể đều biến thành trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Khối đất hoang kia chỉ còn lại là một cái dạng trơ trọi mà thôi. Người của ám linh thần vực đều không thấy, thật giống như bọn họ hư không tiêu thất vậy, một chút khí tức cũng không cảm giác được. Một đám người, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Diệp Vô Song lập lòe ngân kiếm, bốc lên khỏi vầng sáng. Còn dám đánh chủ ý với Tử Kim thần vực ta thì giết không tha. Mà đất hoang phía sau trôi tới đã càng ngày càng nhiều. Có cái thì có mấy chục người, có cái thì hơn trăm người. Thậm chí là có một khối đất hoang diện tích so với khối đất của đám người Tô Hoàn còn lớn hơn. Trên đó phải đứng hơn 2.000 người. Chỉ bất quá là 2.000 người này, phục sức quần áo lại hoàn toàn không giống nhau. Mà ở trên đó còn dương cung bạt kiếm, thời khắc đều duy trì tư thái cẩn thận và cảnh giác. Tựa hồ tùy thời phải phòng thủ người bên cạnh đánh lén. Ở trong chớp mắt thì đám đất hoang mang theo đám đệ tử của các thần vực đã vượt quá mấy vạn người. Bọn người Tô Hàn ở trong một khối đất hoang đã thấy được Cự Ninh cùng với mấy trăm vị đệ tử của Vân Mẫu thần vực. Trạng thái của Cự Ninh thì còn tạm được, thế nhưng những đệ tử khác lại có hơn 10 vị thoạt nhìn đã bị người ta áp chế. Thấy Tô Hàn nhìn về phía mình, Cự Ninh cũng khẽ gật đầu. Cửa động đã khôi phục rồi sao? Làm Nhiễm hỏi. Ờ, Cự Ninh ứng tiếng. Bất quá địa phương khôi phục lại có vẻ như yếu kém hơn so với trước, sợ là không bao lâu sẽ lại bị người ta công phá và có càng nhiều đệ tử của thần vực tiến vào. Không sao, mắt của Tô Hàn sáng lên, trên mặt lộ vẻ chờ mong. Nhân số càng nhiều thì càng tốt. Theo thời gian trôi qua thì rất nhiều đất hoang cách với luồng hỏa quang màu tím kia đã càng ngày càng gần, mà bởi vì tốc độ của đất hoang phía sau nhanh hơn, cho nên mọi người cơ hồ đều chen chúc vào cùng một chỗ. Cũng chính là Tử Kim thần vực, Cửu Tinh thần vực là những thần vực mạnh mẽ thi triển thủ đoạn của mình, cho nên khiến cho đất hoang dưới chân bọn hắn so với những thần vực khác thì kéo giãn ra một chút khoảng cách. Cho đến lúc này mọi người mới có thể nhìn thấy rõ ràng luồng hào quang màu tím kia đang bao bọc lấy một cái cây. Cây này chỉ chừng khoảng 1 mét thôi, thân cành thì có 3 chạc, độ lớn thì cỡ cánh tay, nhưng lại không có bất kỳ một cái lá cây nào cả, phảng phất như đã khô cạn từ lâu. Tử Vân Hắc Mộc, đúng, đây chính là vật phẩm nhiệm vụ của cửa thứ hai, Tử Vân Hắc Mộc. Mỗi một đầu thân cành đều có thể tính là một khối, trụ thì có thể tính là 2 khối. Tương đương với trên ngọn cây này, tổng cộng có được 5 khối Tử Vân Hắc Mộc. Mắt thấy vật phẩm nhiệm vụ cuối cùng cũng xuất hiện, đệ tử có các đại thần vực lập tức sôi trào lên, xông lên. Đám Cửu Tinh thần vực, Tử Kim thần vực là những thần vực ở phía trước nhất lập tức bày ra tốc độ, cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Trên mặt của Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ cũng lộ vẻ xúc động, thế nhưng còn chưa đợi các nàng có hành động thì Tô Hàn đã khoát tay, chậm rãi nói. Không nóng vội, vật phẩm nhiệm vụ này không phải có thể tranh đoạt hay sao? Trước cứ để bọn hắn đi do thám mối nguy đi, nếu như có thể lấy được Tử Vân Hắc Mộc thì chúng ta lại đoạt từ trong tay bọn hắn là được rồi. Đám người Đoàn Ý Hàm hơi ngẩn ra, các nàng biết là chiến lực tổng hợp của Tô Hàn rất khủng bố, nhưng đó là lúc trước. Ít nhất cho tới bây giờ, tu vi của Tô Hàn đột phá lên địa linh sơ kỳ, nhưng đã rất lâu không có ra tay. Ai cũng không biết là hắn lấy tu vi địa linh sơ kỳ này có thể phát huy ra chiến lực tổng hợp cỡ nào. Từ trong tay bọn họ đoạt ư, ngươi có nắm chắc không? Đoàn Ý Hàm liếc mắt nhìn Tô Hàn. Đám người của Cửu Tinh thần vực như là Vân Quyết Tử hay là Tử Kim thần vực Diệp Vô Song, còn có bọn Thôi Sán, Tần Khuông đều có tu vi nguyên sát cảnh sơ kỳ. Bọn hắn là thiên kiêu tối cường của các đại thần vực, rất có thể sẽ phát huy ra được chiến lực của nguyên sát cảnh trung kỳ. Người xác định là có thể từ trong tay bọn họ đem Tử Vân Hắc Mộc đoạt tới sau. Tô Hàn mỉm cười, nếu như ta không được, không phải là còn có các ngươi sau. Đoàn Ý Hàm và Long Ngọc Phỉ liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng trợn trắng mắt lên. Diệp Vô Song các nàng, chúng ta đúng là không để vào trong mắt. Nhưng mà đám đệ tử khác của thần vực cũng đâu phải ăn chay, thấp nhất cũng có tu vi thiên thần cảnh, nếu bọn họ liên hợp lại ra tay thì chúng ta khẳng định không phải là đối thủ, Lăng Ngọc Phỉ nói. Tô Hàn yên lặng không nói gì, chẳng qua thần sắc của hắn vô cùng bình tĩnh, tựa hồ là có nắm chắc tuyệt đối. Lam Nhiễm nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên hỏi, chiến lực tổng hợp của ngươi bây giờ có thể so sánh với nguyên sát cảnh sơ kỳ sao? Tô Hàn sở mũi, không kém bao nhiêu đâu. Nghe được câu trả lời lập lờ nước đôi này, thân thể của Lam Nhiễm chấn động. Hắn đối với Tô Hàn cũng tính là hiểu biết. Hắn biết Tô Hàn không phải là người bắn tên không đích. Nếu như Tô Hàn không phải đối thủ của nguyên sát cảnh sơ kỳ thì hắn tuyệt đối sẽ không tự khuếch đại bản thân. Mà khi mà hắn có loại thực lực này thì vẫn như cũ. Trả lời lập lờ nước đôi như vậy, điều này chỉ có thể chứng minh Chiến lược tổng hợp của Tô Hàn so với nguyên sát cảnh sơ kỳ thì chỉ cao chứ không có thấp hơn. Ngươi thì sao? Tô Hàn nhìn về phía Lam Nhiễm. Thời điểm ngươi đạt được kim thuộc tính bản nguyên đã qua hơn 10 năm rồi. Ngươi có diễn xuất ra đạo bản nguyên chân thể thứ năm chưa? Không, sắp rồi. Lam Nhiễm hít vào một hơi thật sâu, trả lời ngắn gọn. Mắt của Tô Hàn sáng lên. Nói như vậy thì thực lực của ngươi khẳng định có sự tăng tiến. Bỏ qua đạo bản nguyên thứ năm, chỉ nói tu vi trừ uế cảnh này của ngươi, nếu như đem tứ đại bản nguyên chân thể toàn bộ triển khai, thì cũng có thể chấn áp được nguyên sát cảnh sơ kỳ chứ. Lam Nhiễm theo bản năng muốn hồi đáp, thế nhưng nhìn bộ dáng của Tô Hàn tràn ngập mong đợi, hắn liền đem những lời lên đến cửa miệng nuốt vào. Sau đó, học theo cái bản sự sờ mũi của Tô Hàn để cho Tô Hàn phải đen mặt lại rồi chậm rãi nói một câu, không kém bao nhiêu đâu. Lúc này Tô Hàn tràn đầy vẻ cạn lời, cũng lười hỏi nhiều mà chỉ nói. Đoàn sư tỷ có cấm chế đại đạo, Lăng sư tỷ có thất thải thần hà. Như vậy mà nói thì bốn người chúng ta đều có chiến lực chống lại nguyên sát cảnh. Ba người Đoàn Ý Hàm không nói gì, chẳng qua trên mặt lộ ra một loại tự tin tuyệt đối. Vậy thì tốt, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên. Giống như Diệp Vô Song đã nói, cuộc chiến thần vực này bản thân nó là một hồi tranh đoạt người chết ta sống, đệ tử khác chúng ta không quản được, thế nhưng chỉ tính bốn người chúng ta mà thôi, nhất định phải kiếm được ưu thế về mặt điểm số. Ngươi có kế hoạch gì sao? Lam Nhiễm lập tức hỏi. Tô Hàn mấp máy môi, trước cứ để cho đám thần vực khác đi tranh đoạt, chúng ta cứ đi theo phía sau là được. Chờ đến thời cơ nhất định chúng ta cùng nhau ra tay, đem bọn chúng chấn áp, lấy những vật phẩm nhiệm vụ kia đoạt về. Cơ thịt trên mặt của Lam Nhiễm co quắt lại, cái này thì tính là cái kế hoạch rách nát gì chứ? Nói thì người nào cũng nói được, mấu chốt là lúc trước ta đã hỏi ngươi, ngươi có nắm chắc không? Đương nhiên, Tô Hàn gật đầu. Lần này hắn không có tiếp tục khiêm tốn nữa mà trực tiếp thừa nhận, đồng thời còn nói thêm. Ba người các ngươi cũng đừng quên. Đám đệ tử của thần vực này đều là thiên kiêu đỉnh cấp cả. Trong cơ thể, ẩn chứa tu vi tinh hoa cực kỳ nình đặn nồng đậm. Nếu như có thể nghi lưu lại thì ngàn vạn lần không thể hủy diệt. Cái đó đều sẽ là chất dinh dưỡng để ta gia tăng tu vi, thậm chí có thể lẻ ta lấy chiến dưỡng chiến. Ở trong quá trình diễn ra cuộc chiến thần vực này có thể đột phá lên địa linh trung kỳ. Tốt, ba người Lam Nhiễm gật đầu. Liên tưởng đến việc là ngay cả kim sắc quang mang mà Tô Hàn cũng có thể chống lại thì bọn hắn lại không có nói lời thuyết phục gì nữa. Dứt bỏ, án niệm tàn hồn có thể dẫn tới việc tẩu hỏa nhập ma, vậy thì tổn hại đối với tu vi tinh hoa đích thực là một loại lãng phí. Các vị sư huynh sư tỷ, Từ Vân Hắc Mộc đang ở trước mắt, các người dự định thế nào? Lúc này âm thanh của Cự Ninh chuyển tới. Tô Hàn mấp máy môi, chúng ta tạm thời bất động. Thời điểm mà Từ Vân Hắc Mộc kia xuất hiện, còn có một tiếng gào thét lớn truyền đến. Ta cảm thấy là có thể ẩn chứa mối nguy. Đến cùng có muốn qua đó hay không, tự các người quyết định đi. Đám người Cự Ninh tự nhiên cũng thông minh, rất nhanh liền hiểu ý tứ của Tô Hàn. Đó là chúng ta sẽ không quản các ngươi, mà cũng không quản được. Nếu như đã tham gia cuộc chiến thần vực, vậy thì hết thảy hậu quả đều phải do các ngươi tự mình gánh chịu. Cự sư huynh, bằng không chúng ta qua đó thử một chút, có đệ tử mở miệng hỏi. Cự Ninh hơi trầm ngâm, sau đó lộ vẻ quả quyết, đi qua cũng được. Không thể nói trước là có thể ngư ông đắc lợi hay không, bất quá phải nhớ kỹ, bảo mệnh làm đầu. Thời điểm dứt lời thì chỗ đất hoang của đám người Cự Ninh có người bay qua. Tô Hàn hai mắt chăm chăm nhìn vào trong cái cây màu tím đen kia. Cái cây này nhìn như bình thường, nhưng vô luận là trên trụ cột hay là cành cây đều truyền ra một loại gợn sóng khó hiểu. Loại gợn sóng này không tính là mạnh mẽ, thậm chí còn không thể để Tô Hàn dâng lên cảm giác đặc thù, nhưng mà có thể xác định là dưới loại ba động này nhất định phải ẩn giấu một loại năng lượng nào đó. Nếu như 46 vũ trụ quốc kia đều biết đến Tử Vân Hắc Mộc và Thiên Quang Bạch Phách, vậy thì nhất định trước đó bọn họ đã phái người tiến vào. Trong lòng Tô Hàn thầm tính toán, bọn hắn đem hai thứ đồ vật này coi là vật phẩm nhiệm vụ, dùng cái này tới để tính toán điểm số, chẳng lẽ cũng bởi vì năng lượng đặc thù ẩn chứa trong đó sao? Tác dụng của cái năng lượng này rốt cuộc là cái gì? Không chờ hắn nghĩ nhiều thì chiến đấu phía trước đã bùng nổ. Cửu tinh thần vực có cửu tinh thần tiêu trưởng, còn Tử Kim thần vực thì có Lưu Ly Thánh Châm, Thôi Sán thần vực thì có Bạch Vũ Phiến, Ám Linh thần vực thì có lực lượng ẩn thân. Giờ phút này những thủ đoạn đã thi triển lúc trước, giờ phút này lại một lần nữa phô thiên cái địa để nhấc lên hỗn chiến. Rõ ràng có thể thấy được, ở dưới loại hỗn chiến này, đất hoang dưới chân bọn họ đã xuất hiện từng đạo vết nứt. Cho dù lúc trước Đoàn Ý Hàm đã nhắc nhở, đồng thời còn lấy ra cả trí nhớ tinh thạch để làm chứng, nhưng bọn hắn rõ ràng không quá mức để ý. Dù sao không có tận mắt nhìn thấy sự mạnh mẽ của những kỳ yêu chủng kia, bọn hắn chủ yếu vẫn đặt trọng tâm vào vật phẩm nhiệm vụ. Sau khi chiến đấu từng khối đất hoang, cự ly tiếp xúc càng ngày càng gần, cho đến khi khoảng cách với vật phẩm nhiệm vụ chỉ còn khoảng 300 dặm thì soạt một tiếng. Một đường âm thanh rẽ nước bỗng nhiên từ dưới sông ngầm ở dưới lòng đất vang lên. Ngay sau đó nước bắt đầu chảy xiết. Có một đạo hắc ảnh khoảng tầm trăm trượng từ trong nước bắt đầu lao ra. Tất cả mọi người đều có thể thấy được bóng đen này là một con cá khổng lồ. Nhưng mà khi nó leo lên hư không thì hai bên vây cá rất nhanh lại mọc ra một cặp cánh. Cánh này bày ra vắt ngang qua hư không, gần như che khuất cả bầu trời, tựa như hai đám mây đen đè xuống hư không, khiến cho mi mắt của mọi người đều hung hăng co giật lại. Quả nhiên, đồng tử của Tô Hàn co lại. Cái cây màu tím đen này rõ ràng là xuất hiện sau tiếng rít. Nếu như trong đó thực sự ẩn chứa năng lượng đặc thù, vậy thì nhất định sẽ phải tồn tại thủ hộ thú. Bây giờ, đầu hắc ngư trước mắt này có lẽ chính là thủ hộ thú của cái cây này. Gần như khi mà ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, thì trước mặt Tô Hàn có thể thấy một vầng sáng bỗng nhiên nổi lên, rất nhanh tạo thành một quyển sách Thiên Vận Đế Thuật Vô Tự Thiên Thư. What? Mắt của Tô Hàn sáng lên, chỉ thấy phía trên Vô Tự Thiên Thư rõ ràng đã vẽ ra hình thể của đầu hắc ngư này, mà bên trái của con hắc ngư chính là cái cây màu tím đen kia, Tử Vân Hắc Mộc. Tô Hàn hơi trầm ngâm một chút. Tác dụng của Thiên Vận Đế Thuật chính là nhắc nhở khi tạo hóa xuất hiện, cùng với phương pháp để lẩn tránh nguy cơ. Nếu như nói Tử Vân Hắc Mộc là nhiệm vụ của chúng ta, vậy thì đầu hắc ngư này có lẽ chính là mối nguy. Cả hai lại đồng thời xuất hiện với nhau. Chẳng lẽ Tử Vân Hắc Mộc này chính là khắc tinh của hắc ngư, vật phẩm dùng để lẩn tránh nguy cơ sao? Thời điểm nghĩ đến đây, Tô Hàn đang suy nghĩ tới tác dụng của Tử Vân Hắc Mộc. Chỉ có thời điểm khi mà có tạo hóa chân chính xuất hiện, thì Thiên Vận Đế Thuật mới có thể tự động hiện ra. Tử Vân Hắc Mộc kia chắc chắn phải có tác dụng nhất định của nó, bằng không thì 46 vũ trụ quốc kia cũng không quan trọng đến như thế. Còn con cá đen đến cùng là mối nguy hay là tạo hóa thì vậy lại là chuyện khác rồi. Hắc ngư xông lên hư không, lần nữa phát ra một tiếng gào thét, âm thanh to lớn áp bức ngột ngạt cho người ta một loại cảm giác ngay cả tâm linh cũng bị xuyên thấu. Mục tiêu của nó hết sức rõ ràng, chính là Tử Vân Hắc Mộc kia. Ngăn nó lại, Diệp Vô Song là người đầu tiên quát lên. Tử Vân Hắc Mộc đã gần ngay trước mắt, cho dù con hắc ngư này là thủ hộ thú của nó thì chúng ta nhất định cũng phải ra tay. Soạt. Theo tiếng nói của Diệp Vô Song vang lên, thì đám đệ tử của Tử Kim Thần Vực lúc này có 10 người lật tay lấy ra từng lá bùa màu vàng kim. Lá bùa này cùng với lá bùa lúc trước có thể nói là giống nhau như đúc. Bọn hắn dùng lực lượng tu vi để thôi động lá bùa. 10 tấm bùa đều xuất hiện vết dạn giống như cái tấm lúc trước vậy, trong chốc lát nổ tung. Nhất thời có trọn vẹn 100 cây lưu ly thánh trông từ khu đất hoang của Tử Kim Thần Vực lao lên, phóng thẳng tới đại hắc ngư. Chúng ta cũng không thể lưỡng lự, Tần Khuông hử lạnh, dùng Bạch Vũ Phiến làm trung tâm, tập kết lực lượng của 100 tên đệ tử, thôi động Viên Tâm Áo Nghĩa, đánh giết con thú này. Viên Tâm Áo Nghĩa chính là hợp kích chi thuật của Thôi Sán Thần Vực. Dưới sự chỉ thị của Tần Khuông, 100 tên đệ tử cũng bay lên, bất quá bọn họ không rời khỏi phạm vi của đất hoang. Lực lượng tu vi phun trào, bao gồm cả hai tên cường giả trừ uế cảnh. Viên Tâm Áo Nghĩa vận chuyển bí pháp, một vệt sáng chói mắt từ chỗ hơn 100 tên đệ tử này xuất hiện, hình thành nên một vầng sáng vòng tròn. Ở trong cái vòng tròn này ẩn chứa uy áp nồng đậm và năng lượng ba động khủng khiếp, ngay cả là nguyên sát cảnh sơ kỳ như là Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ cũng cảm thấy hoảng sợ. Hợp kích chi thuật chính là cường đại như vậy. 100 tên đệ tử của Thôi Sán Thần Vực nếu phân tán ra giao chiến với nguyên sát cảnh sơ kỳ, tất nhiên sẽ bị giết cho không chừa một mống, nhưng mà thi triển hợp kích chi thuật liền có tư cách đánh một trận với nguyên sát cảnh. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là Bạch Vũ Phiến được cầm trong tay của Tần Khuông. Đây mới là trọng điểm của hợp kích chi thuật này, có thể đem lực lượng của các đệ tử tiến hành dung hợp hoàn mỹ. Sau đó đồng thời phát huy ra chiến lược vượt xa tu vi bản thân của bọn hắn. Âm một tiếng, lưu ly thánh châm của Tử Kim Thần Vực đã tiến hành đối oanh với con đại hắc ngư kia. Hắc ngư há cái miệng rộng bắn ra chùm sáng lôi điện. Mặc dù là Tử Kim Thần Vực đã triển khai 100 cây lưu ly thánh châm, nhưng mà hắc ngư cũng không rơi xuống hạ phong chút nào. Lúc này Viên Tâm Áo Nghĩa của Thôi Sán Thần Vực cũng lao tới, nhìn thấy là cặp cánh của hắc ngư cuốn tới gió lốc kinh người, mạnh mẽ đem Viên Tâm Áo Nghĩa ngăn cản lại, không thể tiến thêm. Mạnh thật, Nhìn một màn này, Lam Nhiễm không khỏi sợ hãi than. Vô luận là lưu ly thánh châm của Tử Kim thần vực hay là viên tâm áo nghĩa của Thôi Sán thần vực, luận về uy lực đều đã có thể đạt đến cảnh giới là nguyên sát cảnh trung kỳ. Nhưng mà hắc ngư này lại lấy một địch hai mà không rơi xuống hạ phong chút nào. Thoạt nhìn nó còn thành thạo điều luyện, chẳng lẽ thực lực của nó là ở trên cao hơn của nguyên sát cảnh sao? Trên nguyên sát cảnh thì rất không có khả năng, chỉ là nguyên sát cảnh hậu kỳ và đỉnh phong mà thôi, Tô Hàn nói. Dù sao thì, cho dù lần này cuộc chiến thần vực đã sửa đổi lại quy tắc, nhưng mà có hạn chế nhất định đối với tu vi. Nếu như mối nguy ở nơi này thực sự siêu việt cực hạn mà chúng ta có thể thừa nhận, vậy thì 46 vũ trụ quốc khẳng định không để chúng ta đi vào đây để tự chết. Hơi dừng lại một chút, Tô Hàn phân tích. Huống hồ nơi này chỉ là thú loài đầu tiên mà chúng ta gặp phải mà thôi. Kế tiếp còn có cửa thứ ba, thiên quang bạch phách, sợ là thủ hộ thú còn muốn cường đại hơn. Nếu như hiện tại con đại hắc ngư này đã cao hơn nguyên sát cảnh, vậy chúng ta có tư cách gì mà đi thu hoạch thiên quang bạch phách chứ? Rất có lý, Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ đều gật đầu, chém. Vào thời khắc này có một đạo tiếng quát, tràn ngập bá đạo chuyển tới, soạt. Chỉ thấy đại lượng đao mang từ bên trái nổi lên, hướng về phía trước, phiêu khởi, đồng thời chém về phía đầu hắc ngư kia. Đây chính là cuồng đao thần vực. Người vừa phát ra tiếng chính là đệ tử tối cường của cuồng đao thần vực, tên là Trần Niết. Cuồng đao thần vực vô luận là phong cách hành sự hay là công pháp bí thuật đều ẩn chứa mùi vị bá đạo và cương liệt. Cái loại cảm giác này để cho Tô Hàn bỗng nhiên nghĩ tới là có một đại siêu cấp tông môn ở Long Võ Đại Lục, đó là Nhất Đao Cung. Cả hai đúng là có khí thế giống nhau, nhưng mà thực lực thì lại chênh lệch quá lớn. Thời điểm mà cuồng đao thần vực tấn công hắc ngư, đại hắc ngư nguyên bản cái đỉnh đầu bóng loáng bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, có một cái gai nhọn khổng lồ đang xoay tròn ở bên trong, thò lên từ vết nứt đó. Cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện, gai nhọn này liền bắn về phía đao mang kia, phanh. Đôi bên tiếp xúc, đám đệ tử của cuồng đao thần vực hung hăng chấn động, nhiều tiếng nổ vang truyền ra, hết thảy đao mang dưới sự trung kích của gai nhọn lập tức tán loạn. Mà cây mũi nhọn phảng phất như là xương cốt kia cũng bởi vì gặp phải đao mang công kích mà xuất hiện rất nhiều địa phương nứt vỡ. Mặc dù nó còn chưa triệt để phá toái, nhưng điều này để cho các đại thần vực đã thấy được hy vọng. Ít nhất thì là con đại hắc ngư này có thể bị tổn thương, chứ không phải là vô địch. Tiểu tinh thần vực, các người còn dự định xem trò vui sao? Lúc này Diệp Vô Song hướng Vân Quyết Tử quát lên. Vân Quyết Tử ánh mắt sáng lên, căn bản không để ý tới lời của Diệp Vô Song, mà mở miệng nói, Tiểu tinh Liên Châu, tề diệt công trận. Theo lời nói của Vân Quyết Tử vang lên, hắn là người đầu tiên dẫn đầu lao ra. Tất cả mọi người có thể thấy, ở trong quá trình này, trên người của Vân Quyết Tử thân ảnh hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng triệt để hóa thành một viên châu chỉ lớn cỡ chừng nắm đấm, toàn thân đen kịt. Mà sau lưng của Vân Quyết Tử, siêu một tiếng, trọn vẹn có 80 tên đệ tử của cửu tinh thần vực, thân thể bụp một tiếng hóa thành khói đen, rồi ngưng tụ vào 8 chỗ ở gần Vân Quyết Tử. Cộng thêm với Vân Quyết Tử nữa là có tổng cộng 9 viên châu màu đen. Ở trong hư không, bọn họ tạo thành một đường ngoằn nghèo, kết nối lẫn nhau. Có năng lượng cường đại như gợn sóng bao phủ cả 9 viên châu này. Và gợn sóng này sau khi hình thành thì cứ từng vòng khuếch tán ra ngoài. Tốc độ của 9 viên châu này là cực nhanh, kéo theo cả đất hoang ở dưới chân, hoàn toàn giống như một sợi tơ màu nâu đen, kéo dài vô hạn, đột nhiên quấn quanh cái mũi nhọn sâm bạch sắc của con hắc ngư. Gai nhọn này rõ ràng chính là nhược điểm của đại hắc ngư. Sau khi bị sợi tơ màu đen quấn quanh, nó vỗ cánh với tốc độ cực nhanh thối lui ra phía sau. Người không đi được. Vân Quyết Tử truyền ra tiếng hử lạnh. Và mấy hạt châu ở phía trước nhất cũng dồn dập kéo tới. Ngay sau đó, sợi tơ màu đen hung hăng kéo mạnh. Phía trên giống như có cự lực kình thiên. Vậy mà đem cái gai nhọn màu sâm bạch sắc của con đại hắc ngư mạnh mẽ kéo ra ngoài. Ngao! Hắc ngư rõ ràng là cực kỳ đau đớn, phát ra tiếng tê mình. Bất quá, Vân Quyết Tử cũng không vì vậy mà buông tha cho nó. Lúc này hắn mở miệng quát lên. Con thú này đã gặp trọng thương rồi, toàn lực ra tay, đem nó đánh giết đi. Nghe được lời đó, Tử Kim thần vực cùng với Thôi Sán thần vực vốn đang kiểm chế đại hắc ngư đều không do dự nữa. Tốc độ công kích biến thẳng càng thêm cuồng mãnh. Cùng một thời gian, có một đạo thân ảnh vô thăng vô tức xuất hiện ở chỗ hắc ngư. Dao găm mổ bạc lập lòe. Với ánh sáng bằng lánh trực tiếp đâm vào cánh của đại hắc ngư, đó chính là đệ tử của ám linh thần vực, soạt. Đám dao găm này cắm vào cánh của đại hắc ngư, đệ tử của ám linh thần vực liền thôi động lực lượng tu vi, vạch ra từng đạo vết thương khổng lồ, máu tươi từ bên trong xối ra, nhưng lại không phải màu đỏ, mà là màu sắc xanh biếc như lá cây, phía trên còn chuyển ra khí tức thơm ngát nồng đậm. Bởi vì đám đệ tử của ám linh thần vực ở gần nhất, cho nên máu tươi bắn lên người họ. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện là máu tươi này sau khi rơi lên người mình lại hóa thành đại lượng những điểm sáng màu xanh lục, sau đó thẩm thấu vào trong cơ thể. Lúc mới bắt đầu bọn họ còn muốn ngăn cản, cũng có thể tùy tiện ngăn cản thành công, nhưng mà sau đó có người nếm thử hấp thụ máu tươi này chợt phát hiện ra lực lượng tu vi của mình vừa bị tiêu hao, lúc này trực tiếp khôi phục 1/3. Bảo vật. Đệ tử của ám linh thần vực đồng tử co lại, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Có thể khôi phục lực lượng tu vi thì đại biểu cho có thể nâng cao lực lượng tu vi. Máu tươi này tương đương với một loại tài nguyên hiếm có. Mà bọn họ biến hóa ký tức như vậy cũng làm cho đệ tử có các thần vực khác cảm thụ được. Máu của con đại hắc ngư này có thể nâng cao tu vi. Thịt và xương của nó chắc hẳn đều là tinh hoa, thậm chí có thể trong cơ thể còn tồn tại cả thú hoạch nữa. Nghĩ tới chỗ này, mọi người lập tức càng thêm điên cuồng công kích. Hắc ngư cuối cùng cũng không phải là vô địch. Gai nhọn sâm mạch sắc của nó bị cửu tinh thần vực kéo ra, cánh thì bị thôi sáng thần vực kiềm chế, sau đó thì bị âm linh thần vực xé ra từng đạo vết thương. Ký thức của nó càng ngày càng yếu, tiếng kêu cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, có một sợi tơ màu đen quấn quanh, xuyên qua toàn bộ cơ thể, rồi triệt để đánh chết nó. Siêu một tiếng, nhìn thấy một màn này, đệ tử của các đại thần vực không chút do dự phướng về phía phốc hắc ngư mà lao đi. Cũng có những đệ tử thì hướng về phía tử vân hắc mộc. Tử vân hắc mộc mặc dù là vật phẩm nhiệm vụ, nhưng mà con hắc ngư này toàn thân đều là bảo vật. Tỉ như đó là những tên đệ tử muốn trùng kích vào trong top 1000 thì sẽ đem mục tiêu đặt ở trên tử vân hắc mộc. Còn những người khác thì rất nhanh chia sẻ cái thân dài cả trăm trượng của con hắc ngư. Đám người Tô Hàn đang đứng ở đằng xa, mặc dù không ra tay tranh đoạt nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng. Máu tươi của hắc ngư có thể gia tăng tu vi, thịt của nó cũng có thể trực tiếp thôn phệ. Còn cốt tủy bên trong óng ánh long lanh, giống như là có chất lỏng, tràn ngập hào quang màu xanh biếc. Ở trong đó thì phải nói đến cây gai nhọn bị cửu tinh thần vực cướp đoạt đầu tiên. Chất lỏng trong gai nhọn này gần như muốn ngưng kết thành dạng tinh thể. Cho dù là da của hắc ngư, dưới công pháp của đám đệ tử thần vực luyện hóa, rất nhanh tạo thành những giọt chất lỏng màu xanh biếc bị đám đệ tử này nuốt vào trong bụng. Một đầu hắc ngư để cho mọi người gần như điên cuồng, coi như là bọn người cự ninh ít nhiều cũng lấy được mấy giọt chất lỏng, sau khi nuốt vào rõ ràng khí tức có tăng lên. Hắc ngư này mặc dù thực lực không mạnh như trong tưởng tượng, nhưng mà những tư nguyên ẩn chứa trên người nó thực sự là so với tu vi tinh hoa của nguyên sát cảnh còn nồng đậm hơn gấp mấy chục lần. Cự ninh truyền âm cho đám người Tô Hàn, chư vị sư huynh sư tỷ, nếu như mà gặp lại thì khẳng định không thể bỏ lỡ. Tô Hàn trong lúc trầm mặc nhìn về phía địa phương có tử vân hắc mộc, giờ khắc này cái cây màu tím đen kia giống như thi thể của hắc ngư vậy đã bị chia cắt hết. Cửu tinh thần vực cướp được cái trụ, từ kim thần vực, thôi sán thần vực và ám linh thần vực thì mỗi người được một cái cành. Nói cách khác là có 5 khối tử vân hắc mộc thì cửu tinh thần vực cướp được 2 khối. Mặc dù như vậy những thần vực khác không thể tiếp tục ra tay cướp đoạt cửu tinh thần vực, không phải là bọn hắn không dám mà là vì thời cơ chưa tới. Bởi vì đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, kế tiếp còn càng nhiều tử vân hắc mộc cùng với thiên quang bạch phách ở cửa thứ 3 nữa. Không nói đến cùng bọn họ có phải đối thủ của cửu tinh thần vực hay không, đối với tất cả mọi người mà nói thì cửu tinh thần vực đều là một trợ lực cường đại mà. Nếu như có thể sống sót đến cuối cùng thì lại ra tay cướp đoạt cũng không muộn. Nhìn đám người Vân Tử Quyết đang thôn phệ cốt tủy của hắc ngư, Diệp Vô Song không khỏi hừ lạnh. Rõ ràng là chúng ta cùng nhau ra tay, kết quả là cửu tinh thần vực lại thu hoạch lớn nhất. Cái này có vẻ như không công bằng. Không phải thì sao? Vân Quyết Tử nhàn nhạt quát mắt liếc nhìn Diệp Vô Song. Nếu như không phải chúng ta dùng cửu tinh chi trận làm hắc ngư trọng thương, các người chưa chắc đã giết được nó. Cái loại lời châm ngòi ly gián này, ngươi không khỏi cảm thấy quá ngây thơ hay sao? Ngữ khí của Diệp Vô Song hơi ngừng lại, nàng đích xác là đang khích bác ly gián. Bất quá, quảng nhận được ánh mắt âm lãnh từ bốn phía quăng tới, vốn đang muốn nói lại gì, lại xinh xinh cứng rắn nuốt vào. Thôi được. Diệp Vô Song hử lạnh nói, ngược lại lần này cử tử kim thần vực ta cũng có thu hoạch. Những người khác như thế nào, bọn ta có thể làm gì được? Vân Quyết Tử trong lúc trầm ngâm, hướng Tô Hàn bên này nhìn tới. Mặc dù biết Tô Hàn chẳng qua chỉ là địa linh sơ kỳ, nhưng mà cái loại bình tĩnh và tự tin trên mặt Tô Hàn luôn khiến cho hắn có một loại cảm giác nhìn không thấu. Trùng hợp là Tô Hàn cũng đang nhìn hắn, cả hai đối mặt. Thời điểm Tô Hàn gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Hết thảy thần vực, đất hoang ở dưới chân, đám người thần vực này tựa hồ là sau khi đạt đến một trình độ nhất định, sẽ biến thành loại tốc độ bình ổn. Đến cùng là có cách nào để điều khiển, cái này không thì không ai biết được. Giờ khắc này, ngoại trừ những mảng đất hoang ở phía sau đang tiếp tục cấp tốc mà đến, lại nghĩ tiến về phía trước, cũng chỉ có thể bằng vào thủ đoạn của mình để thôi động cho đất hoang tăng tốc. Tỷ như trước đó từ kim thần vực đã xuất hiện ra lá bùa màu vàng kim. Bất quá phía trước lúc này là một vùng tăng tối, không có xuất hiện tử vân hắc mộc cho nên cũng không có mối nguy nào cả. Cố ý phóng về phía trước thì cũng không có gì gọi là khác biệt cả. Tô Hàn âm thầm cảm thán, mặc dù là đám thần vực này liên hợp với nhau đã đem đầu đại hắc ngư kia đánh chết, nhưng chỉ có hắn biết là tử vân hắc mộc và hắc ngư này hỗ trợ lẫn nhau. Thời điểm mà đại hắc ngư thủ hộ cho tử vân hắc mộc, thì chính mình cũng có thể lợi dụng tử vân hắc mộc giải quyết hắc ngư. Thế nhưng rõ ràng trước mắt là chưa có cơ hội, chỉ có thể đợi gặp lại tử vân hắc mộc rồi lại nói. Bản thân tử vân hắc mộc chính là vật phẩm nhiệm vụ, hắc ngư kia thì càng là toàn thân đều là bảo vật. Chúng ta cứ như vậy từ bỏ, trơ mắt nhìn đám gia hỏa này tranh đoạt, ta thực sự là ngứa ngáy khó nhịn mà. Làm Nhiễm lẩm bẩm, lại lén lén liếc mắt nhìn Tô Hàn. Cho dù trong bốn người thì Tô Hàn tu vi thấp nhất, nhưng bọn hắn đối với Tô Hàn hiểu rõ, vô cùng, biết được chiến lực tổng hợp quán căn bản mới là cao nhất. Mà lịch duyệt của Tô Hàn rõ ràng phong phú hơn bọn hắn nhiều. Chưa có lệnh của hắn, mấy người Làm Nhiễm chỉ có thể thành thành thật thật đứng trên đất hoang mà thôi. Cũng không vội làm gì, Tô Hàn chậm rãi nói. 46 vũ trụ quốc đã dùng tử vân hắc mộc để làm vật phẩm nhiệm vụ, vậy thì liền chứng minh số lượng của tử vân hắc mộc ở nơi này khẳng định là không ít. Cái cây xuất hiện trước mặt này chẳng qua chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Ta càng lo lắng chính là lúc mà càng nhiều tử vân hắc mộc xuất hiện thì cũng dẫn tới càng nhiều phiền toái hơn. Lúc trước ngươi không phải đã nói sao? Nếu như nơi này hạn chế tu vi, vậy thì chứng minh những phiền toái này chúng ta đủ để giải quyết, Làm Nhiễm nói. Tô Hàn nhìn hắn một chút cười tủm tỉm, người gấp gáp đến vậy sao? Làm Nhiễm hơi trầm ngâm nói. Trong tay ta có rất nhiều tài nguyên mà phụ hoàng cấp cho, bất quá những đan dược kia đều cần có thời gian dài để mà luyện hóa. Còn máu thịt của hắc ngư này, rồi các loại như cốt tủy, cho dù là có phải luyện hóa nhưng rõ ràng lại rất dễ dàng. Nếu như chúng ta có đủ được số lượng máu thịt và cốt tủy, vậy ta có niềm tin. Đồng thời với việc ngưng tụ ra đạo bản nguyên chân thể thứ năm, lại có thể trùng kích nguyên sát cảnh. What? Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên hiện tại cũng không phải thời điểm khiêm nhường. Chúng ta tiếp theo không thể cứ thể trơ mắt nhìn được, Làm Nhiễm nói. Được thôi. Tô Hàn khẽ gật đầu. Nếu như lại có loại hắc ngư này xuất hiện, chúng ta trực tiếp ra tay, làm chất dinh dưỡng cho ngươi. Làm Nhiễm lộ vẻ vui mừng, chờ mong. Khoác lác thì người nào cũng biết nói, ngươi phải có bản sự kia mới được. Âm thanh mỉa mai của Diệp Vô Song chuyển đến, Tô Hàn nhíu mày chậm rãi phun ra hai chữ, ồn ào. Cô gái này từ khi tiến vào cho đến bây giờ, không nói là miệng phun đầy phân, nhưng mà cũng là trêu chọc mỉa mai. Một lần, hai lần Tô Hàn không thèm để ý, nhưng thời gian dài thì sự kiên nhẫn của hắn cũng dần bị tiêu hao. Ngươi đang nói ta? Diệp Vô Song đứng dậy, trong đôi mắt bén nhọn lộ ra hàn quang. Một cái địa linh sơ kỳ không quan trọng, dám nói chuyện với ta như vậy. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Đoàn Ý Hàm đã nói, ngươi không phục sao, tới thử xem. Diệp Vô Song nhìn chằm chằm vào Đoàn Ý Hàm trong chốc lát, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên nụ cười. Đã sớm nghe nói Đoàn sư muội đối với người này tỉnh trung độc hữu, hiện tại xem ra quả là như vậy. Chỉ bất quá là chỉ dựa vào một nữ nhân thì không được, nàng có thể bảo hộ người nhất thời, lại không bảo hộ được người nhất tiếp. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nhích lại gần Đoàn Ý Hàm sau đó nói. Đoàn sư tỷ tư thế hiên ngang, thiên phú kinh người, tướng mạo lại xinh đẹp xuất chúng như vậy. Ta vì sao lại không thể để cho nàng bảo hộ ta nhất kiếp cơ chứ? Lời này vừa nói ra, khuôn mặt của Đoàn Ý Hàm cũng có chút thoáng đỏ lên, tựa hồ không nghĩ tới là loại lời này có thể phun ra từ miệng của Tô Hàn. Thôi được, Diệp Vô Không nhịn không được phất tay như đuổi ruồi. Nguyên sát cảnh tuy mạnh, nhưng mà tu vi sơ kỳ cũng không lật nổi sóng lớn gì. Chỉ sợ rất nhanh người liền biết, nàng đến cùng có thể bảo hộ người một kiếp hay không? Thật sao? Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh bỗng nhiên chỉ về phía trước. Có lẽ hiện tại ta có thể biết ngay. Đôi mi thanh tú của Diệp Vô Song khẽ cau lại theo hướng ngón tay Tô Hàn chỉ mà nhìn. Lúc này, sương mù hắc ám đã nhạt đi rất nhiều. tầm mắt và thần niệm của mọi người có thể thăm dò với khoảng cách xa hơn. Một mảng vách núi hiện lên trước mắt mọi người, vách núi kia rõ ràng không phải được làm bằng đá, mà toàn nhìn toàn thân có một màu đen kịt, rốt cuộc là do thứ gì tạo thành thì không ai biết. Bọn hắn chỉ để ý là trong chỗ vách núi này có những cái cửa hang bất quy tắc, năm cái. Hang động này có lớn có nhỏ, có cái đường kính vượt qua mấy ngàn trượng, mà nhỏ thì đường kính cũng phải hơn một ngàn trượng. Ngoại trừ vách núi ra thì hai bên không có bất luận đồ vật gì cả, mà sông ngầm dưới lòng đất tựa hồ chỉ có tiến vào những cửa động này thì mới là lối ra duy nhất, còn không còn đường đi nào khác cả. Đó là lối vào của cửa thứ ba sau, có người mở miệng hỏi, nhưng mà người khác nghe vậy lập tức lộ vẻ xem thường. Cho đến trước mắt thì đã có hơn 10 vạn đệ tử của các thần vực tiến vào bên trong sơn cốc, nhưng hết thảy mới chỉ lấy được có 5 khối tử vân hắc mộc mà thôi. Đan Tín Hồng đã từng nói qua, tử vân hắc mộc này là chứng từ để tiến vào cửa ải thứ ba. Dưới loại tình huống này, những cái cửa động này sao có thể là lối vào cửa thứ ba được? Có lẽ là thế giới ở bên kia cửa hang mới thực sự tính là địa phương của cửa ải thứ hai. Vân Quyết Tử trầm giọng nói. Rất nhiều đất hoang liền trôi qua, từng đạo thần niệm do xét vào trong cửa hang, không phát giác được bất cứ khí tức nguy hiểm gì, chỉ có từng đợt khí tức băng lãnh từ trong động khẩu tràn ra. Khoảng cách khi mà Tô Hàn tới hang động chỉ còn khoảng 2.000 trượng thì soạt một tiếng, Vô Tự Thiên Thư lại một lần nữa hiện ra trước mặt hắn. Cơ hồ trong nháy mắt hiện ra liền có lít nha lít nhít tử vân hắc mộc được Vô Tự Thiên Thư khắc họa ra. Mà sau đám tử vân hắc mộc này thì có đủ các loại hình dạng hung thú cũng xuất hiện. Có cự viên cầm gậy, có con cóc khổng lồ, cũng có đại hắc ngư giống như con lần trước, lại có cự sa chín đầu, số lượng ít nhất cũng phải hơn một vạn loại. Vô Tự Thiên Thư một tờ căn bản còn khắc họa không hết, nó tự động lật sang trang khác. Những con hung thú kia sinh động như thật, không ngừng hiện ra trước mặt của Tô Hàn. Mà thời điểm Tô Hàn nhìn thấy những thứ này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. So sánh như vậy thì con hắc ngư kia chỉ có thể thuộc vào làng trung hạ mà thôi. Nếu như đám hung thú này dùng hình thể để tiến hành so sánh thực lực ở tỷ lệ thuận, vậy thì hung thú vượt qua đại hắc ngư kia ít nhất cũng có mấy ngàn loài. Mà đây là loài chứ không phải là đầu. Ai cũng không biết đám hung thú này đến cùng là độc hành hay là quần cư. Nếu như là quần cư thì rốt cuộc số lượng là bao nhiêu. Nói tóm lại, chỉ ra chủng loại hung thú thôi đã để cho Tô Hàn cảm thấy vô cùng lo sợ, da đầu tê dại cả đi. Cho dù còn chưa có tiến vào trong hang động, nhưng mà lời nhắc nhở đến từ Vô Tự Thiên Thư cơ hồ đã cho Tô Hàn một gợi ý. Những thứ được khắc họa trên này chính là những tồn tại ở phía sau hang động. Số lượng tử vân hắc mộc cực kỳ kinh người, mà số lượng hung thú thủ hộ cho nó cũng là khủng bố. Tạo hóa cùng với mối nguy đồng thời xuất hiện trước mắt Tô Hàn. Cái này chính là sự mạnh mẽ của thiên vận đế thuật, gần như là có thể dự báo tương lai. Thời điểm mà tất thể đám người thần vực đều đang chuẩn bị thì Tô Hàn lại hơi lưỡng lự, sau đó chuyển âm cho ba người Lam Nhiễm. Vân Quyết Tử nói không sai. Ở bên kia cửa hang, đích thực là vị trí của cửa thứ hai. Ở bên trong có vô số tử vân hắc mộc nhưng cũng có đại lượng hung thú. Loại hắc ngư mà chúng ta gặp được trước đó chỉ là một loại trong đó mà thôi. Dừng lại một chút, Tô Hàn lại cường điệu. Vỏn vẹn chỉ xét từ mặt hình thể thì đây là một loại hết sức bình thường. Nghe được lời này cả ba người đều sửng sốt một chút. Đoàn Ý Hàm nghi hoặc hỏi lại, làm sao ngươi biết? Hiện tại ta còn không thể giải thích với các ngươi chỉ cần nghe ta là được, Tô Hàn nói. Bất quá, mối nguy đối diện coi như có nhiều thì chúng ta cuối cùng vẫn phải đi qua. Dù sao thì vô luận là tử vân hắc mộc hay là máu thịt xương cốt của những con hung thú kia, đối với chúng ta hiện tại mà nói đều là vật phẩm đại bổ. Sở dĩ ta hiện tại nói cho các ngươi biết những điều này, chỉ là muốn các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tránh cho đến lúc đó lại luống cuống tay chân. Mặc dù là có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng Lam Nhiễm rõ ràng là vẫn tin tưởng Tô Hàn. Soạt. Lúc này Đoàn Ý Hàm liên tiếp xuất ra 4 cái ngọc giản, trong đó đều có được cấm chế, toàn bộ đều là do trận pháp tạo thành. Dưới sự thôi động của nàng, 4 cái ngọc giản lộ ra từng tầng hào quang, bao phủ lên đất hoang dưới chân của 4 người. Tô Hàn lại nhìn bản thân mình, Đoàn Ý Hàm giải thích, những cấm chế này đều là dùng những vật liệu mà ngươi mang về cho ta mà luyện chế thành. Đáng tiếc là do tu vi của ta có hạn, cho nên tạo nghệ cấm chế đại đạo cũng không phải là quá cao, bằng không uy lực ít nhất có thể vượt lên gấp mấy lần. Những cái cấm chế trước mắt này mà nói thì bây giờ có thể chống lại công kích ở cấp bậc gì? Tô Hàn hỏi. Đoàn Ý Hàm suy nghĩ một chút, cộng thêm đạm cấm chế trước đó nữa. hết thảy có năm đạo cấm chế chất chồng lên nhau. Kháng trụ được nguyên sát cảnh hậu kỳ công kích trong vòng nửa nén hương là không thành vấn đề. Mạnh như vậy sao? Làm Nhiễm Chửng to mắt ngạc nhiên nói, Đoàn sư tỷ, nhìn không ra à, người trong lúc vô thành vô tức còn có bản sự như thế. Đoàn sư tỷ của người có bản lĩnh lớn, Lăng Ngọc Phỉ cười nói có ý riêng. Đây vẫn là những thứ mà người thấy mà thôi, đợi vô song thăng long công của nàng được kích phát ra. Dung hợp với huyết mạch của người nào đó được xưng là huyết mạch đệ nhất vũ trụ, thì thực lực tất nhiên sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, trực tiếp mở ra cấm chế lĩnh vực, thậm chí là sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật cũng được. Vô song thăng long công lại mạnh như vậy sao? Làm Nhiễm nỉ non nói. Mạnh hơn, liệu có thể mạnh hơn được ngũ đại bản nguyên chân thể? Đoàn Ý Hàm lập tức nói lảng sang chuyện khác. Thời điểm mở miệng, nàng lại len lén liếc nhìn Tô Hàn. Chỉ thấy Tô Hàn tay chắp sau lưng lẳng lặng đứng đó, giống như cái gì cũng không nghe thấy. Ngốc tử! Ở trong lòng Đoàn Ý Hàm thầm mắng một tiếng. Thất thải vân hà của ta hẳn có thể trồng chất lên những cấm chế này. Thời điểm mà Lăng Ngọc Phỉ mở miệng thì cái loại vầng sáng trên cơ thể nàng bạo phát ra nồng đậm hơn rất nhiều. Thời điểm quang hoa rơi vào trên cấm chế lập tức xuất hiện sự dung hợp hoàn mỹ, để cho trận pháp của năm đạo cấm chế này lại lộng lẫy hơn rất nhiều. Vậy cũng được sao? Làm Nhiễm càng thêm cảm thấy kỳ lạ. Như vậy thì lực phòng ngự của chúng ta bây giờ chẳng phải là ngay cả nguyên sắt cảnh đỉnh phong cũng có thể gánh vác. Cũng không kém bao nhiêu đâu, Lăng Ngọc Phỉ nói. Tô Hàn liếc mắt nhìn nàng thật sâu. Trận pháp cấm chế này là do Đoàn Ý Hàm bố trí xuống, nhưng căn bản không cần Đoàn Ý Hàm đồng ý, vậy mà thất thải hào quang trên người Lăng Ngọc Phỉ lại có thể dung hợp một cách hoàn mỹ. Từ phương diện nào đó mà nói thì đây là một loại thủ đoạn phi thường kinh người. Dù sao thì cơ hồ cùng với hào quang màu vàng óng thâm nhập vào trong người bọn họ không có gì khác nhau, nguyên lý tương tự. Lăng sư tỷ, thất thải vân hà này của ngươi có thể tiêu hao tu vi hay không? Làm Nhiễm nói, ta ngược lại không có ý tứ gì khác, chẳng qua ta cảm thấy nếu như là tiêu hao lực lượng tu vi, vậy thì bây giờ chưa cần thiết phải bố trí vội. Không. Lăng Ngọc Phỉ trực tiếp lắc đầu, nói vô cùng ngắn gọn. Lợi hại. Làm Nhiễm tặc lưỡi. Đây là sự khủng bố của cái thiên phú bẩm sinh hay sao? Lăng Ngọc Phỉ liếc mắt nhìn hắn một cái không nói gì thêm, mà lại hướng mắt về các thần vực khác. Bọn hắn cũng đều riêng phần mình chuẩn bị kỹ càng, bất quá, lại không có chu toàn được như vân mẫu thần vực. Rõ ràng là thủ đoạn của bọn hắn cần phải tiêu hao lực lượng tu vi hoặc là những vật phẩm khác. Trước khi chưa gặp được mối nguy, bọn hắn cũng không có ý định thi triển. Xông lên, Vân Quyết Tử bỗng nhiên mở miệng. Tiểu tinh thần vực lập tức coi như đứng mũi chịu sào, thao túng đất hoang dưới chân, dùng tốc độ cực nhanh hướng vào cửa động ở khu vực trung tâm mà vọt vào. Nhìn thấy một màn như vậy thì Tử Kim thần vực, Thôi Sán thần vực cũng không do dự, riêng phần mình lựa chọn một cửa hang. Mà trước khi kiểu tinh thần vực tiến vào thì một khối đất hoang bỗng nhiên là ở phía trước cửa động dâng lên, so với kiểu tinh thần vực còn nhanh hơn một bước, vọt vào động khẩu trung tâm. Ám linh thần vực, Vân Quyết Tử hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không tức giận. Bản thân của ám linh thần vực dùng tốc độ để mà chiếm ưu thế, mà bọn họ hành tung lại không ai có thể nắm được, có thể xông lên phía trước nhất thì cũng không cửi quái. Hết thảy có tới 5 cái cửa động xuất hiện trước mắt, cho nên sức cạnh tranh cũng không lớn như lúc ban đầu. Cho nên mà thời điểm các đại thần vực lựa chọn cửa động thì cũng không có lập tức phát sinh hỗn chiến. Mắt thấy đệ tử của từng cái thần vực đã tiến vào cửa hang, Làm Nhiễm lập tức gấp lên, hắn hỏi, chúng ta thì sao, lựa chọn cái nào? Không quan trọng, mấy cái cửa hang này thông vào cùng một nơi, tùy tiện tìm một cái tiến vào là được, Tô Hàn nói. Soạt, tại thời điểm hắn mở miệng thì từng khối đất hoang sau lưng lập tức lướt qua bọn hắn rồi tiến nhập vào cửa hang. Thời điểm đám người Tô Hàn động thân, đột nhiên cảm giác bên trái tựa hồ có người đang nhìn mình chằm chằm. Hắn quay đầu nhìn lại rồi hơi ngẩn ra, thiên đàn thần vực. Thời điểm lúc trước tiến vào bên trong sơn cốc, hắn còn thực sự không có quan tâm quá nhiều đến thiên đàn thần vực. Không nghĩ tới là đối phương lại hữu duyên với mình, đụng phải chỗ này. Trước đó ánh mắt mà Tô Hàn cảm nhận được chính là đến từ đám đệ tử thiên đàn thần vực phủ Lý Tử Vương và Âu Dương Lâm Khôn lúc trước đã gặp ở lần bái sơn. Từ hai người bọn họ còn có mười mấy tên đệ tử cũng đang ngó chừng Tô Hàn. Những gương mặt này Tô Hàn tự nhiên là không quên. Chính là từng người đã lộ ra ánh mắt âm lệ lúc mình đi bái sơn ở thiên đàn thần vực. Thâm Uyên Giới hay là Cửu Anh Sơn? Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh đột nhiên cười to. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. xem ra lời khiêu khích lúc trước của Tô Mỗ, các người vẫn còn chưa có quên. Nghe được lời này, đám người Lý Tử Viêm, Âu Dương Lâm Khôn vẻ mặt đều khẽ đổi. Kỳ thực là thời điểm Tô Hàn bị Hoàng Phủ Tấn Ninh điểm tên, bọn hắn đã chú ý tới Tô Hàn rồi. Bái Sơn lúc trước, Tô Hàn đem bọn hắn hoàn toàn ngược đãi, cái loại chiến lực mạnh mẽ kia đến nay vẫn để cho bọn hắn ký ức còn nguyên. Mà hơn 10 năm thời gian trôi qua, tu vi của bọn hắn không thay đổi gì, còn Tô Hàn lại xuất hiện đột phá đã đạt tới địa linh sơ kỳ. Điều này đại biểu cho cái gì? Đó là hiện tại Tô Hàn muốn giết bọn hắn thì đơn giản như giết một con kiến mà thôi. Đối với lời mỉa mai của Diệp Vô Song đối với Tô Hàn, trong lòng bọn họ thực ra cảm thấy rất buồn cười, bởi vì chỉ có bọn hắn mới biết Tô Hàn đến cùng có phải yếu ớt như ngoài mặt hay không. Còn có một điểm trọng yếu nữa, đó là lúc trước Bái Sơn thì có quy củ, không thể ra tay giết người. Mà bây giờ cuộc chiến thần vực lại chẳng có quy củ gì có thể nói. Căn cứ vào những thứ này, mặc dù trong lòng bọn họ đối với Tô Hàn vẫn có sự hận thù, nhưng lại không dám thả ra dù chỉ là một cái giấm. Thế nhưng, bọn hắn không nói lời nào không có nghĩa là những người khác cũng không dám nói. Có một người đàn ông trung niên từ phía sau đi ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Tô Hàn, ngươi trước đó là từ Thiên Hàn thần vực đi ra. Giờ phút này mặc dù đã gia nhập Vân Mẫu thần vực, nhưng cũng xem như một nửa người của Thiên Đàn thần vực. Đối với Thiên Đàn thần vực, tại sao lại có cừu hận nồng đậm như vậy? Tô Hàn quét mắt liếc nhìn người này. Ngươi là ai? Đệ tử của Thiên Đàn thần vực, Đồng Thừa Hữu, nam tử trung niên kia nói. Tô Hàn lộ vẻ chợt hiểu. Thiên Đàn phủ chính là thần vực phủ. Mà những đệ tử không biết tên là thần vực phủ thì Tô Hàn toàn chính xác là chưa từng nghe nói qua. Thế nhưng Đồng Thừa Hữu này lại là đệ tử đứng vào top 3 của Thiên Đàn thần vực, có được tu vi trừ huế cảnh đỉnh phong, cho nên Tô Hàn cũng biết. Nếu như ta lỡ không lầm thì ngươi chính là tu sĩ bản thổ của Thiên Đàn thần vực, Tô Hàn hỏi. Đúng vậy, Đồng Thừa Hữu gật đầu. Vậy thì đừng có chỗ này giả chó mà bắt chuột xem vào việc của người khác. Vẻ mặt của Tô Hàn lạnh lẽo, trước khi mở miệng thì phải đem sự tình điều tra rõ ràng rồi lại nói. Tô Mỗ chẳng qua là nhắm vào người của Cửu Anh Sơn và Thâm Uyên giới, không có bất cứ quan hệ nào với Thiên Đàn thần vực cả. Ngươi nếu như còn hướng Tô Mỗ mà chụp mũ thì ngay cả ngươi ta cũng giết. Ngữ khí của Đồng Thừa Hữu hơi ngưng lại, trên mặt lộ ra thần sắc giận dữ. Người có chiến lược như vậy hoàn toàn chính xác làm cho người ta chấn kinh, nhưng người chẳng lẽ liền dám nói trong đó không có công lao của Thiên Đàn thần vực sao? Đồng Thừa Hữu quát lên. Ta lại nói cho ngươi một lần nữa, ta không có nhắm vào Thiên Đàn thần vực, mẹ nó ngươi điếc hay sao? Lông mày của Tô Hàn cau chặt lại. Thế nhưng, người của Cửu Anh Sơn và Thâm Nguyên giới không thuộc về Thiên Đàn thần vực à? Đồng Thừa Hữu lập tức nói. Ồ, Tô Hàn thở ra một hơi thật dài gần từng chữ mà nói. Đồng Thừa Hữu, xem ở phần mặt mũi ngươi là đệ tử đỉnh cấp của Thiên Đàn thần vực, ta khuyên ngươi một câu, đừng quản những sự tình ngươi không quản được. Đây là lần cuối cùng ta khuyên ngươi, nếu như lại cố chấp thì đừng trách Tô Mỗ hạ thủ lưu tình. Lời nói vừa vang lên, Tô Hàn lướt qua Lý Tử Viêm, Âu Dương Lâm Khôn và mười mấy tên đệ tử có vẻ mặt âm lệ kia. Cửa hang đã xuất hiện trước mắt, cho nên hắn cũng lười đánh giết những người này ngay tại chỗ này. Bởi vì bọn hắn mà lãng phí thời gian để thu hoạch tử vân hắc mộc thì không khỏi là cái được không bù nổi cái mất. Đi! Tiếng nói của Tô Hàn vang lên, có đất hoang dưới chân bọn hắn, dưới cái nhìn soi mói của đám người Đồng Thừa Hữu, liền hướng vào cái cửa hang thứ hai bên trái mà lướt tới. Ở trước bọn họ đã có mấy ngàn tên đệ tử của thần vực lướt vào, trong đó bao gồm cả Từ Kim thần vực và Cuồng Đao thần vực. Cửa hang khác nhau, chẳng lẽ là tiến vào bên trong cũng khác nhau? Lăng Ngọc Phỉ mở miệng hỏi. Vào xem chẳng phải sẽ biết sao? Làm Nhiễm không có thần sắc khẩn trương gì, ngược lại mặt mũi còn tràn đầy hưng phấn. Hai vị sư tỷ, còn có hảo huynh đệ của ta, các ngươi không cần phải lo lắng. Trên người ta có nhiều thủ đoạn lắm nha. Cuộc chiến thần vực lần này không phải là có thể sử dụng bất luận ngoại lực gì hay sao? Cho dù là gặp phải mối nguy chúng ta vô pháp chống cự, ta cũng có thể bảo đảm cho các người chu toàn. Vậy thì cảm ơn Lam Ca, Tô Hàn lộ ra nụ cười. Đều là huynh đệ, không cần phải khách khí như vậy. Mọi người nói giỡn với nhau, đất hoàng cũng đã lướt tới cửa hang. Mới vừa rồi không có cảm giác được, giờ phút này mới cảm nhận được là có một cỗ hấp lực vô hình thỉnh thoảng truyền ra từ trong động khẩu. Loại hấp lực này rất có quy luật, thời gian kéo dài lại không giống nhau. Sau khi hút vào, nó sẽ hơi bình ổn lại, sau đó lại chuyển ra một cỗ lực đẩy ra. Mới đầu không có tính toán tốt thời gian, đám người Tô Hàn vừa muốn tiến vào, liền bị lực đẩy hướng ra bên ngoài. Lúc mà bọn hắn còn đang nghi hoặc là đám người thần vực lúc trước đi vào như thế nào, thì cỗ hấp lực quen thuộc kia lại truyền ra từ trong động khẩu. Không chút do dự, bốn người lập tức thôi động đất hoang dưới chân, theo loại hấp lực này mà vọt vào. Trong động khẩu, một màu đen kịt, vô cùng là mắt hay thần niệm đều không nhìn thấy bất cứ đồ vật gì. Nơi này giống như có một cái hành lang thật dài, đám người Tô Hàn chỉ có thể đi theo cỗ hấp lực kia, không tự chủ được mà hướng về phía trước. Trong quá trình này, bọn hắn ngửi được một cỗ mùi hôi thối nồng đậm đến cực hạn. Không thể nói rõ đó là mùi vị gì, tóm lại là vô cùng ác tâm. Mặc dù bốn người dùng lực lượng tu vi ngăn cản nhưng không cách nào ngăn cản toàn bộ. Mà theo thời gian trôi qua thì bốn người chợt phát hiện là mình xuất hiện một loại cảm giác váng đầu hoa mắt. Mùi vị đó có độc, Đoàn Ý Hàm là người nói đầu tiên. Ta có biện pháp, đem nó triệt để ngăn chặn lại. Làm Nhiễm nói, nhưng hắn còn chưa kịp ra tay thì phía trước bỗng nhiên chuyển tới tia sáng. Ngay sau đó, ầm, ngao. Tiếng kích nổ vang lên, tiếng hung thú gào thét, còn có tiếng kêu thảm thiết của đệ tử thần vực đồng thời truyền ra. Mùi hôi thối trong chớp mắt này tựa hồ cũng nồng đậm đến cực hạn. Bất quá khi mà ở trước người Tô Hàn đã triệt để sáng người lên thì mùi hôi thối này trong chốc lát liền biến mất, bay tới phía trước, thay thế vào đó là một loại mùi hương thơm ngát. Đương nhiên, vô luận là mùi hôi thối hay là mùi thơm ngát kia, bọn người Tô Hàn cũng không biết nó đến từ chỗ nào. Bởi vì lúc này bọn hắn không có thời gian để đi suy tư những việc khác. Chỉ thấy đám đệ tử thần vực xông vào trước mình đều đang riêng phần mình đứng trên đất hoang cùng với 5 con hung thú tiến hành chiến đấu. Ở trong đó thì có 3 con đại hắc ngư giống như lúc trước mà hình thể so với con bị đánh chết còn lớn hơn một phần. Còn 2 con hung thú khác thì có một con trên người mọc đầy cánh tay. Đó là một con hầu tử, thân cao phải hơn 300 trượng. Còn một con khác thì là một con trăn lớn, thân thể đen nhánh, đầu có 2 sừng. Mỗi một con hung thú trên người đều có tổn thương. Rõ ràng là trong nháy mắt đám đệ tử thần vực xông vào thì chiến đấu đã bắt đầu, đồng thời tiến vào giai đoạn quyết liệt ngay. Rõ ràng có thể thấy được là ở phía dưới trôi nổi từng đoạn thi thể và mảnh vỡ, còn có mùi máu tanh nồng đậm tạo thành sương mù. Đương nhiên, Từ Vân Hắc Mộc là mục tiêu tìm kiếm của mọi người, tự nhiên cũng không thể thiếu. Chỉ liếc mắt thôi, đám người Tô Hàn đã thấy được ở phía sau 5 con hung thú kia cũng có một cái vách núi giống như lúc trước và có thác nước khá là vẩn đục chảy xuôi từ trên vách đá xuống, phát ra tiếng ầm ào. Lòng sông ngầm dưới mặt đất tựa hồ từ nơi này kéo dài ra. Tại thời điểm mà thác nước trùng kích thóe lên bọt nước thao thiên, mà trên mặt của vách núi thì có rất nhiều, tổng cộng đâu đó 16 cái cây màu tím đen dùng đủ các loại hình dạng mà xếp hàng tọa lạc trên vách đá. Cho dù là cái cây nhỏ nhất thì cũng không sai biệt lắm với cái cây lúc trước thấy được bên ngoài, mà cây lớn nhất thì cao chừng 10 thước, phảng phất cũng là không có lá, như bị khô héo vậy, chỉ còn lại mỗi cành và trụ thôi. Thế nhưng độ cao của cái cây màu tím đen này nếu như chia thành Tử Vân Hắc Mộc thì ít nhất cũng phải có hơn 50 khối. Nhiều như vậy sao? Lam Nhiễm lúc này cảm giác là miệng đắng lưỡi khô. Những cái này không tính là nhiều, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Vô Tự Thiên Thư khắc họa ra, số lượng Tử Vân Hắc Mộc là lít nha lít nhít. Thực sự là không thể đếm hết. So sánh với nhau, thì có 16 cây đây chẳng qua là 9 châu mất một sợi lông. Chút Tử Vân Hắc Mộc này ít nhất cộng lại cũng mấy trăm khối, nhưng cho dù là vậy, cảm ứng lại không được rõ ràng. Trước khi mà chúng ta tới thì đám đệ tử thần vực đã chết khá nhiều. Tô Hàn híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào những xương máu và những khối thi thể này thầm than đáng tiếc. Sau khi tu sĩ tử vong, nếu như không cố ý dùng phương pháp đặc thù trước khi chết, đem tu vi tinh hoa giữ lại thì chẳng mấy chốc nó sẽ tiêu tán ngay. Như lúc này, đám đệ tử thần vực chết đi căn bản không có tu vi tinh hoa giữ lại. Nếu không, Tô Hàn tuyệt đối có thể hấp thu để gia tăng một đoạn tu vi. Oanh một tiếng. Đúng vào lúc này, ở trong hư không, cánh tay lớn bỗng nhiên vắt qua, oanh kích tới đám người Tô Hàn. Nhìn thấy một màn này, bọn hắn ban đầu dự định đứng xa để xem náo nhiệt thì lập tức phải bỏ qua ý nghĩ này. Trước mắt hết thảy có 5 con hung thú, muốn tọa sơn quan hổ đấu rõ ràng là không thể. Cánh tay lớn kia rõ ràng không phải nhắm vào bọn hắn, mà là hết thảy đệ tử của thần vực. Tránh ra. Thời điểm Tô Hàn mở miệng quát thì khí tức trong nháy mắt bốc lên, hắn nâng tay lên, vỗ vào đất hoang ở dưới chân, cưỡng ép dùng lực lượng tu vi lôi kéo để cho đất hoang tránh qua một bên. Công kích kia mặc dù là lớn, nhưng cũng không bởi vì bọn họ né tránh mà thay đổi quỹ đạo. Tựa hồ nó chỉ cần đem những đám người nào vừa xông qua cửa hang liền phong bế cửa hang lại. Cũng tại thời điểm bọn người Tô Hàn tránh ra, lại có mấy khối đất hoang từ động khẩu bay ra, trong đó bao gồm luôn cả khối của thiên đàn thần vực. Bọn hắn vừa xông ra liền thấy một bàn tay cự đại đập xuống từ trên không trung. Ở phía trước nhất của khối đất hoang, thậm chí là đám người còn chưa kịp nhìn rõ là cái gì đã ra tay với bọn họ, cũng không thấy được thế cục của thời khắc này thì đã bị bàn tay cự đại kia oanh kích cho vỡ nát. Oanh một tiếng, tiếng nổ thao thiên trầm đục chuyển ra, có đệ tử của thần vực ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này may mắn đào thoát, nhưng mà cũng có những người tương đối không may mà tu vi lại thấp, trực tiếp chết ngay dưới bàn tay đó. Khối đất hoang của thiên đàn thần vực kia bị đập ra khoảng 1/3. Hai người Lý Tử Viêm và Âu Dương Lâm Khôn miệng phun máu tươi, cưỡng ép là có thể đứng vững được trên đất hoang. Còn Đổng Thừa Hữu thì vẻ mặt tái nhợt, cảm giác xương cốt trong cơ thể gần như toàn bộ đứt gãy. Hắn đang xuất ra đan dược để tiến hành khôi phục. Còn những người bị đứng ở trên 1/3 đất hoang bị đập nát kia thì đều không ngoại lệ, toàn bộ mất mạng. Đáng chết! Đổng Thừa Hữu một bên thôi động đất hoang né đi, một bên cả giận nói, đây là cái gì? Không có ai trả lời hắn, chẳng qua là có một bàn tay khác do lực lượng tu vi cấp tốc hướng bọn họ bao phủ tới. Sắc mặt của Đổng Thừa Hữu kịch biến, không khỏi mở miệng, Tô Hàn, ngươi bỏ đá xuống giếng. Ngươi thấy, à hắn thấy rõ là bàn tay do lực lượng tu vi hóa thành này là do Tô Hàn duỗi ra. Bất quá bàn tay lớn kia không có công kích bọn hắn như trong tưởng tượng, mà đem máu thịt của đám đệ tử thần vực vừa chết đi chộp lấy. Sau đó dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của đám người thật Đổng Thừa Hữu, bàn tay cấp tốc co lại tới trước mặt Tô Hàn, mà những tinh hoa xương máu kia trực tiếp bị Tô Hàn một ngụm nướt vào. Tu vi tinh hoa. Lý Tử Viêm và Âu Dương Lâm Khôn đồng tử co lại. Hắn lại đang thôn phệ tu vi tinh hoa của đám đệ tử thần vực chết đi. Tô Hàn, người thật to gan. Đồng Thừa Hữu quát lớn. Tu vi tinh hoa chính là căn cơ cả đời của tu sĩ, trong đó có hồn phách của bọn hắn. Người thôn phệ như vậy, chính người không có chỗ tốt không nói, lại để cho bọn hắn ngay cả cơ thể, à cơ hội chuyển thế luân hồi cũng không có. Tô Hàn nhìn cũng không thèm nhìn Đổng Thừa Hữu, yêu long đế thuật và khô mộc đế thuật bày ra, hết thảy tàn niệm, tàn hồn đều bị tịnh hóa, đồng thời tu vi tinh hoa của đám đệ tử thần vực này tiến nhập vào cơ thể Tô Hàn. Không hề nghi ngờ, nếu như không có uy hiếp bị cắn trả, vậy thì trực tiếp thôn phệ tu vi tinh hoa đích thực là phương pháp tu luyện hữu hiệu nhất. Ở trong cơ thể Tô Hàn nguyên bản còn có một viên huyền thiên tử linh đan, giờ phút này tu vi tinh hoa tiến vào cơ thể, tu vi địa linh sơ kỳ lập tức tăng lên rất nhiều. Chẳng qua là những thứ này còn chưa thể để Tô Hàn thỏa mãn. Hắn ngược lại cảm thán là đám đệ tử không kịp phản ứng bị đánh chết kia, quả nhiên chỉ là những đệ tử bình thường mà thôi. Không nói cái loại như Đổng Thừa Hữu, nhưng nếu như toàn bộ đều là cái loại như Lý Tử Viêm và Âu Dương Lâm Khôn thì cũng đủ cho tu vi của Tô Hàn tăng lên gấp bội. Thôi được, còn có đám hung thú này. Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía năm con hung thú. Trước đó, cái đầu hắc ngư bị đánh chết toàn thân là bảo bối, vẫn còn hiển hiện trong óc rõ mồn một. Nếu như có thể đoạt được đủ máu thịt tinh hoa rồi cốt tủy, vậy thì bằng vào những thứ này, lại cộng thêm với viên huyền thiên tử linh đan kia, Tô Hàn nắm chắc có thể đột phá địa linh trung kỳ. Làm sao bây giờ? Ta đã vội vã không nhịn nổi. Trên mặt của Lam Nhiễm tràn đầy vẻ chờ mong. Vậy thì động thủ đi. Ngược lại, xem náo nhiệt cũng không được. Tô Hàn sáng mắt lên, hắn đã để ý tới mấy con hắc ngư có hình thể to lớn kia. Trước hết, giết hắc ngư. Được. Lam Nhiễm trong lúc cười to, khí tức trên người bộc phát, lực lượng thuộc về bản nguyên cũng được bày ra. Ngoại trừ những thủ đoạn ngoại lực kia thì hắn gần như không có tư tàng. Bốn đại bản nguyên chân thể hóa thành hư ảnh xuất hiện sau lưng của Lam Nhiễm. Trừ cái đó ra còn có một vầng sáng màu vàng kim trôi nổi. Mặc dù còn chưa triệt để ngưng tụ thành bản nguyên chân thể, nhưng lực lượng là có thể rõ ràng cảm nhận được. Rõ ràng, Lam Nhiễm đối với đạo bản nguyên kim thuộc tính này cũng đã triệt để trưởng khống rồi. Đại Hắc Ngư, ngươi thúc thủ chịu trói, trở thành chất dinh dưỡng của Lam Gia Gia đi. Theo lời nói vang lên, nên có thể thấy được là Lam Nhiễm thời khắc này hưng phấn đến cỡ nào. Oanh một tiếng, thực lực toàn bộ mở ra, Lam Nhiễm đứng mũi chịu sào, vọt thẳng vào một đầu Hắc Ngư. Nhưng cũng đúng lúc này nghe ông một tiếng, một cỗ gió lốc kinh người từ trong dòng sông ngầm dưới đất hạo đáng tuôn ra. Gió lốc này như vòi rồng từ phía dưới bao phủ lên trên, trong đó không ngừng chuyển ra những tiếng ông ông như tiếng có muôn vàn con côn trùng đang vỗ cánh. Loại âm thanh kia chói tai đến cực điểm, mang theo lực xuyên thấu kinh người để cho thần hồn rung động, tạo cho người ta một loại cảm giác choáng váng. Rất nhiều người đối với màn này đều rất tin tưởng, bao gồm Tô Hàn và Lam Nhiễm cùng với bọn Cự Ninh, thậm chí Lý Tử Viêm, Âu Dương Lâm Khôn, Đổng Thời Hữu. bởi vì bọn hắn thời điểm tiến vào trong sơn cốc đã từng chứng kiến, yêu trùng là yêu trùng, đáng chết, mau trở về đất hoang ngay, chỉ có như vậy mới không bị yêu trùng công kích. Từng tiếng quát to lập tức truyền ra, trong giọng nói tràn đầy gấp gáp, hiển nhiên là lo lắng đám yêu trùng này sẽ phát động công kích với bọn họ. Trước kia là khi mà con hung thú to lớn ra tay, nó đã đập nát nhiều khối đất hoang, cho dù có nhiều đệ tử thần vực may mắn sống sót, nhưng bọn hắn còn chưa có trở về trên đất hoang, mà cứ trôi nổi trên hư không, chính bởi vì vậy mà đám yêu trùng này xuất hiện. Yêu trùng hóa thành gió lốc tốc độ quá nhanh, đến mức là vừa mới lao ra ở phía dưới thì đã bao trùm lên mười mấy tên đệ tử thần vực phủ. Tất cả mọi người có thể thấy được rõ, đám đệ tử thần vực này trong nháy mắt bị phủ kín, thì gần như vô luận là tu vi cỡ nào cũng trực tiếp hóa thành tro bụi. T. Một mảng lớn âm thanh hít khí lạnh chuyển đến. Trong chớp mắt này, đám người Diệp Vô Song, Tần Khuông cuối cùng cũng tin tưởng Đoàn Ý Hàm. Thần niệm của bọn hắn quét ra, muốn xem khí tức của đám yêu trùng. Nhưng mà để bọn hắn thất vọng là đám yêu trùng này không có bất kỳ cái gì quan hệ tới khí tức tu vi chuyển ra cả, giống như chỉ là những con côn trùng bình thường có cánh mà thôi. Đây rốt cuộc là thứ gì chứ? Đi! Diệp Vô Song kinh ngạc, ngay cả thiên thần cảnh đỉnh phong cũng trong nháy mắt biến thành tro bụi, vậy mà lại không cảm giác được khí tức của bọn chúng, đây không khỏi quá mức quỷ dị rồi. Ai mà biết được? Đoàn Ý Hàm chử vào khối đất hoang của Tử Kim thần vực, chỉ thấy ở trên đó có đại lượng vết nứt xuất hiện. Ta đã sớm nói qua với các người, chỉ có đứng trên đất hoang mới không khiến cho yêu trùng công kích. Vẻ mặt của Diệp Vô Song âm trầm cắn răng không nói, cho dù là nàng vẫn còn đứng trên đất hoang, thế nhưng đất hoang của các nàng tùy thời có khả năng phá toái. Nếu như tiếp tục giao chiến với các thần vực khác, vậy thì đất hoang sụp đổ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng bây giờ thế cục vô cùng sáng tỏ, coi như là các thần vực không có giao chiến với nhau, thì vẫn còn đám hung thú công kích các nàng. Chẳng lẽ còn có thể không lấy Tử Vân Hắc Mộc mà lùi lại từ đây hay sao? Đám yêu trùng này cường đại nhất cũng chính là hàm răng mà thôi, chúng nó cũng không khủng bố như trong tưởng tượng. Vân Quyết Tử bỗng nhiên hử lạnh một tiếng, hai tay vũ động, đánh ra phía xa, oanh một tiếng. Tiếng nổ to truyền đến, yêu trùng hóa thành gió lốc kia liền xuất hiện một khu vực chân không, ít nhất có hàng vạn con yêu trùng đã chết dưới tay của Vân Quyết Tử. Nhìn một màn này, trong lòng mọi người không hẹn dâng lên một ý nghĩ, đó là chỉ cần có người đi dẫn dụ đám yêu trùng này, vậy thì bọn hắn đứng trên hoàng địa liền có thể đem đám yêu trùng yếu ớt này đánh chết. Đương nhiên, cũng không có người nào đem ý nghĩ này nói ra, bởi vì không ai nguyện ý trở thành người đi dẫn dụ yêu trùng cả. Vân Quyết Tử nhìn về phía bọn Đoàn Ý Hàm và Tô Hàn, tựa hồ muốn biết thêm càng nhiều tin tức, lại thấy Tô Hàn lắc đầu. Vô dụng thôi, sông ngầm dưới lòng đất này ẩn giấu vô số yêu trùng, đánh chết một đợt sẽ có đợt thứ hai, thứ ba xuất hiện, căn bản là giết không hết. Vân Quyết Tử lông mày lập tức nhíu lại. Diệp Vô Song, Tần Khuông, Trần Niết mấy người này vẻ mặt cũng khó coi, lại nghe Tô Hàn nói thêm. Mà đám yêu trùng này cũng không phải như những con hung thú kia, phí hết thâm tư đánh giết yêu trùng đối với chúng ta, căn bản không có bất luận chỗ tốt nào cả. Vậy thì làm sao bây giờ? Trần Niết hử lạnh. Theo thời gian trôi qua, đất hoang của chúng ta sớm muộn cũng sụp đổ, trừ phi là những con hung thú kia không công kích chúng ta. Tô Hàn nhún vai, sống chết có số, phú quý tại thiên, mỗi người tự bằng vào thủ đoạn của mình. Nghe được lời này, tất cả mọi người trầm mặc lại. Mà ngay cả thời điểm bọn hắn nói chuyện với nhau, những đệ tử của thần vực khác có đứng trên đất hoàng hay không, thì có một người đứng trên thì tính là một người. Nhưng toàn bộ những người rời khỏi đất hoàng đều bị tiêu diệt trong thời gian rất ngắn. Sau khi làm xong những thứ này, gió lốc yêu trùng xoay tròn vài vòng trên không trung, sau đó như một con trưởng long lại đâm đầu xuống phía dưới. Đến lúc này mọi người mới phát hiện ra, thời điểm vừa rồi yêu trùng xuất hiện, cả năm con hung thú kia cũng hoàn toàn đình chỉ công kích bọn họ. Tựa hồ là đám hung thú bản thổ này vô cùng kiêng kỵ đối với yêu trùng. Cũng có thể nói là hung thú và yêu trùng đang lợi dụng lẫn nhau. Đám hung thú thì đánh nát đất hoang dưới chân đám đệ tử thần vực. Đám yêu trùng lập tức sẽ lao ra làm thịt những cái tên không đứng trên đất hoang. Trong lúc nhất thời không có bất kỳ một thần vực nào hành động thiếu suy nghĩ cả. Chư vị, dự định lúc này dừng tay hay sao? Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Tử Vân Hắc Mộc đang ở trước mắt, số lượng lại có tới mấy trăm khối. Đây chính là tương đương với mấy vạn tích phân. Tù vi, chỉ biết nói mồm, Diệp Vô Song hử lạnh nói. Nếu như người thực sự có bản lĩnh, vậy thì cứ thử đi. Ngược lại khối đất hoang dưới chân của Vân Mẫu thần vực các ngươi còn hoàn hảo không chút tổn hại, nhất thời nửa khắc cũng không sụp đổ được. Nếu như không có can đảm kia, vậy thì đừng ở chỗ này thả loạn giấm chó. Muốn được làm ngư ông đắc lợi từ trong tay chúng ta, ngươi nằm mơ. Tô Hàn cũng không có vì vậy mà tức giận, ngược lại nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng đậm. Vậy thì chúng ta phải nói trước, nếu như vân mẫu thần vực của ta có thể lấy được tử vân hắc mộc, các người đừng có tới cướp đoạt cùng chúng ta. Dù sao trước đó thời điểm các người lấy tử vân hắc mộc, chúng ta cũng chưa từng ra tay, không phải sao? Vẻ mặt của Tần Phương trầm xuống, đừng nói những thứ vô dụng này, các người cũng phải có bản sự cướp đoạt mới được. Đôi mắt của Tô Hàn sáng lấp lánh, mặc kệ vì sao, Tô Mỗ đều cho là các người đã chấp nhận, ngàn vạn lần đừng tìm phiền toái cho mình. Tiếng nói vừa ra, bốn người Tô Hàn đều không để ý đến những thần vực khác nữa. Ý nghĩ muốn xuất thủ trước đó là bị yêu chủng ngăn cản, cho nên Lam Nhiễm lần này lần nữa bày ra lực lượng bản nguyên hướng về tử vân hắc mộc mà phóng đi. Bản nguyên chân thể, Lam Nhiễm này quả nhiên có bốn đại bản nguyên, chỉ thiếu một đạo là có thể tấn thăng chí tôn thần tử, là thiên kiêu cường đại nhất trong vũ trụ. Ngũ đại bản nguyên thì dễ tìm, nhưng mà chí tôn đại đạo thì không dễ. Ai chả biết là chí tôn đại đạo khó tìm, cũng chính bởi vậy nếu như có sinh linh đạt được đủ năm đại bản nguyên đều sẽ được thừa nhận là chí tôn thần tử. Đúng vậy, tỷ như là những ngụy chí tôn kia chúng ta đã gặp qua, không phải là đều phải cung kính một hô lên một tiếng chí tôn đại nhân hay sao? Không đúng, các người nhìn xem, trên người hắn có đạo bản nguyên thứ năm, bản nguyên kim thuộc tính, hắn đem năm đạo bản nguyên toàn bộ đều đã tập hợp. Ta vậy mà chứng kiến một vị chí tôn thần tử xuất hiện sau. Đạo bản nguyên cuối cùng của Lam Nhiễm hiển lộ ra để cho tất cả các đệ tử của thần vực đều phải hít vào một hơi khí lạnh. Trước đó kỳ thực có rất nhiều người biết được thân phận của Lam Nhiễm, lại càng biết được sự tình hắn có tứ đại bản nguyên chân thể. Thân phận quán ở trong các đại vũ trụ quốc thì không coi là bí mật gì, mà cường giả của vũ trụ quốc thi thoảng cũng buông xuống các đại thần vực. Việc này cũng rất nhanh chuyển ra ngoài. Thế nhưng bọn hắn chỉ biết là Tinh Hà Quốc chủ đối với thằng con riêng này vô cùng yêu thương, cho hắn bốn đạo bản nguyên, đồng thời dùng bí thuật siêu tuyệt giúp hắn ngưng tụ ra tứ đại bản nguyên chân thể. Nhưng mà xưa nay không có người nào biết Lam Nhiễm đã có được đạo bản nguyên thứ năm. Cho dù đạo bản nguyên thứ năm này còn chưa có hình thành bản nguyên chân thể, nhưng chỉ cần hắn có được, vậy thì hoàn toàn có khả năng có được xưng hào chí tôn thần tử. Giống như những đệ tử thần vực kia đã nói, chí tôn và ngụy chí tôn khác nhau, ở trong mắt tù sĩ, bọn họ đều là chí tôn. Kém nhau chẳng qua chỉ là một đầu chí tôn đại đạo mà thôi. Chí tôn đại đạo là căn nguyên của lực lượng mạnh nhất trong vũ trụ, ngay cả ngụy chí tôn cũng khó mà thu hoạch được. Hy vọng đám thiên kiêu này đạt được thì không khỏi quá mức khó xử bọn họ rồi. Mà dưới loại tình huống này, Lam Nhiễm không có chí tôn đại đạo thì cũng xứng danh với bốn chữ chí tôn thần tử. Sau khi xếp sợ ban đầu qua đi, đám đệ tử thần vực càng thêm mong đợi, đó là Lam Nhiễm có được ngũ đại bản nguyên thì có thể phát huy sức chiến đấu cỡ nào, hoặc là nói so với tu sĩ trừ uế cảnh bình thường thì hắn cường đại đến mức nào. Và rất nhanh, bọn họ liền có được đáp án. Oanh một tiếng, trong lúc di động khỏi đất hoang, sau lưng của Lam Nhiễm tứ đại bản nguyên chân thể đồng thời lấp lánh. Tất cả đều giống như bản tôn của Lam Nhiễm vậy, bàn tay giơ lên hướng về tử vân hắc mộc mà chộp tới. Năm con hung thú kia bản thân chính là thủ hộ giả của tử vân hắc mộc, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Lam Nhiễm đem tử vân hắc mộc cướp đi. Đầu hắc ngư gần nhất lúc này phát ra một tiếng rít, cặp cánh mãnh liệt vỗ, cuồng phong gần như hóa thành thực chất, giống như là tạo thành một màn sáng ngân sắc ngăn cản ở phía trước của tử vân hắc mộc. Ầm một tiếng, bàn tay tiếp xúc với lực lượng ngăn trở này giống như nện vào tảng đá vậy, truyền ra lực phản chấn lớn lao. Thế nhưng Lam Nhiễm lại không có chút nào lùi bước mà quát lên một tiếng phá. Lực lượng theo sát thanh âm, khí tức lúc này cuồng mãnh tăng lên, trong chớp mắt lên phá vỡ cấp độ trừ uế cảnh, trực tiếp bước vào nguyên sát cảnh. Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, loại khí tức kia không ngừng dâng lên, trực tiếp là đạt tới nguyên sát cảnh sơ kỳ thì mới hơi thoáng thoáng dừng lại một chút. Cùng lúc đó thì tứ đại bản nguyên chân thể đồng thời xòe tay dung hợp hoàn mỹ với nắm tay của Lam Nhiễm. Lúc này, hung hăng nện lên lực lượng ngăn cản của con hắc ngư, răng rắc. Âm thanh tựa như pha lê bị phá toái lúc này cũng truyền ra. Cố lực lượng ngăn cản kia, dưới sự quấy phá của Lam Nhiễm đã trực tiếp hủy diệt. Mà phương thức công kích của hắc ngư cũng là phi thường đơn nhất. Sau khi lực lượng ngăn cản diệt vong, thì cây gai sâm bạch sắc trên đỉnh đầu của nó cũng xoay tròn xuất hiện. Hình thể khổng lồ của hắc ngư du đãng trong hư không, gai nhọn hướng thẳng tới Lam Nhiễm mà đâm tới. Đang chờ ngươi đây. Lam Nhiễm hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm lại thành quyền. Thất hình dị thiên cương, oanh một tiếng. Lam Nhiễm quát to, nắm đấm của hắn va chạm hung hăng vào cây gai nhọn. Tất cả mọi người rõ ràng có thể trông thấy là khi mà Lam Nhiễm lùi lại mấy bước, thì ở trên cái mũi nhọn kia cũng xuất hiện một vết nứt to lớn. Hắc Ngư lần nữa phát ra tiếng gào thét, chỉ bất quá loại gào thét này hung lệ đã ít đi, ngược lại có mùi vị là gào thảm thì nhiều hơn. Ầm, chiến ý của Lam Nhiễm bốc lên, không ngừng oanh kích gai nhọn, thân thể khổng lồ của Hắc Ngư không ngừng lui về phía sau. Vết nứt trên gai nhọn càng ngày càng lớn, thậm chí là bọn người Diệp Vô Song từ trong những vết nứt kia đã thấy một chút cốt tủy màu xanh tràn ra. Mạnh thật, đây là sự đáng sợ của ngũ đại bản nguyên sau. Dùng tu vi trừ ế cảnh viên mãn lại có thể trùng sát được nguyên sát cảnh trung kỳ. Nếu như ta cũng có được năm đại bản nguyên thì... Rất nhiều đệ tử thần vực trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ nồng đậm. Mà đúng lúc này thì bốn con hung thú khác cũng không đứng xem kịch nữa, mà đồng thời coi Lam Nhiễm như là mục tiêu, đồng thời vọt tới. Lăn. Lăng Ngọc Phỉ hừ nhẹ một tiếng, dáng người nghiêng nước nghiêng thành của nàng bay lên. Bên ngoài cơ thể, thất thải vân hà sáng chói, thậm chí có thể nói là chói mắt người nhìn, để cho thân ảnh Lăng Ngọc Phỉ tựa như hóa thành một vầng rượu nhật vậy. Thanh Hoa Vân Long Trưởng, soạt một tiếng. Thất thải vân hà tựa như là lực lượng tu vi của Lăng Ngọc Phỉ vậy, trong nháy mắt bùng nổ tạo thành một đầu cự long hư ảo. Cự long này còn phát ra tiếng long ngân đình tài nhức óc, vậy mà trong chớp mắt đồng thời phóng tới cả hai đầu Hắc Ngư. Đoàn Ý Hàm cũng là vọt ra một cái ngọc giản cấm chế màu đỏ rực, hết sức rõ ràng là miếng ngọc giản cấm chế này cùng với những cái lúc trước nàng thi triển là không giống nhau. Những cái trước toàn bộ đều có màu ngà sữa mà uy lực lại rất lớn, nhưng nó thuộc về phòng ngự, thế nhưng cái này lại màu đỏ như lửa, trong đó truyền ra năng lượng bà động cực kỳ kinh người. Đi. Đoàn Ý Hàm đem ngọc giản ném ra, lực lượng tu vi tràn vào trong đó, chỉ nghe ầm một tiếng. Thời điểm mà ngọc giản bay lên, thì vọt ra đại sơn hỏa diễm, nó giống như là núi lửa bùng nổ vậy, lập tức đem cửu đầu xà bao phủ vào trong. Không thể nghi ngờ, cho dù là Lăng Ngọc Phỉ và Đoàn Ý Hàm triển khai thủ đoạn này, thế nhưng cuối cùng vẫn là do tu vi có hạn, không có khả năng là ngăn cản hoàn toàn được bốn con hung thú này. Nhưng mà các nàng ngăn cản đã tranh thủ được chút thời gian cho Lam Nhiễm. Dưới sự oanh kích của Lam Nhiễm thì đầu Hắc Ngư kia thực sự chịu không nổi, không còn dám liều mạng với Lam Nhiễm nữa. Mượn cơ hội này, bàn tay lớn của Lam Nhiễm vung lên, đồng thời chộp vào một khỏa cây màu tím đen. 16 cái cây màu tím đen này nó phân bố không đồng đều. Lam Nhiễm cũng là muốn bắt lấy toàn bộ, nhưng căn bản không có cơ hội. Hắn hung hăng giật mạnh, gốc cây kia lập tức bị kéo ra ngoài. Mà chất lượng của cây này ít nhất cũng có thể chia làm 8 khối tử vân hắc mộc. Lam Nhiễm lộ vẻ xúc động, trong lúc cười to, lại phóng về phía các cây khác. Long Ngọc Phỉ và Đoàn Ý Hàm tuy nói là có chút cố sức, nhưng vẫn có thể ngăn cản bốn con hung thú một đoạn thời gian. Thế nhưng mà thời điểm Lam Nhiễm sắp bắt được cây thứ hai, thì có một tiếng hử lạnh truyền đến. Chúng ta còn đang đứng ở nơi này, vân mẫu thần vực ngươi coi là chúng ta không tồn tại sao? Soạt. Theo tiếng hử lạnh truyền đến thì một vầng sáng màu vàng kim bỗng nhiên từ chỗ tử kim thần vực bắn ra. Mặc dù khoảng cách rất xa, Lam Nhiễm cũng có thể thấy rõ đó là một lá bùa màu vàng kim. Mà lá bùa này phương hướng chính là Lam Nhiễm. Mà không chỉ là tử kim thần vực mà cả cuồng đao thần vực, cửu tinh thần vực, ám linh thần vực, thôi sán thần vực, các kiểu con đà điểu. Thời điểm thấy Lam Nhiễm lấy được một cây mà động tâm, từ đó liền hướng hắn oanh kích tới. Bọn hắn cũng muốn làm ngư ông đắc lợi. Nhưng mà nhìn những công kích này đáng tới, Lam Nhiễm lại không có bất kỳ sự cẩn trương nào. Thậm chí khóe miệng của hắn lúc này còn nhếch lên một nụ cười, thoạt nhìn vô cùng chế nhạo. Ngay cả là động tác né tránh, hắn cũng chẳng muốn làm nữa. Thật sự là lòng tự tin rất lớn à. Lúc này, chân niết của cuồng đao thần vực hừ lạnh. Vì tử vân hắc mộc này mà ngay cả đám người thần vực chúng ta cùng nhau ra tay cũng không coi vào đâu xong. Bản nguyên chân thể hoàn toàn chính xác là mạnh mẽ, đáng tiếc là tu vi của ngươi quá thấp, còn chưa đủ để bỏ qua lực lượng của chúng ta. Vân Quyết Tử lúc này cũng mở miệng, dường như tiếc hận rồi lại tràn ngập sát cơ. Nói thật là trong đây không có ai thèm để ý đến Lam Nhiễm có thân phận gì. Cho dù bọn hắn không có biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng trên thực tế có nhiều người đã động qua. Muốn đoạt xá rồi, động lòng. Chỉ cần có thể đem nguyên thần thánh hồn của Lam Nhiễm giết chết, thì nguyên thần thánh hồn của mình có thể tiến vào. Sau một quãng thời gian thích ứng, vậy thì tất cả các cái tư chất của Lam Nhiễm đều biến thành của mình. Bản nguyên thì vô pháp cướp đoạt, đoạt xá chính là đường ra duy nhất. Soạt, tại thời điểm các đại thần vực mở miệng, thì lá bùa màu vàng kim của tử kim thần vực lại bay đến đầu tiên. Khoảng cách với nó giữa Lam Nhiễm, giữa nó đến Lam Nhiễm ước chừng chỉ còn trăm trượng. Trăm trượng thì bụp một tiếng nổ tung, hóa thành 10 cây lưu ly thánh châm, phô thiên cái địa hướng Lam Nhiễm oanh kích tới. Lam Nhiễm cũng biết là mục đích của tử kim thần vực là vì cướp đoạt tử vân hắc mộc mà thôi. Còn về phần mình, bất quá chỉ là chướng ngại vật của bọn hắn. Thế nhưng là đối với 10 cây lưu ly thánh châm buông xuống, Lam Nhiễm căn bản không thèm để ý, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng chính mình có một hậu thuẫn vô cùng cường đại. Lam công tử, đao kiếm vô tình, nếu như người thực sự chết đi cũng không thể trách tử kim thần vực ta. Đôi mi thanh tú của Diệp Vô Song nhíu lên, lời nói tràn đầy uy hiếp. Lam Nhiễm thì cũng không có trả lời, mà gánh chịu áp lực đến từ những công kích này lại chộp tới cây tử vân hắc mộc thứ hai. Dùng chất lượng của cây hắc mộc này có thể tách ra tử vân hắc mộc so với cây trước còn nhiều hơn. Ừ, cho thể diện mà không cần. Vẻ mặt của Diệp Vô Song triệt để lạnh lùng xuống. 10 cây lưu ly thánh châm kia giống như những kình thiên chi trụ ầm ầm phóng xuống Lam Nhiễm. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng là Lam Nhiễm sắp bị đánh trúng, mà hắn thì vẫn đang dự định là mạnh mẽ xông tới, thì có một màn trắng chói mắt bỗng nhiên nổi lên sau lưng của Lam Nhiễm. Màn sáng này rất nhanh trở thành một bàn tay to lớn khổng lồ, cứ như vậy ngăn cản sau lưng của Lam Nhiễm. Tại thời điểm lưu ly thánh châm buông xuống, bàn tay còn hơi nghiêng về phía trước, đem cả 10 cây lưu ly thánh châm này toàn bộ ngăn trở lại. Xong. Đồng tử của Diệp Vô Song co lại, thuận theo bàn tay do màn sáng tạo thành, chú ý quan sát. Tên Tô Hàn còn đang đứng trên đất hoang, một mực trầm mặc ít nói, tu vi chỉ có địa linh sơ kỳ, hàng tồn tại trong mắt bọn hắn không khác gì sâu kiến. Là ngươi. Một màn này thì không chỉ là Diệp Vô Song, mà ngay cả Cuồng Đao thần vực, Cửu Tinh thần vực, Thôi Sán thần vực đều phải hung hăng chấn động, nhất là Vân Quyết Tử của Cửu Tinh thần vực. Hắn đã sớm cảm giác ra biểu hiện của Tô Hàn quá mức bình thản. Ở trong cái loại trường hợp này, đó không nên là biểu lộ của một tên địa linh sơ kỷ nên có. Giờ khắc này, cái phần nghi vấn trong lòng hắn, cuối cùng dưới sự ra tay của Tô Hàn đã biến thành sự thực. Mạnh thật, Vân Quyết Tử thở sâu một hơi trong lòng thầm nghĩ. 10 cây lưu ly thánh châm của tử kim thần vực thì chỉ có tu vi nguyên sát cảnh trung kỳ mới có thể miễn cưỡng ngăn lại. Bàn tay lớn này, đến cùng là hắn sử dụng ngoại lực hay là bản thân chiến lực quán? Đây cũng đều là nghi vấn trong lòng của các đệ tử thần vực. Bọn hắn dùng thần niệm quét qua, rơi vào trên người Tô Hàn. Bỗng nhiên phát hiện ra, tu vi của Tô Hàn như trước vẫn là địa linh sơ kỳ, nhưng mà khí tức quán thì lại đang điên cuồng tăng trưởng. Mà cái loại tốc độ tăng lên kia, đơn giản có thể xưng là khủng bố. Ở trong đó có uy áp nồng đậm tràn ra để bọn hắn cảm nhận được sự chênh lệch về mặt cấp độ. Địa linh cảnh cũng vậy, thiên thần cảnh cũng vậy, trừ uế cảnh cũng vẫn là như thế. Uy áp của nguyên sát cảnh, điều này làm sao có thể? Ta còn tưởng rằng là ta cảm thụ sai, mà các ngươi cũng là loại cảm giác này sao? Một tên địa linh sơ kỳ, vậy mà có được chiến lực của nguyên sát cảnh, đây quả thực là một chuyện cười lớn. Sắc mặt của rất nhiều đệ tử thần vực đều biến thành vô cùng khó coi. Nhưng cũng đúng vào lúc này, oanh một tiếng, ý thức của Tô Hàn cơ hồ đã đạt tới cực hạn. Bàn tay lớn ngăn cản lưu ly khánh châm, sau khi đối đầu một nát liền hung hăng ép xuống, phanh. Gần như chỉ trong chớp mắt thôi thì liên tục không ngừng có những tiếng vang trầm đục truyền ra. 10 cây lưu ly thánh châm tất cả đều vỡ nát. Cái gì? Sắc mặt của Diệp Vô Song đại biến. Trước đó thời điểm dùng mấy cây châm này công kích mấy tòa thần vực, lưu ly thánh châm cũng không có sụp đổ trực tiếp như thế. Hắn đến cùng là có hạng uy lực cỡ nào? Thì Diệp Vô Song so với bất luận người nào đều rõ ràng hơn. Nàng thực sự nghĩ mãi không ra, chỉ là một cái địa linh sơ kỷ không quan trọng, đến cùng làm sao làm được những việc này. Thưa vị, thần sắc của Tô Hàn bình tĩnh, ngữ khí vẫn như cũ là trầm lãnh và đạm mạc. Chúng ta trước đó không phải đã nói là sẽ không xuất thủ cướp đoạt sao? Các ngươi làm như thế, đích thực là tự tìm phiền toái cho mình. Thời điểm lời nói buông xuống, khí tức Tô Hàn lần nữa bốc lên. Cả người hắn đứng đó, vậy mà như một cái hỏa lô khổng lồ vậy. Nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập ra bốn phía, vẻ cho bất luận người nào cũng không dám lại gần. Dùng chiến lực tổng hợp của bản thân, ở dưới các loại tình huống mà bản nguyên không có bày ra, thì Tô Hàn tự nhiên không có khả năng dễ dàng liền đem cả 10 cây lưu ly thánh châm đều phá hủy. Người khác không biết là Tô Hàn thời khắc này đã tiêu hao một giọt long huyết vốn là số lượng không nhiều để thi triển ra long huyết cuồng bạo. Dưới chiến lực chồng chất tăng lên gấp đôi để cho Tô Hàn có thể tăng lên chiến lực gấp bội so với nguyên sát cảnh sơ kỳ, đủ để sánh ngang cùng với nguyên sát trung kỳ. Thiên tài địa bảo, người có đức thì chiếm lấy, người có tư cách gì để cho chúng ta không tiến hành tranh đoạt cơ chứ? Thời điểm Trần Niết mở miệng thì một thanh trường đao màu đen xuất hiện trong tay hắn. Cùng với trường đao trong tay đệ tử khác là có sự khác biệt. Trường đao của Trần Niết toàn thân đen bóng, trên thần đao còn khắc họa hình bóng long phượng. Trong đó mơ hồ còn có chất lỏng đang lưu động. Rõ ràng là trên mặt phẩm chất vượt xa các đệ tử khác một đoạn dài. Hắn không chút do dự vung trường đao màu đen lên. Đao mang ngàn trượng biến ảo ra bổ tới Tô Hàn. Cùng lúc đó thì đệ tử của cuồng đao thần vực cũng nhào đao ra tay. Đao mang trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ hư không, chiếm cứ tất cả ánh mắt. Tô Hàn tự tin mình có khả năng chấn áp một mình Trần Niết, có thể, thế nhưng đối mặt với nhiều đệ tử thần vực cùng nhau ra tay như vậy, hắn không dám khinh thường. Tu vi thần khải hiện ra bốn loại màu sắc, tràn ngập trong cơ thể Tô Hàn. Bước chân quán điểm nhẹ trên mặt đất, thân ảnh bắt đầu bay lên trong phạm vi của đất hoang. Phá thương thần binh cũng trong tay kéo dài, vòn vẹn chỉ là một thanh trường đao, nhưng lại tạo thành sự đối lập hoàn mỹ với mấy trăm tên đệ tử của cuồng đao thần vực. Nhất đao tàn hồn diệt. Thất kiếm chi thuật năm đó đã từng rung động lòng võ đại lục, giờ phút này lại sử dụng hình dạng của trường đao để mà thi triển ra. Mặc dù đây là trong vũ trụ, thế nhưng chiến lực tổng hợp của Tô Hàn thời khắc này vốn đã vượt qua đối phương, đủ để bù đắp về sự chênh lệch quy lực của bí thuật. Bí thuật bình thường đích thực chính là nhược điểm lớn nhất của Tô Hàn. Cơ hồ những bí thuật mà hắn có đều là thủ đoạn đỉnh cấp, tỉ như là thập đại bản nguyên lĩnh vực, lại tỉ như lĩnh vực chi thuật. Dưới tình huống vô pháp đảm bảo cho 10 đại bản nguyên của mình không thể triệt đệ bại lộ, thì Tô Hàn tạm thời không có nguyện ý đem nó cầm ra. Còn những bí thuật bình thường có vẻ như sau khi tiến nhập vào trong vũ trụ, hắn còn thật sự chưa được học qua. Nhất định phải thừa nhận một việc, đó là chênh lệch về mặt chiến lực. Mặc dù có thể bù đắp được những thiếu hụt này, thế nhưng những bí thuật được tu luyện trong vũ trụ kia, uy lực của nó chắc chắn cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Sau khi tiến vào vũ trụ quốc, hoàn toàn chính xác phải nghiên cứu một chút về những bí thuật trong vũ trụ, cho dù là loại bình thường nhất cũng có thể để cho uy lực của ta gia tăng thêm. Thời điểm mà trong lòng Tô Hàn đang ngẫm nghĩ, thì đao mang to lớn của thất kiếm chi thuật đã hướng về cuồng đao thần vực oanh kích tới. Ầm một tiếng, hư không chấn động, tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái. Đao mang của Trần Niết tiếp xúc đầu tiên với đao mang của Tô Hàn. Trong nháy mắt cả hai đụng nhau, sắc mặt Trần Niết hơi đổi. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được là Tô Hàn vô pháp đem ánh đao của mình làm gì cả. Thế nhưng chính mình cũng không cách nào làm gì được Tô Hàn. Sở dĩ, nguyên nhân vẻ mặt hắn biến hóa là bởi vì tu vi đôi bên có sự chênh lệch quá lớn. Chính mình đường đường là nguyên sắt cảnh sơ kỳ, mà Tô Hàn chẳng qua chỉ có địa linh cảnh sơ kỳ mà thôi. Nói nhỏ thì là chênh lệch ba cái tiểu cảnh giới, mà nói lớn chuyện ra chính là lấy tam thần và chênh lệch với thất mệnh, đây là một đại cảnh giới. Ở dưới loại tình huống này cả hai vậy mà có thể ngang nhau, Trần Niết làm sao có thể không biến sắc. Mấu chốt nhất là ai cũng có thể nhìn ra thứ mà Tô Hàn thi triển ra phút này tuyệt đối không phải là ngoại lực mà chiến lực của bản thân. Nếu như hắn đã đạt đến nguyên sát cảnh thì còn khủng bố tới cỡ nào. Đao mang mà các đệ tử khác của cuồng đao thần vực bổ tới toàn bộ đều đánh lên đao mang của Tô Hàn. Cơ hồ không có bất kỳ ngoài ý muốn gì xảy ra. Đao mang mà Tô Hàn đánh ra chỉ trong chốc lát là sụp đổ. Hắn tự nhiên cũng đã sớm nghĩ tới điểm này, cho nên phá thương thần binh liên tục vung lên, tận lực có thể tranh thủ thời gian cho Lam Nhiễm, tranh đoạt cái cây thứ ba, thứ tư, thậm chí càng nhiều tử vân hắc mộc hơn. Nhị đao, sơn hải động, tam đao, thời gian lưu, tứ đao, động nhân tâm. Thất kiếm chi thuật toàn bộ bày ra, rất nhiều đao vang dưới lực lượng tù vi ngưng tụ, theo phá thương thần binh lan tràn ra, lao thẳng đến phía trước. Đao mang của cuồng đao thần vực bên kia, sau khi phá toái đạo đao mang thứ nhất của Tô Hàn, cũng không có tiêu tán mà tiếp tục bổ tới Tô Hàn. Sau khi tiếp xúc ngắn ngủi, tiếng nổ thao thiên lần nữa quanh quẩn bên tai các đệ tử thần vực. Mặc dù đao mang của Tô Hàn hết lần này đến lần khác đều sụp đổ, Thế nhưng người vây quanh bốn phía vẫn như trước là đồng tử co vào, da đầu tê dại. Phải biết rằng Tô Hàn là đang dùng lực lượng của một người đối kháng với toàn bộ đệ tử của Cuồng Đao Thần Vực, mà tu vi của bản thân hắn so với đám đệ tử thần vực kia còn yếu hơn rất nhiều. Cho dù vậy, Tô Hàn cũng chỉ vỏn vẹn là rớt xuống hạ phong mà thôi. Hắn cũng không có trực tiếp bại lui, thậm chí là bị đánh chết. Đây rốt cuộc là cái thứ biến thái cỡ nào? Thập tự Lưu Quang Chảo. Thấy nhất thời phía dưới không bắt được Tô Hàn, Trần Nhất cảm giác khuôn mặt của mình nóng rát, tựa như bị người ta vả ra vô số cái bạt tay. Hắn cũng không có ý định giấu giếm nữa. Lần nữa gào to, làm cho các đệ tử mở ra hợp kích chi thuật. Có rất nhiều trường đao hoành lập trong hư không, phản chiếu ra từng đạo đao mang sáng chói. Nhưng ánh sáng này kết nối cùng một chỗ, bao gồm cả cây trường đao màu đen của Trần Niết. Ở trong chớp mắt tiếp theo, xoạt một tiếng, theo cánh tay của Trần Niết buông xuống thì có hai đạo đao mang thao thiên dùng tư thái hình chữ thập trong lúc xoay tròn lên hướng Tô Hàn bổ tới. Tốc độ cực nhanh, có thể coi là khủng bố. Ít nhất thì dùng thực lực của Tô Hàn thời khắc này, cho dù vẫn còn nằm trong thời gian duy trì của Long Huyết Cuồng Bạo thì cũng không kịp phản ứng. Cái này chính là chỗ cường đại của hợp kích trị thuật. Cho dù có là một cường giả, nguyên sát cảnh hậu kỳ ở đây chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Ầm một tiếng. Dưới cái nhìn của rất nhiều ánh mắt, thập tự Lưu Quang Chảo trực tiếp là rơi trên người Tô Hàn. Trong nháy mắt hạ xuống, hai đạo đao mang xoay tròn này tốc độ đã đạt tới cực hạn, dường như muốn đem Tô Hàn ở khu vực trung tâm trực tiếp xoắn giết. Thế nhưng, thời điểm đao mang tiêu tán đi, thì đạo thân ảnh áo trắng kia vẫn như cũ, được thủ hộ trong cái áo giáp bốn màu. Bình tĩnh đứng đó, bình yên vô sự. Sao? Điều đó không có khả năng. Thời điểm mà Trần Nhiết thấy rõ những thứ này, hắn nhịn không được mà phát ra tiếng gào thét kinh hãi. Trước khi bọn hắn tham gia cuộc chiến thần vực, đã từng vô số lần diễn luyện qua thập tự Lưu Quang Trảm, cho dù là nguyên sát cảnh trung kỳ cũng không chịu nổi, mạnh mẽ chống đỡ thì rất có thể sẽ bị rào sát. Mà Tô Hàn ở đây, như thế nào lại mảy may không có việc gì? Hồi giáp của hắn, có đệ tử Cuồng Đao Thần Vực âm trầm nói, đạo giáp tứ sắc trên người hắn tuyệt đối là một kiện bảo vật, bằng không mà nói chỉ vào lực phòng ngự của bản thân hắn, căn bản không cách nào ngăn cản được thập tự Lưu Quang Trảm công kích. Trần Niết không nói gì, chẳng qua chỉ nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Tu vi của hắn cao hơn rất nhiều, cho nên cảm thụ tự nhiên cũng rõ ràng nhất. Phần lớn là vũ trụ khí thì đều có hình dạng thực chất. Hắn cũng không cho rằng áo giáp tứ sắc trên người Tô Hàn là một kiện vũ trụ khí. Nói là một bí thuật mang tính phòng ngự mạnh mẽ thì càng thêm phù hợp hơn. Không hổ là một trong các thần vực cường đại nhất, cái loại hợp kích chi thuật này tốc độ quá nhanh, khiến cho tổ mẫu đều không kịp phản ứng. Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói xen lẫn vẻ mỉa mai nồng đậm. Tốc độ của ngươi nhanh thì lại như thế nào? Ta chính là đứng ở chỗ này, cho dù thiên địa sụp đổ, vẫn như cũ là bình yên vô sự. Cuồng Đao Thần Vực tự nhiên sẽ có thủ đoạn càng mạnh hơn. Bất quá là dưới mắt cửa thứ hai mới chỉ bắt đầu mà thôi. Trần Niết cũng không nguyện ý hiện tại là mang hết thủ đoạn của mình mà đưa ra. Bởi vậy mà ánh mắt của hắn rơi vào các thần vực khác. Chẳng lẽ các người cứ như vậy chờ mắt nhìn Lam Nhiễm đem Tử Vân Hắc Mộc lấy đi sau? Đường đường là Cuồng Đao Thần Vực, ngay cả một địa linh cảnh sơ kỳ cũng không giải quyết được, một đám phế vật. Ở bên Thôi Sán Thần Vực, Tần Khuông hừ lạnh mà mở miệng. Cây quạt trắng trong tay hắn khẽ vung lên, hóa thành ngân châm đầy trời giống như một trận mưa tên hướng Tô Hàn bắn tới. Cùng lúc đó thì Cửu Tinh Thần Vực cũng không do dự, thân ảnh các đại đệ tử trực tiếp hóa thành viên châu giống như trước đó khi mà đối kháng với Hắc Ngư. Chỉ bất quá lần này mục tiêu đã biến thành Tô Hàn. Ở trên đất hoang của Vân Mẫu Thần Vực, ầm một tiếng, một đạo tiếng vàng bỗng nhiên xuất hiện. Thân ảnh của Tô Hàn bình ổn bất động. Nhìn một chút mà thanh trủy thủ đang cắm vào tu vi thần khải của mình. Sau đó lại nhìn về phía sau lưng mình. Có một nam tử trẻ tuổi đang vô cùng kinh ngạc trồi lên. Âm linh thần vực. Các người thật đúng là một đám chuột qua đường chỉ sống ở trong những góc tối âm u để cho người người kêu đánh. Vẻ mặt Tô Hàn cấp tốc biến thành âm lãnh. Ở dưới trường hợp mà phát giác được đối phương không có thích hợp, muốn ẩn thân rời đi, huyết mạch cổ thuật bỗng nhiên bẩy ra. Nếu đã coi Tô Mỗ là mục tiêu, vậy thì hôm nay Tô Mỗ liền bồi các người chơi đùa. Cho dù là huyết mạch cổ thuật, thúc giục ra chiến lực càng mạnh thì di chứng để lại đối với Tô Hàn càng lớn, Nhưng mà lúc này Tô Hàn cũng không chút do dự, trực tiếp liềm đen, huyết mạch cổ thật thi triển tới đỉnh phong. Dù sao các đại thần vực giờ phút này đều đang nhắm vào mình, cho dù chẳng qua là thôi động đến nguyên sắt cảnh hậu kỳ thì cũng chưa chắc có thể lấy được chỗ tốt, chỉ là tăng thêm hao tổn mà thôi. Thà rằng như vậy, trực tiếp một lần cưỡng ép chấn áp để đối phương phải bị dọa sợ. Nói thì là chậm nhưng kỳ thực hết thảy đều chỉ phát sinh trong chớp mắt mà thôi. Thời gian long huyết cuồng bạo duy trì còn chưa qua, nhưng nó lại không thể chất chồng lên cùng với huyết mạch cổ thuật, để cho Tô Hàn thầm than một câu đáng tiếc. Dưới huyết mạch cổ thuật bày ra thì chiến lực gia tăng của long huyết cuồng bạo giờ phút này tựa hồ lại hóa thành điểm xuất phát. Ý thức cả người Tô Hàn cùng với uy áp tản thân điên cuồng tăng trưởng, quần áo tung bay, ở bên trong dường như có lực lượng kinh khủng nào đó đang trao chống cho quần áo và trang sức của hắn phồng lên. Chiến lực gia tăng quá nhanh đưa tới gợn sóng mạnh mẽ gần như hóa thành thực chất, ngưng tụ thành xu thế vòng tròn, dùng khu vực đất hoang làm trung tâm, âm mầm khuếch tán ra bốn phía. Cái gì? Khí tức quán lại tăng lên. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái dạng địa linh sơ kỳ biến thái gì chứ? Tu vi quán hoàn toàn chính xác chỉ là địa linh sơ kỳ mà thôi. Tất cả mọi người đều nhận ra loại biến hóa này của Tô Hàn. Cho dù là Đoàn Ý Hàm và Long Ngọc Phỉ đang dây dưa với bốn con hung thú, cùng với Lam Nhiễm đang cấp tốc cướp đoạt, đến cây tử vân hắc ngọc thứ ba cũng nhịn không được quay đầu nhìn tới. Các nàng biết là chiến lược của Tô Hàn chắc chắn là rất mạnh, có khả năng không kém gì mình, nhưng tuyệt đối không ngờ hắn lại mạnh đến loại trình độ này. Trước đó khi mà Tô Hàn thi triển long huyết cuồng bạo, khí tức có thể so với nguyên sát cảnh trung kỳ đã để cho các nàng cảm thấy chấn động, thậm chí là trong lòng hưng phấn. Vậy thì giờ khắc này, Tô Hàn lần nữa tăng lên, đối với các nàng hoàn toàn là cảm giác áp chế, làm cho các nàng có một loại cảm giác toàn thân run rẩy, một loại xúc động da đầu tê dại. Mà dưới sự so sánh như vậy, đám người Lam Nhiễm, Đoàn Ý Hàm, Long Ngọc Phỉ sau khi cảm giác này qua đi thì cảm giác lớn nhất chính là hưng phấn. Nhưng các thần vực khác thì lại không giống, bọn hắn đều không ngoại lệ, vẻ mặt đều đại biến. Vẫn là khí tức nguyên sát cảnh, nhưng cường độ khí tức này đã hoàn toàn vượt qua nhóm chúng ta, thậm chí đã tạo thành một loại cảm giác áp chế. Là cảm giác này làm ta nghẹt thở. Tần Khuông là người mở miệng đầu tiên, hắn thực sự không muốn nói ra những thứ này, nhất là câu nói tiếp theo. Nhưng rung động quán đối với việc chiến lực Tô Hàn tăng lên là cực kỳ kinh hãi, khiến cho hắn không tự chủ được mà đem suy nghĩ trong lòng phun ra. Đám người Diệp Vô Song, Vân Quyết Tử không mở miệng, nhưng từ biểu lộ trên mặt của bọn họ có thể nhìn ra, kỳ thực trong lòng họ cũng nghĩ như vậy. Mà ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều hoảng hồn, thì âm thanh bình tĩnh của Tô Hàn một lần nữa truyền ra. Tàn hồn diệt. Mấy chữ quen thuộc, bí thuật quen thuộc, trường đao quen thuộc, thế nhưng uy lực giờ phút này bày ra là hoàn toàn không giống lúc trước. Soạt một tiếng, đao mang kinh khủng vung lên, làm cho hư không thực sự nhấc lên gợn sóng. Tựa hồ chỉ cần là uy lực của đao mang này mạnh thêm một chút thôi, thì có lẽ hư không sẽ trực tiếp bị xé nứt. Phanh một tiếng, chỗ ngân châm từ bạch vũ phiến của Tần Khuông đánh ra, tại lúc này đứng mũi chịu sào, tiến hành va chạm với đao mang của Tô Hàn. Không có bất kỳ tiếng nổ nào truyền ra, giống như là sóng biển đè lên một dòng nước suối vậy. Những nơi mà đao mang đi qua, hết thảy ngân châm đều băng diệt trong vô thanh vô tức. Nhìn một màn này, trong lòng Tần Khuông hùng hăng chấn động, cái đầu càng là chấn trống rỗng. Thủ đoạn ngân châm này chính là lực lượng cá nhân của hắn, chứ không phải là do toàn bộ thôi sán thần vực hợp kích. Giờ phút này ngân châm toàn bộ tán diệt đại biểu cho lấy đơn thể chiến lực, vậy thì hắn giờ phút này ở trước mặt Tô Hàn chẳng là cái thá gì cả, yếu ớt đến nỗi không chịu nổi một kích, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Hết thảy đệ tử của Thôi Sán Thần Vực cùng nhau ra tay, dương lên hợp kích chi thuật, Thôi Sán Thăng Hoa. Tần Khuông có chút chịu không nổi đả kích này, hắn thực không cách nào tưởng tượng chính mình một ngày kia sẽ thua trong tay một gã địa linh cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn thua một cách nghiền ép nữa. Là người dẫn đầu của Thôi Sán Thần Vực, là càng là đệ tử mạnh nhất của Thần Vực Phủ, mệnh lệnh của Tần Khuông để cho đám đệ tử khác không thể nghi ngờ là muốn nghe theo. Bọn hắn rung động dưới loại chiến lực mạnh mẽ của Tô Hàn, nhưng cũng thực sự không dám chống lại mệnh lệnh. Không lẽ Tô Hàn còn có thể thực sự dựa vào một mình có thể chống lại tất cả đệ tử của các thần vực hay sao? Còn hết thảy đệ tử của Thôi Sán Thần Vực ở khắc này phun trào tu vi, bạo phát ra hào quang chói mắt, giống như cái tên thần vực của bọn hắn, Diệu Quang Thiên Hạ, sáng chói vô cùng. Loại hợp kích chi thuật này cũng không phải giống như là các thần vực khác, đem tất cả lực công kích dung hợp lại với nhau. Đồng dạng cũng là chất trồng chiến lực, nhưng không phải là chất trồng vào một cỗ chiến lực, mà là đem tất cả chiến lực của các đệ tử đều chốc trồng lên. Đương nhiên, cái loại biên độ chất trồng này không phải là rất lớn, dù sao nó cũng gánh vác ở trên người mỗi một đệ tử. Chỗ có hoang quang hoa sẽ bị những đệ tử này khẽ hấp thu, sau đó liền phát hiện ra khí tức tu vi của bọn hắn đều tăng lên ước chừng 1/10. Chỉ những thứ này thôi sao? Tô Hàn ngước mắt nhìn Thôi Sán thần vực, sau đó bỗng nhiên đưa tay vồ về hư không ở bên cạnh, soạt một tiếng. Hư không chuyển ra gợn sóng kịch liệt, có một đạo thân ảnh bị hắn kéo ra. Chính là tên đệ tử của ám linh thần vực đánh lén không thành. Ngươi cho rằng là Tô Mỗ sẽ quên ngươi sau. Thời điểm Tô Hàn mở miệng, lực lượng tu vi không ngừng khuếch tán ra. Cho dù không có thi triển định thần thuật, nhưng mà loại lực áp chế kinh khủng kia vẫn đem tất cả lực lượng của đối phương phong cấm lại. Tên đệ tử của ám linh thần vực kia tựa như con chuột bị Tô Hàn chộp vào trong tay. Cho dù là liều mạng dễ dụa thì cũng không làm nên cơm cháo gì. Thả hắn ra. Ở trên đất hoang của ám linh thần vực, Tiết Nhân Thành nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, trong mắt lộ ra sát cơ nồng đậm. Người dám động tới hắn, ám linh thần vực ta chắc chắn sẽ để người chôn cùng. Nghe được lời này, vẻ bình thản trên mặt Tô Hàn bỗng biến thành băng lãnh. Hắn gần như không chút do dự, liền đem cái tên ám linh thần vực này bóp chặt, phốc một tiếng. Nơi đan điền trực tiếp bị xuyên qua, máu tươi từ trong vết thương phóng ra ngoài. Khí tức của đệ tử này cấp tốc uể oải, giống như cả thân thể đều đang khô quắt. Hắn hẳn sợ há miệng muốn nói gì, nhưng căn bản không phát ra được âm thanh nào. Hỗn trướng! Lửa giận của Tiết Nhân Thành sôi trào. Ở ngay trước mặt chúng ta, tàn sát đệ tử của ám linh thần vực. Người dự định là đối nghịch với bọn ta sao? Tô Hàn phảng phất như không nghe được, lực thôn phệ kinh người tràn ra. Tu vi tinh hoa của tên đệ tử kia bị cấp tốc thôn phệ. Nguyên thần thánh hồn sớm đã tán diệt, thể xác biến thành một bộ xương khô. Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, lại không cho phép bách tính đốt đèn, đồ đần độn. Cho đến lúc này Tô Hàn mới đem bộ thi cốt kia ném về hư không xa xa, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiết Nhân Thành. Hắn dám đánh lén Tô Mỗ, thì Tô Mỗ cũng chỉ trả ngược lại mà thôi. Ám linh thần vực người, nếu như cũng muốn đánh giết Tô Mỗ, vậy thì Tô Mỗ cũng không ngại đem các người đều đồ diệt. Những lời này đệ tử của ám linh thần vực hoàn toàn không có nghe lọt tai, bọn hắn chẳng qua đồng tử co lại, nhìn chằm chằm vào thi thể khô quắt kia, yết hầu bỗng nhiên nhúc nhích, thôn phệ. Tiết Nhân Thành hít vào một hơi thật sâu, người đem tu vi tinh hoa quán mạnh mẽ thôn phệ. Tô Hàn nhún vai không trả lời, mà giờ khắc này thì hợp kích chi thuật của Thôi Sán thần vực đã triệt để ngưng kết, công kích đầy trời lần nữa quét tới Tô Hàn. Đây là hành vi tà đạo, Tiết Nhân Thành phẫn nộ quát, Vân Mẫu thần vực lại chứa chấp một tu sĩ tà đạo sau. Ngươi liền không sợ việc này sau khi chuyển ra ngoài. Vũ trụ quốc chẫn nộ, tiến hành thảo phạt với Vân Mẫu thần vực sau. Con mắt nào của ngươi nhìn ra ta là tu sĩ tà đạo? Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn là trước tới giết ta, ta dùng thực lực đem hắn đánh chết. Điều này không phải là đương nhiên sao? Ta cũng chưa từng thừa nhận ta thôn phệ tu vi tinh hoa của người này. Hắn sở dĩ xẹp lép như vậy đều là tại chính hắn. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn căn bản cũng không có cho Tiết Nhân Thành cơ hội tiếp tục mở miệng, ánh mắt xoay chuyển nhìn về oanh kích đầy trời, trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai nồng đậm. Nhị đao, sơn hải động, soạt. Phá thương thần binh bổ ra, trong nháy mắt đao mang kéo dài giống như có tiếng nổ rền khi mà dãy núi sụp đổ, cùng với tiếng sóng biển trùng kích ầm vang, đồng thời chuyển đến. Sương mù hắc sắc như hóa thành tầng mây ngăn trở Thôi Sán thần vực và Tô Hàn. Căn bản là không cần, đạo đao mang này triệt để hạ xuống thì hư ảnh sơn ảo, hải kia đã trực tiếp đem hợp kích của đám đệ tử thần vực Thôi Sán toàn bộ bao phủ, phanh. Không biết có bao nhiêu tiếng vang trầm đục chuyển tới. Vô pháp nhìn thấy mọi thứ ở trong sơn hải, thế nhưng có thể nghe được rõ ràng là đám đệ tử Thôi Sán thần vực đang không ngừng lui lại. Ngay cả đất hoang dưới chân bọn họ cũng bị một loại lực phản chấn, liên lụy. Cho nên bay ngược ra phía sau một đoạn khoảng cách, soạt. Sau khi mà sơn hải tiêu tán, tất cả mọi người mới phát hiện ra, công kích đến từ Thôi Sán thần vực đã hoàn toàn biến mất, mà đạo đao mang thứ hai này của Tô Hàn vẫn như trước là đánh đầu thắng đó, thẳng tiến không lùi bước về phía Thôi Sán thần vực. Mạnh thật. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng sự thật đã bày ra ngay trước mắt, trong lòng bọn họ không tự chủ được mà hô lên hai chữ này. Hợp kích chi thuật thì lại thế nào? Nguyên sát cảnh trung kỳ không phải là đối thủ, hậu kỳ không phải là đối thủ, chẳng lẽ đỉnh phong cũng không phải là đối thủ sao? Phải biết là giờ phút này Tô Hàn đã hoàn toàn thôi động huyết mạch cổ thuật, chiến lực tổng hợp của hắn tăng cao cực hạn, có thể so với nguyên sát cảnh viên mãn. Chiến lực như thế dưới tình huống không sử dụng ngoại lực thì ai có thể địch lại? Làm tốt lắm, làm rất tốt. Làm Nhiễm đem tất cả những thứ này đều thu vào tầm mắt, tứ đại bản nguyên chân thể hóa thành bàn tay đồng thời duỗi ra, bắt lấy quả cây màu tím đen thứ ba. Còn đầu hắc ngư ngăn cản trước mặt hắn, cho dù không có chạy trốn, nhưng mà chiến lược của hắn hoàn toàn bùng nổ, vẫn như cũ, đang không ngừng bị đánh lui, toàn thân trên dưới vết thương càng ngày càng nhiều. Út! Một tiếng quát lạnh lúc này truyền ra, đó là Vân Quyết Tử. Kiểu tinh thần vực ban đầu không có xem náo nhiệt, mà một mực đang ngừng tụ công kích. Chín quả viên châu kia từ trong hư không hạ xuống ngăn cản trước đao mang của Tô Hàn. Trong chớp mắt này, công kích xuất ra hơn vạn lần. Cuối cùng đao mang của Tô Hàn vẫn là không địch lại mà tiêu tán giữa hư không. Cái này cũng không phải chiến lược của Tô Hàn không được, mà là nhị đao Sơn Hải Động này, địa phương cường đại nhất nằm ở chỗ Sơn Hải Động. Ba chữ này, so sánh với nhau thì bản thân đao mang sẽ yếu hơn rất nhiều. Bất quá Tô Hàn không để ý chút nào, dù sao đây mới là kiếm thứ hai trong thất kiếm chi thuật. Kiều tinh thần vực vô cùng bá đạo. Hôm nay, Tô Mỗ liền nhìn một chút xem, kiều tinh liên châu này của các người đến cùng bá đạo đến trình độ nào. Tay phải cầm đao liên tục vung lên hai lần. Tam đao, thời gian lưu, tứ đao động nhân tâm. Căn bản không cần đệ tứ đao hạ xuống, chỉ vòn vẹn là đao mang thứ ba vung lên, thì Vân Quyết Tử đã nhận ra có chỗ không thích hợp. Hắn bỗng nhiên phát hiện là viên châu do nhóm người mình hóa thành, lúc này lại xuất hiện tốc độ cao, thoái hóa. Mà cái loại thoái hóa này cũng không phải là thoái hóa trên mặt thực lực, mà là giống như hợp kích chi thuật của bọn hắn bị thoái hóa. Thật giống như có một cỗ lực lượng thần bí vô hình đang cưỡng ép để cho thời gian trôi ngược trở lại, để phân giải hợp kích chi thuật của bọn hắn. Nguyên bản là viên châu đen kịt thì hào quang cấp tốc ảm đạm đi. Từng thân ảnh đệ tử của cửu tinh, thần vực, từ bên trong viên châu lại tách rời ra. Bọn hắn vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ không biết là chuyện gì xảy ra. Thời điểm cúi đầu thì phát hiện mình vẫn đứng trên hoàng địa, phảng phất chưa từng tiến vào trong hợp kích chi thuật. Cái này, có người muốn mở miệng nhưng hoàn toàn không có cơ hội. Xoạt một tiếng, một đao mang dài 5.000 trượng từ hư không bổ xuống, đem 9 viên châu đánh cho sơ xác. Phốc! Rất nhiều đệ tử của cửu tinh thần vực miệng phun máu tươi, thân ảnh bay ngược ra sau, sắc mặt tái nhợt. Thậm chí là trong lúc này thể xác vỡ vụn, xuất hiện những vết thương vô cùng dữ tợn. Có hai tên đệ tử thần vực lúc ở trong viên châu thoát đi ra chỉ còn lại có nguyên thần thánh hồn, mà bọn hắn còn chưa kịp rơi vào trên hoang địa thì nguyên thần thánh hồn cũng cấp tốc hư ảo rồi hóa thành điểm sáng mà biến mất. Soạt, một cái đại thủ từ hư không nhô ra, đem hết thảy nguyên thần thánh hồn hóa thành điểm sáng đều bắt lấy, sau đó lại co về. Không ai biết là chỗ bàn tay này, thế nhưng bọn hắn đều rõ ràng điều này nhất định là do Tô Hàn làm. Tô Mỗ cho rằng kiểu tinh thần vực thì tương đối mạnh mẽ, ít nhất thì so với Thôi Sán thần vực mạnh hơn, cho nên liên tục cho các người hai đao. Đáng tiếc là các người làm Tô Mỗ quá thất vọng. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào kiểu tinh thần vực, ngay cả đao thứ nhất cũng không chịu nổi, các người cũng xứng ra tay với ta sao? Oanh một tiếng, thời điểm lời này vang lên thì đao mang thứ tư đột nhiên hiển hiện trên hư không của đất hoang chỗ cửu tinh thần vực. Vân Quyết Tử có thể rõ ràng cảm nhận được uy lực của đao mang thứ tư này so sánh với đạo trước mạnh hơn rất nhiều. Hắn cũng không quản cái gì gọi là chật vật hay không, hay là mặt mũi hay thể diện. Hợp kích chi thuật đều bị Tô Hàn quét phá rồi, giờ phút này còn tiếp tục khinh thường, sợ là khối đất hoang giữa chân này sẽ trực tiếp vỡ nát. Mà một khi đất hoang vỡ nát thì yêu trùng gió lốc sẽ tuôn ra. Cái loại hậu quả đó tuyệt đối không phải là cửu tinh thần vực có khả năng chịu nổi. Tiên Phượng Thánh Khải, Vân Quyết Tử gào to một tiếng, cuối cùng lấy ra kiện vật phẩm gọi là vật phẩm ngoại lực đầu tiên từ khi mà tiến vào trong nội bộ Xuân Cốc cho đến nay. Xoạt một tiếng, có một vệt sáng từ trong tay Vân Quyết Tử nổi lên, căn bản không thấy rõ đó là vật gì. Gần như trong nháy mắt vật sáng này xuất hiện, trực tiếp hóa thành vô số những màu sắc giống nhau như đúc, vờn quanh trên người đám đệ tử cửu tinh thần vực, để cho bọn hắn thoạt nhìn giống như mỗi người được mặc một kiện áo giáp vậy. Áo giáp này trước ngực lại trống rỗng, tựa hồ cần có bảo thạch tới khảm nạm vào. Chỗ hai vai thì có bộ dáng giống như một đầu hung thú nào đó. Cho dù nó không phải là chân thực, nhưng vẫn tản ra khí tức cực kỳ hung lệ. Dùng hồn ngưng vật, đây mới là trung phẩm vũ trụ ký thực sự. có người lên tiếng kinh hô. Trung phẩm vũ trụ khí ở trong hết thảy vũ trụ khí tuy nói là chỉ xếp trên hạ phẩm mà thôi, nhưng cần phải hiểu được trong trung phẩm vũ trụ khí này cũng chia ra rất nhiều đẳng cấp. Tỷ như những trung phẩm vũ trụ khí thường gặp chẳng qua chỉ là cái đồ có kỳ danh, có một chút tác dụng, còn không sánh bằng một số hạ phẩm vũ trụ khí mạnh mẽ. Chân chính là trung phẩm vũ trụ khí có giá trị cao thì chính là dùng hồn ngưng vật tựa như phương thánh khải này. Trong đó sẽ có được khí linh chân chính, mà khí linh này đều là dùng hùng thú cường giả hoặc là do các cái tộc tồn tại hồn phách mà luyện chế thành. Có thể nói là áo giáp chẳng qua là xếp hàng thứ hai mà thôi, hồn phách ở trong đó mới là vật chân quý nhất của thiên phương thánh khải. Thế nhưng mà cũng không phải tất cả hồn phách đều có thể dung hợp hoàn mỹ cùng vũ trụ khí, chỉ có một bộ phận rất nhỏ mới làm được điều đó. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên chân chính có thể dùng hồn ngưng vật thì mới là chân quý nhất. Tục truyền thiên phương thánh khải này chính là một trong vũ trụ khí có tính năng phòng ngự tốt nhất của cửu tinh thần vực, đủ để xếp vào trong top 3 những vật phẩm dẫn đầu. Không nghĩ tới là phổ chủ ngay cả thứ này cũng để các người mang vào cuộc chiến thần vực. Ở nơi xa xa, Diệp Vô Song hít sâu một hơi mà nói, xem ra cửu tinh thần vực đối với cuộc chiến thần vực lần này đích thực là ôm kỳ vọng rất lớn. Mỗi cái thần vực cho dù mạnh hơn, nhưng mà có thể có được loại trung phẩm vũ trụ khí đỉnh cấp như thế này đã là rất không tệ rồi. Còn thượng phẩm có lẽ là có, nhưng tuyệt đối chỉ là cái loại bình thường nhất trong giới thượng phẩm mà thôi. Bình thường mà nói thì phạm vi hạ phẩm vũ trụ khí thì xem như để cho đám người tam thần xen lẫn sử dụng. Phạm vi trung phẩm vũ trụ khí thì để cho thất mạnh đến sử dụng. Mà phạm vi của thượng phẩm vũ trụ khí thì sẽ đan xen giữa cửu linh cảnh đến sử dụng. Ở đó thì cũng không có cái gọi là phân chia phẩm cấp. Bất quá nên như thực sự muốn nói là có thì đó chính là dạng bình thường cùng dạng đỉnh cấp thôi. Sinh linh đê giai thì chỉ xứng sử dụng vũ trụ khí bình thường. Sinh linh cao giai mới có thể phát huy ra uy lực của vũ trụ khí đỉnh cấp. Liền nói ngay chỗ cửu tinh thần vực này có cái gì thiên phương thánh khải mà nói, đó có thể coi là vũ trụ khí trung phẩm đỉnh cấp. Thế nhưng dùng tu vi của đám người Vân Quyết Tử thì không cách nào đem uy lực của nó toàn bộ triển khai được 1% thì đã coi như là dốc hết toàn lực rồi. Đương nhiên có thể để cho thiên phương thánh khải phát huy ra 1% uy lực cũng đủ để cho cửu tinh thần vực ngạo nghễ quần hùng. Trở lại chuyện chính, nhìn thiên phương thánh khải bao phủ từng đệ tử của cửu tinh thần vực, người của thần vực khác trong lòng đều hơi trầm xuống. Ở trong lòng bọn họ thì cửu tinh thần vực ở trong lần tham chiến này tuyệt đối thuộc về cái dạng thần vực là cường đại nhất rồi. Tỷ như là tử kim thần vực, thôi sán thần vực trước đó đều bị cửu tinh thần tiêu trưởng tấn áp, không thể không vì cửu tinh thần vực mà nhường ra một con đường. Nhưng chưa có ai nghĩ tới một cái thần vực cường đại đến như vậy sẽ là bị bất đắc dĩ phải sử dụng ngoại lực trước các thần vực khác, mà càng khủng bố hơn là đem bọn hắn bước đến cái loại trình độ này, lại là tồn tại ở địa linh sơ kỳ. Xoạt một tiếng, đạo đào mang thứ tư từ trên trời bổ xuống, còn chưa hoàn toàn hạ xuống thì đệ tử cửu tinh thần vực đã cảm giác được là đất hoang dưới chân không ngừng rung động, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Khốn! Vân Quyết Tử phun ra một chữ, đồng thời hai tay điểm nhẹ lên áo giáp, lập tức có một màn sáng phòng ngự từ trên mặt áo giáp bắn ra, đem cả mảnh đất hoang đều bao phủ trong đó. Oanh! Cùng lúc thì tiếng nổ thao thiên truyền ra, không biết có bao nhiêu đệ tử cảm thấy đinh tai nhức óc, đầu óc choáng váng, thậm chí vẻ mặt tái nhợt có một loại xúc động muốn thổ huyết. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy thời điểm đao mang của Tô Hàn và Thiên Phương Thánh Khải tiếp xúc với nhau, vùng hư không va chạm kia xuất hiện rung động mạnh mẽ, tựa hồ nó không chịu nổi cái loại chủng kích đáng sợ này. Mà sau khi đối đầu, đao mang bụp một tiếng tiêu tán, mảnh đất hoang của cửu tinh thần vực kia cũng kéo theo các đệ tử của cửu tinh thần vực lùi lại mấy trăm mét. T. Trong chớp mắt này, vô số âm thanh hít khí lạnh từ bốn phương tám hướng truyền ra. Bất luận đệ tử của thần vực nào, bao gồm cả đám người Lam Nhiễm, Lăng Ngọc Phỉ, Đoàn Ý Hàm, thậm chí là Cự Ninh và đám đệ tử Vân Mẫu thần vực, trên mặt đều lộ ra biểu tình không dám tin. Thế lực tương đương, mặc dù cửu tinh thần vực đã lấy ra cái loại bảo vật như thiên phương thánh khải, nhưng dưới đao mang của Tô Hàn vẫn như trước lại không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Quá mạnh, đây quả thực là quá mạnh à. Hắn thực sự chỉ là địa linh sơ kỳ thôi sao? Một cái địa linh sơ kỳ là có được chiến lực đáng sợ như vậy? Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đây mới thực sự là thiên kiêu. Cho dù là chí tôn thần tử trong truyền thuyết, chỉ sợ cũng vô pháp bằng được hắn. Làm Nhiễm kia chỉ thiếu có một đầu chí tôn đại đạo là có thể trở thành chí tôn thần tử. Thế nhưng chiến lực của hắn đâu có biến thái như tên này. Mọi người đều biết chí tôn đại đạo là lực lượng mà chỉ có chí tôn mới có thể sử dụng. Ngoại trừ cảnh giới chí tôn này ra, những sinh linh khác cho dù có lấy được cũng không cách nào sử dụng. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên tất cả mọi người đều rõ ràng. Cái gọi là chí tôn thần tử kia chỉ cần tập hợp năm đạo bản nguyên là đủ rồi. Cùng với là bản thân uy lực của chí tôn đại đạo không có bất kỳ quan hệ nào cả. Chẳng qua là có và không có mà thôi. Kể từ đó thì Lam Nhiễm không phải chính là chí tôn thần tử rồi sao? Nhưng mà lực lượng của hắn há có thể so được với Tô Hàn. Ngay tại thời điểm rất nhiều đệ tử đang kiếp sợ đến tột đỉnh, thì âm thanh bình thản lộ chút mỉa mai của Tô Hàn lần nữa truyền ra. Tất kiếm chi thuật còn tam kiếm nữa. Cửu tinh thần vực ngươi, nếu như có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của thiên phương thánh khải, vậy thì Tô Mỗ hoàn toàn chính xác không làm gì được các ngươi. Nhưng mà lấy chiến lực của các ngươi thời khắc này, hiển nhiên sẽ không chịu nổi tam kiếm của Tô Mỗ. Bởi vậy, Tô Hàn bỗng nhiên ngước mắt, trong ánh mắt, khuôn mặt và toàn thân đều tản ra khí tức băng lãnh. Các người là muốn chết như thế nào? Nghe được lời ấy, sắc mặt Vân Quyết Tử có thể nói biến đổi liên tục. Chỉ có hắn mới rõ ràng, Thiên Vương Thánh Khải kỳ thực còn có một tác dụng rất trọng yếu, đó chính là hấp thu lực lượng của đối phương, sau đó phản kích ngược trở lại. Thế nhưng đao mang vừa rồi của Tô Hàn chấn cho khí huyết trong cơ thể bọn họ cuồn cuộn, hoàn toàn không cách nào thôi động được Thiên Vương Thánh Khải hấp thu lực lượng của Tô Hàn. Cũng là nói, căn bản không hấp thu được. Ở dưới loại tình huống này, Vân Quyết Tử tuyệt đối sẽ không hoài nghi Tô Hàn. Bốn đạo đào mang trước đó, một đạo đều mạnh hơn một đạo. Ba đào mang phía sau nếu như đưa ra, sợ là cửu tinh thần vực quán, có bày ra hết thảy thủ đoạn thì mới có thể ngăn cản được. Cái này chính là cái được, không bù nổi cái mất. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người vui vẻ.